Chương 1726, Kinh Thiên biến đổi lớn. Nhân Hoàng Tông người này, lão giả tóc trắng quá đột ngột xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, nghe nói hắn có lời muốn tự nhủ, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, nói đi. Đối với Nhân Hoàng Tông, Tiêu Trần không có cái gì hận ý, là nhường trước đó Nhân Hoàng Tông cường giả đối với mình rất là vô lễ, thế nhưng lại như thế nào? Cũng đã là một đám người sắp chết cần gì phải cùng bọn hắn đi tính toán những chuyện này đây. Cuối cùng chết ở chính mình hiệu chung tới cả đời thiên đạo ý chí trên tay, nói đến hoàn toàn chính xác cũng có chút châm trọc. Nhìn xem Tiêu Trần cái kêu biểu tình lãnh đạm, lão giả tóc trắng khẽ thở dài một hơi cũng là nói nói, xin hỏi giới tử, nếu là lão hủ chọn lựa 10.000 tên đệ tử, đến lúc đó nên đi nơi nào tìm giới tử? Trước đó Tiêu Trần nói có thể cho người ta Hoàng Tông 10.000 cái danh ngạch, đối với cái này, lão giả tóc trắng là rất xoắn xuýt, bất quá trải qua một phen suy xét sau đó, lão giả tóc trắng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần. Bởi vì việc đã đến nước này, lão giả tóc trắng thật sự là nghĩ không ra, Tiêu Trần còn có lý do gì muốn gạt chính mình. Đã hoàn toàn không có khích bác ly gián tất yếu. Ngược lại Nhân Hoàng Tông bảo bối cũng đã là bị Tiêu Trần bọn hắn lấy mất, Tiêu Trần bọn hắn hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, hà tất lại muốn tự nhủ những lời kia đâu, còn phải cho Nhân Hoàng Tông 10.000 danh lạch. Nghe nói lão giả tóc trắng lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn hắn đồng dạng, sau đó mở miệng nói ra, rút lui sự tình ta giới thứ 7 sẽ khác phái người đến đây phụ trách, tầm nửa ngày sau liền có thể đến, ngươi cầm tấm lệnh bài này. Đến lúc đó nói thẳng ta đưa cho ngươi danh ngạch liền được. Nói, Tiêu Trần tiện tay mất đi một khối lệnh bài cho lão giả tóc trắng. Tấm lệnh bài này là Tiêu Trần thân là giới thứ 7 giới tử lệnh bài. Chỉ cần thấy được tấm lệnh bài này, giới thứ 7 mọi người cường giả cũng sẽ không khó xử lão giả tóc trắng. Thận trọng tiếp nhận lệnh bài, lão giả tóc trắng cung kính nói với Tiêu Trần, bất luận như thế nào. Lão hủ ở đây vẫn là cảm ơn giới tử đại ân. Mặc kệ Tiêu Trần nói có phải thật vậy hay không, nhưng lão giả tóc trắng lúc này thật là từ trong đáy lòng cảm kích. Đối mặt lão giả tóc trắng nói lời cảm tạ, Tiêu Trần không có để ý, khoát tay háo ra hiệu hắn rời đi. Sau đó, lão giả tóc trắng chính là trực tiếp cáo từ rời đi. Không có gặp phải quá nhiều chống cự, rất nhanh Nhân Hoàng Tông bên trong tất cả tài nguyên tu luyện chính là bị giới thứ 7 đông đảo thiên kiêu cho vơ vét không còn gì. Làm xong đây hết thể sau đó, Tiêu Trần dẫn người rời đi, đi tới Nhân Hoàng Đại Lục những địa phương khác. Thời gian rất gấp ép, vì lẽ đó Tiêu Trần mấy người cũng là trực tiếp lựa chọn chia ra hành động, đi tới Nhân Hoàng Đại Lục tất cả đại tông môn, thu thập tu luyện của bọn hắn tài nguyên. Tiêu Trần đám người cách làm, kỳ thực đích thật là có chút thô bạo. Tại Nhân Hoàng Đại Lục tất cả đại tông môn suy nghĩ, đây cơ hồ liền cùng cường đạo không khác. Nhưng mà, thế giới này lúc đầu cũng chính là mạnh được yếu thua, huống chi tại bây giờ dưới tình huống như vậy, vậy càng là như thế rồi, chắc chắn không có khả năng Bát Hoang Tiên Giới tân tân khổ khổ cầm xuống đệ nhị hoang, đến cuối cùng chỗ tốt gì cũng không có lấy được đi. Liền tự thân tính mệnh đều giữ không được, huống chi tu luyện cái gì tư nguyên. Vì lẽ đó, Tiêu Trần bọn người một đường đi qua, một phương phương Nhân Hoàng Đại Lục phía trên thế lực, đều là bị cướp sạch hết sạch. Đối mặt Tiêu Trần bọn người, những thế lực này tự nhiên không thể lại chủ động đem tài nguyên tu luyện giao ra, bất quá đối mặt thực lực tuyệt đối, bọn hắn lại có thể có lựa chọn gì đây? Đánh một trận liền đàng hoàng, ngoan ngoãn liền đem tài nguyên tu luyện cho đủ số giao ra. Một đường ngang ngược qua, mà mấy ngày trôi qua, tiểu đạo nhân bọn hắn cũng đã sớm chạy tới Nhân Hoàng Đại Lục, mấy chục chiếc tinh không hạm ngưng phát hình tại Nhân Hoàng Đại Lục trung ương một mảnh tên là Nhân Hoàng Bình Nguyên trên Thảo Nguyên. Hơn nữa, tin tức cũng đã tung ra ngoài, chỉ tiếc, nhường tiểu đạo nhân bọn hắn bất đắc dĩ, là vẻ mặt mấy ngày trôi qua, nhưng đến đây người nơi này Hoàng Đại Lục võ giả cũng là ít càng thêm ít, rõ ràng bọn hắn cũng không tin tưởng tiểu đạo nhân bọn hắn lời nói. Chó ma gì đệ nhị hoang muốn diệt tuyệt rồi, tại Nhân Hoàng Đại Lục một đám võ giả suy nghĩ, đây chính là nói chuyện giật gân, là Bát Hoang Tiên Giới quỷ kế. Hoàn toàn không có chút nào tín nhiệm, đều cảm thấy tiểu đạo nhân bọn hắn quả thực nói hiệu nói vượng, là có âm mưu quỷ kế gì. Đối với cái này, tiểu đạo nhân bọn hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Mấy ngày đi qua, chỉ vẹn vẹn có Nhân Hoàng Tông lão giả tóc trắng tới qua một chuyến, nói cho tiểu đạo nhân bọn hắn tiêu trần cho Nhân Hoàng Tông 10000 cái danh ngạch, bây giờ người đã chọn được, ít ngày nữa liền sẽ đến Nhân Hoàng Bình Nguyên, đến lúc đó còn hy vọng tiểu đạo nhân bọn hắn có thể đủ nhiều chiếu cố một chút. Nhân Hoàng Tông lão giả tóc trắng tư thái phương vô cùng thấp, không có cách, ai bảo tiểu đạo nhân là tiền tôn cảnh đại năng đâu, hơn nữa còn lúc nào cũng có thể đột phá tiên hoàng cảnh. Không có ai tin tưởng mình, lần này, tiểu đạo nhân, Lê Thu, cùng với khác mấy tên giới thứ 7 cường giả tụ tập cùng một chỗ, ngồi ở trên chủ vị, Lê Thu nhìn về phía mọi người ở đây nói. Đã 5 ngày rồi, tình huống dưới mắt, chủ vị thấy thế nào? Hừ, một đám ngu xuẩn, muốn ta xem, tất nhiên bọn hắn muốn chết, cái kia tùy bọn hắn liền được. Nghe vậy, trong đó một tên giới thứ 7 cường giả lạnh giọng quát lên. Lúc đầu giới thứ 7 gần 100 chiếc tinh không hạm, là có thể cứu đi gần tới 500-600 ngàn người, nhưng là bây giờ, 5 ngày đi qua, thế mà chỉ có Nhân Hoàng Tông 10000 người đã tới Nhân Hoàng Bình Nguyên. Là tới cứu người, làm cho giống như giới thứ 7 rất nhiều cường giả là đang cầu lấy bọn hắn đi đồng dạng, như thế, trong lòng tự nhiên là khó chịu. Nghe nói người này nói, những người khác cũng là sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn là tiểu đạo nhân mở miệng nói ra, bây giờ Nhân Hoàng Đại Lục phía trên thế lực khác căn bản cũng không tin tưởng chúng ta, thời gian không nhiều lắm, không đủ dần dần đi thuyết phục bọn hắn, không bằng đem danh ngạch toàn bộ cho Nhân Hoàng Tông đi. Tất nhiên thế lực khác không tin giới thứ 7, theo không bằng đem danh ngạch toàn bộ đều cho người ta Hoàng Tông, ngược lại Nhân Hoàng Tông đệ tử có trên 100 đây. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, trong lúc nhất thời, còn lại giới thứ 7 cường giả cũng là nhao nhao gật đầu đáp, tốt, ta cảm thấy lao tiểu quỷ ý tưởng này có thể, tất nhiên chính mình muốn chết, đó là tùy bọn hắn, chúng ta cứu những cái kia muốn sống người là được. Bản sự tới cứu người, bây giờ lại còn muốn dán cái mông lạnh vào cái mặt nóng, cái này đổi người nào người đó không phát giận. Nghe nói thoại âm của mọi người, chủ tọa phía trên Lê Thu cũng là trầm tư phút chốc, lập tức khẽ gật đầu nói, tốt à, muốn đem tin tức nói cho Nhân Hoàng Tông, xem bọn hắn là có ý gì. Giới thứ 7 đem danh ngạch toàn bộ đều cho Nhân Hoàng Tông, đã như thế, liền đại biểu cho Nhân Hoàng Đại Lục phía trên, người của thế lực khác đã không có bất kỳ cơ hội còn sống rồi. Cũng liền tại Lê Thu bọn người đem tin tức nói cho Nhân Hoàng Tông, sau đó ngày hôm sau, Nhân Hoàng Đại Lục phía trên xảy ra hôm nay biến đổi lớn. Không có đêm tối 3 ngày Nhân Hoàng Đại Lục, một ngày này, trên bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức, liền thấy màu đen kêu bầu trời trực tiếp là phảng phất bóc ra vỡ vụn đồng dạng bị xé nứt ra, đếm không hết vết nứt không gian đầy phía chân trời. Cùng lúc đó, từ những cái khe kia bên trong, còn không ngừng có từng đạo sấm sét tại giang khắp nơi, cấp độ kia cảnh tượng, đơn giản liền như là ngày tận thế tới đồng dạng. Chương 1727, cuối cùng 3 ngày. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, để cho người ta Hoàng Đại Lục các nơi võ giả đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mỗi người trên mặt đều mang một vòng đậm đà chấn kinh chi sắc. Quả thực là trước mắt một màn này nhường đám người quá mức chấn kinh. Dù cho là sống vô số năm lão quái vật nhóm cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Giống như mạng nhện đồng dạng vết dạng, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy toàn bộ phía chân trời, mà tại trong cái khe, vô số sấm sét răng khắp nơi, phảng phất lúc nào cũng có thể từ trong cái khe trừ ra, hủy diệt cả người Hoàng Đại Lục. Thật là tận thế buông xuống a. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy, không chỉ là tại Nhân Hoàng Đại Lục, toàn bộ đệ nhị hoang đều là như thế. Nhân Hoàng Bình Nguyên, tiểu đạo nhân cùng Lê Thu đứng sóng vai, nhìn lên bầu trời phía trên vô số khe hở, cùng với trong cái khe những cái kia sấm sét. Dù là Lê Thu đã là tiên hoàng cảnh tồn tại, nhưng đối mặt cái này đếm không nhẹ sấm sét lúc, trong lòng đều là không nhịn được phát run. Không chút nào khoa trương mà nói, kẽ hở này bên trong đỉnh núi, bất kỳ cái gì một đạo cũng đã vượt qua đột phá đại thánh cảnh lúc mới phải xuất hiện thiên phạt rồi. hơn nữa số lượng càng là phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Sắc mặt ngưng trọng, Lê Thu thản nhiên nói, xem ra so dự tính thời gian nhanh hơn một chút ta, lao tiểu quỷ, Nhân Hoàng Tông bên kia có tin tức không? Chư vị giới chủ dự tính đệ nhị hoang diệt vong thời gian hẳn là tại nửa tháng, nhưng là bây giờ suy nghĩ, thời gian này đánh giá lại trước thời hạn, không cần nửa tháng, đệ nhị hoang chỉ sợ cũng muốn triệt để diệt vong. Đối mặt Lê Thu hỏi thăm, một bên tiểu đạo nhân đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng nói ra, hôm qua cũng đã đem tin tức truyền đi, còn không có thu đến hồi âm. Đi thúc giục, không có thời gian. Nghe vậy, Lê Thu trầm giọng nói, nhất định phải tăng thêm tốc độ, mà cũng liền tại Lê Thu vừa dứt lời, một đạo truyền âm phù cũng là từ không trung xẹt qua, trực tiếp chui vào Lê Thu trong mi tâm. Cái này truyền âm phù là Lạc Ly gửi tới, rất đơn giản một cái mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày nhất thiết phải rút lui đệ nhị hoang, vô luận đến lúc đó tình huống cùng như thế nào. Chỉ cấp Lê Thu bọn hắn cuối cùng thời gian 3 ngày, rõ ràng Lạc Ly mấy người cũng là phát hiện đệ nhị hoang biến hóa, thời gian càng phát cấp bách. Không chỉ là Lê Thu, lúc này Tiêu Trần cũng nhận Lạc Ly mệnh lệnh, trong mấy ngày này, Tiêu Trần vẫn luôn đang thu thập Nhân Hoàng Đại Lục phía trên lớn đủ loại tài nguyên tu luyện. Bất quá Lạc Ly đưa ra Tiêu Trần mệnh lệnh giống như Lê Thu, trong vòng 3 ngày nhất thiết phải rút khỏi đệ nhị hoang, coi như vẫn còn tài nguyên không có thu thập được, cũng không cần. Cuối cùng 3 ngày thời gian, ngay tại thời gian có rút ngắn không ít đồng thời, Nhân Hoàng Tông chủ điện bên trong, lão giả tóc trắng cùng Nhân Hoàng Tông một đám đại thánh đế tôn tụ tập cùng một chỗ. Nhìn về phía đám người, lão giả tóc trắng trầm giọng nói, giới thứ 7 truyền tin tới rồi, có thể đem toàn bộ danh ngạch cho chúng ta, tổng cộng 600.000 người có thể cưỡi giới thứ 7 tinh không hạm rút lui, chư vị ý như thế nào? Không có vòng vo, lão giả tóc trắng thẳng thắn mở miệng nói ra, nghe nói lời này, nếu là đặt ở mấy ngày trước đó, đám người nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng là bây giờ, nhìn bầu trời một chút, tất cả mọi người là không có chủ ý. Bầu trời này phía trên biến đổi lớn, đều nói cho đám người, đệ nhị hoàng, Nhân Hoàng Đại Lục, cũng đã là đi đến cuối con đường. Đối mặt những cái khe kia bên trong sấm sét, mọi người ở đây đều là sợ mất mật. Hơn nữa, sự tình phát triển đến nước này, đệ nhị hoàng thiên đạo ý chí vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện. Trong lòng mọi người kỳ thực cũng là đã thế nhưng là thiên hướng về bát hoang tiên giới rồi. Từ từ bắt đầu cho rằng, lần này đệ nhị hoang biến đổi lớn, đích thật là đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cái gọi là, bởi vì hắn hoàn toàn có lý do này cùng động cơ. Mất đi đệ nhị hoang, làm cho đệ nhị hoang bị bát hoang tiên giới chiếm lĩnh, đã như thế, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí muốn hủy đi đệ nhị hoang, cũng không phải là không thể được sự tình. Trái lại bát hoang tiên giới, bọn hắn hoàn toàn không có lý do gì hủy đi đệ nhị hoang. Hơn nữa, nếu thật là bát hoang tiên giới cái gọi là, cái kia vì cái gì bát hoang tiên giới còn muốn xuất thủ cứu giúp đâu. Hoàn toàn việc không liên quan đến mình đứng ngoài quan sát không được sao. Từ đầu đến cuối, đều là bát hoang tiên giới cường giả đang xuất thủ viện trợ, nhưng đệ nhị hoang thiên đạo ý chí. Cùng với đệ nhị hoang cường giả các đại năng, cũng là liền một cái bóng cũng không có nhìn thấy. Trong mắt đã sinh ra một vòng hận ý, Nhân Hoàng Tông đang ngồi những thứ này đại thánh đế tôn nhóm, lúc này mới bắt đầu dần dần tỉnh ngộ lại, bọn hắn là thật bị đệ nhị hoang thiên đạo ý chí từ bỏ. Chỉ bất quá, bây giờ mới tỉnh ngộ, đích thật là đã hơi trễ, đi ngang qua còn tốt, ít nhất giới thứ 7 trả lại cho Nhân Hoàng Tông 600.000 danh lệch. Chỉ cần cái này 600.000 người có thể bình an trốn qua kiếp nạn này, như vậy Nhân Hoàng Tông nội tình liền vẫn còn ở đó. Chỉ tiếc, so sánh với Nhân Hoàng Tông, Nhân Hoàng Đại Lục phía trên những tông môn khác, lúc này đã là không có mảy may cơ hội, bởi vì tất cả danh ngạch đều bị giới thứ 7 cho Nhân Hoàng Tông, lúc này bọn hắn liền xem như muốn rút lui cũng đã không thể nào. Đại điện bên trong rơi vào trầm mặc, sau nửa ngày, trong đó một tên đại thánh đế tôn mới mở miệng nói ra, 600.000 danh lệch, thế nhưng là không đủ a, người của ta Hoàng Tông có hơn 100.000 đệ tử. Không có cách, đây đã là cực hạn, giới thứ 7 tất cả tinh không hạm cộng lại, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể cam đoan 600.000 người rời đi, đây là cực hạn. Nghe vậy lão giả tóc trắng nói, người vậy, có đôi khi chính là quá tham lam, lấy được một điểm hắn liền muốn càng nhiều. Nghe nói lão giả tóc trắng lời này, mọi người đang ngồi người đều là ý thức được, ít nhất phải có một nửa Nhân Hoàng Tông đệ tử muốn bị từ bỏ. Bất quá cái này lại có biện pháp nào đâu. 600.000 người đã là cực hạn, nhiều hơn nữa, cái kia đánh giá ai cũng không đi được. Kỳ thực mọi người đang ngồi người cũng đã là có quyết định, bọn hắn cũng bắt đầu tin tưởng Bát Hoang Tiên Giới lời nói, hiện tại bọn hắn bất quá là muốn càng nhiều danh lệch, chỉ tiếc, đây là sự thực không có. Cũng liền tại mọi người thương nghị thời điểm, một đạo truyền âm phù chui vào lão giả tóc trắng mi tâm. Đây là tiểu đạo nhân truyền tin, chính là tới hỏi thăm Nhân Hoàng Tông quyết định, đến tuột cùng muốn hay không cái này 600.000 người. Hơn nữa truyền tin bên trong còn nói cho lão giả tóc trắng, chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, bất luận Nhân Hoàng Tông như gì, bọn hắn giới thứ 7 đều phải rời đệ nhị hoang rồi. Chỉ còn lại thời gian 3 ngày, tiếp vào truyền âm phủ, lão giả tóc trắng hơi sững sờ. Lập tức nhìn về phía đám người mở miệng nói ra. Tiểu đạo nhân tiền bối truyền tin đến đây, đệ nhị hoang hủy diệt tốc độ lại tăng nhanh, còn thừa lại 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ lập tức rời đi, bây giờ muốn chúng ta đưa ra một cái trả lời chắc chắn. Kèm theo lão giả tóc trắng, lúc này, một cái đại thánh đế tôn chính là đứng dậy nói ra, cái kia còn do dự cái gì, đáp ứng à. Đến nỗi chuyện chọn người, vẫn còn 3 ngày, chúng ta còn có thể thương nghị, bất quá danh sách này nhất định muốn đem tới tay, không thể để cho thế lực khác cướp đi. Có thể sống người nào lại muốn chết đâu, nghe nói người này lời nói, những người khác cũng là nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý. Tất nhiên giới thứ 7 đem cái này 600.000 danh ngạch đều cho Nhân Hoàng Tông, cái kia tuyệt đối là không thể nào từ bỏ. Chương 1728, rút lui. Nghe nói lời của mọi người, lão giả tóc trắng cũng là gật đầu nói, tốt, vậy ta liền liên hệ tiểu đạo nhân tiền bối. Nói, lão giả tóc trắng cũng là tay lấy ra truyền âm phù hồi âm cho tiểu đạo nhân. Rất nhanh, tiểu đạo nhân cũng là truyền về tin tức, nói cho lão giả tóc trắng, trong vòng 3 ngày dẫn dắt muốn rút lui Nhân Hoàng Tông đệ tử đuổi tới Nhân Hoàng Bình Nguyên. Có quyết định. Thêm xuống chính là sàng lọc số người, dù sao cả người Hoàng Tông trên dưới thế nhưng là có hơn 1 triệu người. Đương nhiên, đây là tính cả tập dịch, ký danh đệ tử các loại điều này. Kỳ thực danh ngạch xác định cũng rất đơn giản, trừ đi tạp dịch cùng ký danh đệ tử, Nhân Hoàng Tông đệ tử chính thức cùng với lại hướng lên cái gì đệ tử tinh anh, chấp sự, trưởng lão, chờ đã, vừa vặn chính là 600.000 người. Vì lẽ đó, rất nhanh, đại điện bên trong các vị đại thánh đế tôn chính là quyết định, vứt bỏ những cái kia tạp dịch, cùng với ký danh đệ tử, chỉ đem lĩnh đệ tử chính thức cực kỳ phía trên người rút lui. Chợt nhìn đứng lên, quyết định như vậy giống như rất tàn nhẫn đúng không? Nhưng kỳ thật không phải vậy, dù sao một cái tông môn, khôn sống ngóng chết là tất nhiên. Thậm chí không nói là tông môn, thế giới này đều là như thế, ưu tắc thì sinh. Kém tắc thì chết, tại sinh tử tồn vong đến cực điểm. Nhân Hoàng Tông chư vị đại thánh đế tôn lựa chọn đệ tử chính thức từ bỏ tạp dịch cùng ký danh đệ tử. Cái này chính là dễ hiểu. Đến nỗi lý do đi rất đơn giản, bởi vì đệ tử chính thức thiên phú cao hơn, thực lực cũng càng mạnh, chỉ đơn giản như vậy. Rất nhanh liền làm ra lựa chọn, thấy thế, lão giả tóc trắng cũng là lúc này trầm giọng nói ra, như thế liền xuống chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai, liền xuất phát, chạy tới Nhân Hoàng Bình Nguyên. Thời gian cấp bách, đã không cho phép mảy may chậm trễ. Nhân Hoàng Tông bên này đem giới thứ 7 tất cả danh ngạch đều chiếm, nhưng đối với vậy Nhân Hoàng Đại Lục phía trên những tông môn khác, lúc này lại còn ở đây lơ đễnh, thậm chí có thể nói bọn hắn đến bây giờ đều cảm thấy đệ nhị hoang thiên đạo ý chí sẽ đến cứu bọn hắn. Đơn giản chính là đang nằm mơ giữa ban ngày rồi. Chờ lấy đệ nhị hoang thiên đạo ý chí tới cứu, ha ha, ở nơi này đã không phải là kỳ tích không kỳ tích vấn đề. Ngươi có thể khát vọng một cái hung thủ giết người tới cứu ngươi. đơn giản ngược cười. Cho rằng đây hết thể đều vẫn còn cứu, thiên đạo ý chí tất nhiên sẽ trở về. Đến lúc đó đệ nhị hoang thay đổi lại lần nữa quay về bình tĩnh. Đến nỗi cái kia nhân hoàng tông nha, bọn hắn không phải là cùng giới thứ bảy đi rất gần sao. Tốt, chờ thiên đạo ý chí trở về, xem người hoàng tông tại sao cùng thiên đạo ý chí bằng giao. Những người này còn ở nơi này cười nhạo nhân hoàng tông, phảng phất là đã thấy thiên đạo ý chí quay về, mà hậu nhân hoàng tông bị thiên đạo ý chí xử phạt một màn. Hoàn toàn liền không có ý thức được, liền tại bọn hắn chế giễu nhân hoàng tông đồng thời, nguyên bản thuộc về vị trí của bọn hắn, đã toàn bộ bị nhân hoàng tông chiếm lấy rồi. Hoặc giả thuyết là bọn hắn tự mình đem nguyên bản thuộc về vị trí của bọn hắn, chắp tay nhường cho nhân hoàng tông, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin bát hoang tiên giới, vì lẽ đó từ đầu đến cuối, cũng đều là đem bát hoang tiên giới lời nói, xem như là gió thoảng bên tai. Phải biết, tại lúc mới bắt đầu, nhân hoàng tông chỉ vẹn vẹn có một vạn cái danh ngạch, lúc đầu tiểu đạo nhân tính toán của bọn hắn, là cho nhân hoàng đại lục phía trên mỗi một cái tông môn, gia tộc, đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu phần một điểm danh ngạch. Như thế, dù cho không thể toàn bộ cứu được, nhưng ít ra có thể cho bọn hắn lưu lại một chút hương hỏa cùng truyền thừa. Nhưng đáng tiếc, những người này tự cho là thông minh, căn bản cũng không đem tiểu đạo nhân bọn hắn coi ra gì, một chút cũng không có muốn danh sách này ý tứ, thậm chí liền hai cái tiểu đạo nhân bọn hắn phái người mời bọn hắn đến đây nhân hoàng bình nguyên, cũng không có một người đến đây. Ngu muội vô tri, triệt để từ bỏ sau cùng cơ hội sống sót, thậm chí liền đến bây giờ, bọn hắn lại còn chờ lấy xem người hoàng tông chuyện cười. So sánh với những người này ngu muội, nhân hoàng tông nhưng chính là giáp giới bất đồng rồi, một đêm thời gian đã đem rút lui sự tình đều chuẩn bị xong. Kỳ thực cũng không còn cái gì tốt chuẩn bị, bởi vì nhân hoàng tông tất cả tài nguyên tu luyện cũng đã là bị Tiêu Trần mang đi. Lúc này nhân hoàng tông đông đảo đệ tử, có thể nói là liêm khiết thanh bạch, chỉ cần vung lấy hai cái cánh tay liền có thể xuất phát chạy tới nhân hoàng bình nguyên rồi. Hoàn toàn không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Mà đối với danh ngạch sự tình, nhân hoàng tông cũng căn bản liền không có hướng ngoại giới tiết lộ qua một điểm phong thanh. Nói đùa, danh ngạch vốn là chỉ có nhiều như vậy, nhân hoàng tông chính mình cũng không đủ dùng đâu, như thế nào lại đi nói cho thế lực khác, chẳng lẽ còn muốn cho bọn hắn tới cùng mình cướp đoạt danh ngạch. Một điểm phong thanh cũng không có lộ ra, như thế, vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhân hoàng bên trong tông, mấy chục vạn đệ tử cùng nhau hướng về nhân hoàng bình nguyên chạy tới. Đương nhiên, những cái kia tạp dịch cùng ký danh đệ tử nhưng là bị vô tình từ bỏ. Đệ tử chính thức cực kỳ chợt lóe người, toàn bộ tại nhân hoàng tông chư vị đại thánh đế tôn dẫn đầu dưới, hướng về nhân hoàng bình nguyên chạy đến. Cùng lúc đó, lúc này mới vẹn vẹn một đêm trôi qua, trên bầu trời khe hở trở nên càng thêm to lớn, thậm chí, trong cái khe kia lớn sấm sét, phảng phất lúc nào cũng có thể mạnh mẽ đánh xuống, đem nhân hoàng đại lục trực tiếp hủy diệt đồng dạng. Cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, tương phản còn càng ngày càng nghiêm trọng. Đã như thế, nhân hoàng tông đám người cũng là không còn dám chút nào do dự, một lòng một dạ chỉ muốn mau chóng đuổi tới nhân hoàng bình nguyên. Cũng liền tại nhân hoàng tông hướng về nhân hoàng bình nguyên chạy tới đồng thời, lại qua một ngày này, đám người chuyện lo lắng nhất rốt cục xảy ra. Trong cái khe kia kinh khủng sấm sét, rốt cục từ phía chân trời hung hăng bổ xuống, hơn nữa vừa vặn đánh trúng vào nhân hoàng đại lục phía trên, một tòa không đáng chú ý thành nhỏ. Tòa thành trì này tại nhân hoàng đại lục phía trên căn bản cũng không tính là gì, chỉ có thể coi là loại kia cực kỳ phổ thông, khắp nơi cũng có thể nhìn thấy thành trì. Nhưng liền xem như thế, một đạo thiểm điện từ trên trời hạ xuống cái, tòa này Tiêu Trần, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Không sai, là biến mất không thấy, liền một điểm giết hại cũng không có lưu lại, cả tòa thành trì, phảng phất như là hư không tiêu thất bị cứng rắn ma diệt, hộ tống thành trì cùng một chỗ biến mất, vẫn còn ở tại trầm trọng, ước chừng hơn 100 vạn cư dân. Hơn triệu người, tính cả một tòa thành trì, trong nháy mắt liền bị xóa đi. Làm chung quanh võ giả đi tới nơi này tòa thành nhỏ nguyên bản vị trí lúc, liền thấy, nơi đây đã là giống tuyết, cái gì cũng không phục tồn tại, chỉ có không có một ngọn cỏ thổ địa cùng một cái cơ hồ là đánh xuyên nhân hoàng đại lục hố to. Đối mặt cảnh tượng trước mắt, đến đây kiểm tra đám võ giả mỗi một cái đều là ngu ngơ ngay tại chỗ, muốn chỉ biết là, cái này nhưng vẹn vẹn chỉ là một tia chớp uy lực à, mà giống như vậy đỉnh núi, tại bầu trời kia phía trên trong cái khe, thế nhưng là đếm không hết. Nếu như nói kẽ hở này bên trong sấm sét, giống như lúc này đồng dạng, đều là đánh xuống đến nhân hoàng đại lục phía trên, hậu quả kia. Đám người sắc mặt hoảng sợ, sau nửa ngày, mới có một người vẻ mặt đờ đẫn mở miệng nói ra, có thể là thực sự, bát hoang tiên giới nói tới có thể là thực sự, nhân hoàng đại lục, không. Toàn bộ đệ nhị hoang đánh giá thật muốn diệt vong. Chương 1729, Ngạnh Cương Thiên Lôi. Cơ hồ là trong nháy mắt, một tòa nắm giữ hơn triệu nhân khẩu thành trì liền lập tức biến mất rồi. Đối với dạng này một màn, đám người tự nhiên đều là sợ ngây người. Trong đờ đẫn, nghe nói người này lời nói, trong mắt mọi người đều là lóe lên vẻ kinh dị. Nhân hoàng đại lục, đệ nhị hoàng, đánh giá thật muốn diệt vong, bát hoang tiên giới không có gạt người. Trong lòng tất cả mọi người đều là một hồi sợ hãi, nhưng rất nhanh. Liền lại là có người mở miệng nói ra, cái kiếp như thế nói đến, bát hoang tiên giới trước đó nói có thể cho chúng ta một chút danh ngạch an toàn rút lui nhân hoàng đại lục. Tận mắt thấy một tòa thành trì bị lập tức san thành bình địa sau đó, bây giờ những người này nhớ tới danh ngạch sự tình. Kèm theo người này mở miệng, tại chỗ những người khác đều là không do dự trước tiên chính là tại chỗ biến mất, hướng về riêng phần mình tông môn trở về mà đi. Danh ngạch nhất định muốn làm tới danh lạch, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Tòa thành nhỏ này biến mất, kỳ thực vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bất quá chuyện này vẫn là rất nhanh ngay tại nhân hoàng đại lục phía trên truyền khắp. Đồng thời, kèm theo đạo thứ nhất kia chớp rơi xuống, ngay sau đó, không có quy luật chút nào, từng đạo sấm sét không ngừng đánh phía nhân hoàng đại lục, những thứ này sấm sét so nhất định mỗi đạo đều có thể đánh chúng thành trì. Có rất nhiều đều là đánh trung hoang không có người ở sân mạch. Nhưng mà, có một chút không thể nghi ngờ, vậy thì không phải là bất luận những thứ này sấm sét đánh trúng địa phương nào, không nghi ngờ chút nào, bị đánh trúng chỗ, tuyệt đối là trực tiếp bị ma diệt. Những thứ này sấm sét uy lực thì tại là quá khổng lồ rồi, lớn đến làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi, trở nên khiếp sợ. Lại là một ngày trôi qua, sấm sét đánh rơi tần suất càng ngày càng cao, từ vừa mới bắt đầu ước chừng 2-3 canh giờ mới có một đạo thiểm điện rơi xuống, đến bây giờ, trong vòng một canh giờ, liền sẽ có 2-3 đạo thiểm điện rơi xuống. Hơn nữa, duy nhất một lần rơi xuống sấm sét số lượng cũng có gia tăng, từ lúc mới bắt đầu mỗi lần cũng chỉ là một đạo thiểm điện, đến bây giờ, rất có thể một lần chính là có 2-3 đạo thiểm điện rơi xuống. Biến hóa như thế, để cho người ta hoàng đại lục ở bên trên tất cả mọi người là luôn cuống, ngắn ngủi thời gian một ngày, nhân hoàng đại lục các nơi cơ hồ có thể nói là ngàn xuyên trăm lỗ. Phàm là bị sấm sét đánh trúng chỗ, đều có một tòa cỗ hô sâu, cơ hồ là muốn đem nhân hoàng đại lục cho đánh xuyên đồng dạng. Thật là muốn diệt vong rồi, giống như vậy xuống, tối đa một tháng, nhân hoàng đại lục nhất định diệt vong. Trong lòng mọi người chấn kinh, bất quá bọn hắn vẫn là nghĩ lầm một điểm, đó chính là nhân hoàng đại lục diệt vong, căn bản cũng không cần một cái thời gian. Không cần biết vượt qua quan này như thế nào, lúc này đám người rốt cục nhớ tới bát hoang tiên giới cho danh ngạch, người người cũng muốn hoặc, tất cả, vô số cường giả, lúc này cũng muốn hướng về nhân hoàng bình nguyên chạy tới. Mà cũng liền tại vô số người chạy tới nhân hoàng bình nguyên, nhân hoàng tông chư vị đại thánh đế tôn. Lúc này đã là trước một bước dẫn dắt nhân hoàng tông 600.000 đệ tử đổi tới. Tại giới thứ 7 dưới sự chỉ huy, 600.000 người hoàng tông đệ tử có thứ tự đạp lên giới thứ 7 tinh không hạm, hết thể đều tiến hành đâu vào đấy. Đứng ngạo nghễ với thiên tế, Lê Thu cùng tiểu đạo nhân nhìn phía dưới không ngừng được an bài bên trên tinh không hạm nhân hoàng tông các đệ tử. Lê Thu thản nhiên nói, hôm nay hẳn là liền có thể xuất phát. Danh ngạch đã đủ, hơn nữa, đệ nhị hoang tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm, vì lẽ đó, Lê Thu cũng là dự định hôm nay liền rút lui. Nghe nói Lê Thu lời này, tiểu đạo nhân ngược lại là không có phản đối, mặc dù cái này 600.000 người đối với cả người Hoàng Đại Lục tới nói, liền có việc giọt nước trong biển cả một dạng nhỏ bé, thế nhưng thì phải làm thế nào đây, bát hoang tiên giới đích thật là trải qua. Một hoang sinh linh a, cứ như vậy đừng sâu đậm xóa bỏ. Khẽ thở dài một hơi, tiểu đạo nhân uống một ngụm rượu nói. Nghe nói lời này, Lê Thu không chút khách khí đem tiểu đạo nhân bầu rượu trong tay đoạt lại, phảng phất là vì cho hả giận được mạnh một ngụm, sau đó lạnh lùng nói, cho nên nói, thương thiên di vạn vật vi số cầu. Nói xong, Lê Thu tiện tay đem rượu ấm ném cho tiểu đạo nhân, kể từ gia nhập giới thứ bảy sau đó, tiểu đạo nhân cũng là giống trước đó đồng dạng, tùy thân đều mang một cái bầu rượu, chỉ bất quá so với trước đây. Nguyên bản con ở sau lưng cái rượu kia ấm không có, nghĩ đến hẳn là tại đệ thất hoang. Đối với đệ nhị hoang tao ngộ, Lê Thu cùng tiểu đạo nhân đều cảm thấy tiếc hận, nhưng lại bất lực. Cũng liền tại lúc hai người nói chuyện, đột nhiên, từ phía dưới trên mặt đất truyền ra một hồi huyên náo âm thanh, ánh mắt mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên mặt đều là mang theo vẻ kinh hoàng chi sắc. Đang lúc mọi người chăm chú, một đạo thiểm điện chi thiên trống không trong cái khe mạnh mẽ đánh xuống, thẳng đến nhân hoàng bình nguyên mà tới. Mắt thấy sấm sét đánh xuống, rất nhiều người hoàng tông đệ tử đều là vẻ mặt hoảng sợ kêu to nói, xong rồi, xong rồi. Chạy mau a! Có người vẻ mặt hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, có người bốn phía đào tẩu, bất quá rất nhanh, giới thứ bảy mấy vị tiên cảnh cường giả chính là buộc phát ra tự thân khí tức. Áp chế lại hốt hoảng đám người, đồng thời lạnh giọng quát lên, hừ, vội cái gì? Đây chính là thiên phạt ta, đại thánh đế tôn cũng đỡ không nổi thiên phạt sấm sét ta. Nghe vậy, không ít người hoàng tông đệ tử đều là vẻ mặt tuyệt vọng nói. Nghe nói lời này, giới thứ bảy vài tên tiên cảnh cường giả lạnh giọng trả lời, cái kia chỉ có ta giới thứ bảy Lê Thu trưởng lão và tiểu đạo nhân tiền bối lại đối phó, các ngươi bây giờ nhiệm vụ là mau chóng đạp bên trên tinh không hạm, nhanh, tiếp tục, đừng ngừng lại. Sấm sét sự tình không cần đám người lo lắng, chỉ có Lê Thu cùng tiểu đạo nhân đối phó. Cũng liền ở nơi này vài tên giới thứ bảy tiên cảnh cường giả trong khi nói chuyện, thiên không chi sau tiểu đạo nhân cùng Lê Thu cũng là đem ánh mắt rơi vào từ trên trời hạ xuống tia chớp này phía trên. Không có nhiều lời, tiểu đạo nhân chủ động từng bước đi ra, trong miệng nhẹ nói, ta tới đi. Đơn thuần một đạo thiểm điện, đối với tiểu đạo nhân cái này một cấp bậc đại năng tới nói không tính là gì. Đương nhiên, nếu là số lượng quá nhiều, đừng nói là tiểu đạo nhân, chính là Lê Thu đoán chừng đều ngăn không được. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lên bầu trời phía trên tia chớp này, tiểu đạo nhân trên thân từ từ một cỗ trùng thiên khí tức tản mát ra. Cỗ khí tức này viễn siêu đại thánh đế tôn. Đại thánh đế tôn tại này cổ khí tức trước mặt, phảng phất như là giống như con kiến nhỏ bé. Tu vi đã là đến tiên tôn cảnh đại viên mãn cực hạn, cự ly này tiên hoàng chi cảnh cũng là chỉ kém nửa bước. Khí tức bộc phát, tiểu đạo nhân nhìn lên bầu trời phía trên đỉnh núi, tay phải chậm rãi nô ra, nhìn như là hời hợt, nhưng mà rất nhanh, một cỗ uy áp kinh khủng bắt đầu từ phía chân trời rơi xuống, sau đó rất nhiều người hoàng tông đệ tử chính là nhìn thấy, núi kia đỉnh không gian chung quanh phảng phất là bị động lại hơn nữa, từng đạo lực lượng pháp tắc cùng với linh lực cũng là không ngừng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo vòng xoáy linh lực, lập tức đem đạo thiểm điện kia cắn nuốt mất, rồi đi vào. Vạn đạo càn khôn. Trong miệng nhẹ giọng quát lên, lập tức liền thấy tiểu đạo nhân tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Vậy do đông đảo lực lượng pháp tắc cùng với linh lực hình thành vòng xoáy, chính là nhanh chóng xoay tròn, đến nỗi đạo thiểm điện kia nha, nhưng là bị vòng xoáy vững vàng phong tỏa ở trong đó. Theo vòng xoáy xoay tròn, kia chớp này cũng là nhanh chóng bị sinh sinh xé rách tại vạn đạo càn khôn bên trong. Chương 1730, hối hận cũng đã chậm. Vòng xoáy linh lực gắt gao bao phủ sấm sét, rất nhanh. Đạo thiểm điện kia chính là bị tiểu đạo nhân cho sinh sinh ma diệt. Một đạo đủ để lập tức hủy diệt một tòa thành trì, phai mở hơn 100 vạn sinh linh sấm sét, cứ như vậy bị tiểu đạo nhân cho cứng rắn ma diệt. Hơn nữa, từ tiểu đạo nhân xuất thủ đến bây giờ, tối đa cũng cứ như vậy mấy chục giây thời gian. Cái này xong. Nhìn xem đứng ngạo nghễ phía chân trời tiểu đạo nhân, phía dưới rất nhiều người Hoàng Tông đệ tử đều là vẻ mặt ngốc trệ. Kỳ thực cũng không trách bọn hắn, đừng nói là những đệ tử này rồi, chính là nhân Hoàng Tông những cái kia chấp sự, trưởng lão, thậm chí liền chư vị đại thánh đế tôn, đều là ngu ngơ ngay tại chỗ. Không có cách, dùng nhân Hoàng Tông thực lực, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến giống tiểu đạo nhân cái này một cấp bậc tồn tại. Thậm chí liền ông lão tóc trắng kia, tiếp xúc nhiều nhất cũng bất quá là tiên cảnh cường giả, đến nỗi tiên tôn cảnh đại năng, dù là lão giả tóc trắng, cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua một người, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là một mặt, thậm chí ngay cả lời cũng không có nói bên trên. Hơn nữa, lão giả tóc trắng nhìn thấy tên kia tiên tôn cảnh đại năng, mặc dù cùng là tiên tôn cảnh, nhưng là cùng tiểu đạo nhân nhưng hoàn toàn không có cách nào so sánh. Người kia chỉ là tiên tôn cảnh nhập môn tu vi, mà tiểu đạo nhân nhưng đã là tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tiên hoàng cảnh tồn tại. Nhẹ nhàng thoải mái lớn liền đánh tan tia chớp này, bất quá tiểu đạo nhân cũng không có vì vậy mà có chút vui vẻ, tương phản khẽ nhíu mày xem kịch nghĩ tới bầu trời khe hở, trong miệng thản nhiên nói, phải nắm chặt thời gian a, hôm nay nhất định phải rút lui. Kèm theo tiểu đạo nhân lời này, giới thứ bảy cái kia vài tên tiên cảnh cường giả cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần, sau đó từng cái lớn tiếng nói ra, nhanh đạp bên trên tinh không hạm. Hôm nay cần phải rút lui, bằng không ngày mai tia chớp này tập kích đánh giá sẽ càng thêm thường xuyên, hơn nữa cũng không ai biết, ngày mai vẫn sẽ hay không có những thứ khác dị biến phát sinh. Kèm theo giới thứ bảy chư vị cường giả chỉ huy, Nhân Hoàng Tông đông đảo đệ tử lại lần nữa hướng về tinh không hạm đi đến, bất quá lần này, tất cả mọi người cực kỳ biết điều. Nói đùa, tiểu đạo nhân lúc trước cái kia một tay, Nhân Hoàng Tông đông đảo trong hàng đệ tử, ai cũng chưa từng gặp qua. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh giá bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, trên đời này lại còn có như thế nhân vật khủng bố. Một bên lần lượt leo lên tinh không hạm, một bên... Đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao khe khẽ bàn luận nói, quá mạnh mẽ, ngươi thấy vừa rồi tiền bối kia xuất thủ thời điểm sao, quả thực là quá mạnh mẽ. Đây là tự nhiên, ta nghe các trưởng lão nói, vị tiền bối kia tựa như là tiên tôn cảnh tồn tại. Tiên tôn cảnh? Ngươi đây cũng không biết, đại thánh cảnh đi lên chính là tiên cảnh, mà tiên cảnh lại hướng lên đó chính là tiên tôn cảnh. Vị tiền bối kia chính là tiền tôn cảnh tu vi, hơn nữa, trưởng lão nói coi như tại tiền tôn cảnh cấp độ, vị tiền bối kia cũng là tồn tại vô địch, tu vi của hắn đáng sợ đã đến tiền tôn cảnh đại viên mãn. Đông đảo đệ tử đều đang nghị luận tiểu đạo nhân, nhìn ra được, bọn hắn đều đúng tiểu đạo nhân đều là tràn đầy kính sợ cùng tò mò, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến tiền tôn cảnh cái này tầng thứ cao thủ. Cũng liền tại cả đám Hoàng Tông đệ tử có thứ tự đăng lâm giới thứ bảy tinh không hạm thời điểm. Lúc này, nhân Hoàng Đại Lục phía trên, thế lực khắc cường giả cũng là lần lượt đổi tới. Bất quá khi bọn hắn vội vã đuổi tới nhân Hoàng Bình Nguyên, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt nhân Hoàng Tông đệ tử đang có tự leo lên tinh không hạm thời điểm, từng cái sắc mặt đều là không biết đại biến. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, bất quá đối mặt tình huống hiện tại. Bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt, đi tới một cái giới thứ bảy tiên cảnh trước mặt cường giả, cung kính nói. Tiên bối, chúng ta đều là nhân Hoàng Tông tất cả đại tông môn trưởng môn, người xem trước đó nói danh lạch. Bây giờ muốn số người, trước đó còn không gọt một chú ý đâu, nghe nói những người này lời nói, người này tiên cảnh cường giả tức giận nói, không có, cho lúc trước các ngươi danh lạch, các ngươi đều không cần. Vì lẽ đó danh sách này chúng ta cũng đã giao cho nhân Hoàng Tông. Không có. Không có. Nghe nói lời này, những thứ này tất cả đại tông môn trưởng môn mỗi một cái đều là sửng sờ tại chỗ, mấy chục vạn danh ngạch, thế mà toàn bộ cho nhân Hoàng Tông. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều là giống cái kia nhân Hoàng Tông đệ tử nhìn lại, trong lòng cũng là không khỏi mắng thầm, đáng chết. Ai có thể nghĩ tới? bọn hắn từ bỏ danh ngạch, cuối cùng thế mà vô cớ làm lợi nhân Hoàng Tông, bất quá vì mạng sống. Rất nhanh, đám người cũng là lại lần nữa nhìn về phía người này giới thứ bảy tiên cảnh cường giả, vẻ mặt cầu khẩn nói. Vị tiền bối này, trước đó là chúng ta đáng chết, là chúng ta ngu xuẩn, chúng ta đã biết sai lầm rồi, cầu tiền bối cho chúng ta một cái cơ hội. Đau khổ cầu khẩn, bất quá lúc này hối hận hiển nhiên đã chậm, cũng liền ở nơi này tất cả đại tông môn trưởng môn đến thời điểm. Trên bầu trời Lê Thu cùng tiểu đạo nhân cũng là đã sớm nhìn thấy màn này, Lê Thu trên mặt lộ ra một vòng khinh bỉ nụ cười nói. Tại trước mặt tử vong, ai cũng biết lộ ra chân thật nhất một mặt, bất quá bây giờ mới hối hận, chậm một chút. Để cho người ta Hoàng Tông chính mình đi cùng bọn hắn nói đi, ngược lại danh ngạch hiện tại cũng tại nhân Hoàng Tông trong tay, nếu như nhân Hoàng Tông nguyện ý nhường ra một chút, đó cùng chúng ta cũng không còn quan hệ. Nghe nói Lê Thu lời này, một bên tiểu đạo nhân nhạt tiếng nói, cũng không tính nhúng tay chuyện này, chính như tiểu đạo nhân lời nói ngược lại danh ngạch cũng chỉ có những thứ này, lúc trước những người này đều bắt hoang tiên giới lời nói chẳng thèm ngó tới, cũng không cần danh ngạch, bây giờ danh ngạch toàn bộ đều cho nhân Hoàng Tông, bọn hắn lại hối hận, như thế liền trực tiếp để cho người ta Hoàng Tông chính mình đi cùng bọn hắn đàm luận. Nếu như nhân Hoàng Tông nguyện ý nhường ra một bộ phận danh lệch, Lê Thu cùng tiểu đạo nhân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngược lại tại hai người suy nghĩ, bất luận là người nào, chỉ cần là đệ nhị hoang người là được. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Lê Thu khẽ gật đầu, sau đó gọi nhân Hoàng Tông tên kia láo giả tóc trắng, nhàn nhạt đáp lời nói, Trần Bách, danh lệch bây giờ đều cho ngươi nhân Hoàng Tông. Chính ngươi đi cùng bọn hắn nói đi. Lão giả tóc trắng tên là Trần Bách, nghe nói lời này, hắn tự nhiên minh bạch Lê Thu ý tứ, nói trắng ra là, đó chính là Lê Thu cùng tiểu đạo nhân cũng không nguyện ý nhúng tay những chuyện nhỏ nhặt này, ngại phiền, vì lẽ đó dứt khoát liền ném cho bọn hắn nhân hoàng đại lục người tự mình giải quyết. Nghe nói Lê Thu lời này, Trần Bách cung kính gật đầu nói, là, tại Lê Thu cùng tiểu đạo nhân trước mặt, Trần Bách cũng không dám chút nào phương thức, gật đầu đáp lại, sau đó lại đem Lê Thu khoát tay áo, Trần Bách lúc này mới rời đi. Một đường đi tới chư vị trước mặt trưởng môn, nhìn thấy Trần Bách, cái này chư vị trưởng môn sắc mặt đều là sương sờ, nhưng lập tức cũng đều là nhao nhao chắp tay hành lễ nói, Trần Lão. Trần Bách tại nhân hoàng đại lục coi là tư lịch giá nhất người, uy vọng rất cao, vì lẽ đó, tại nhân hoàng đại lục phía trên, bất luận là người nào, đối mặt Trần Bách, đều biểu hiện rất là cung kính. Chỉ bất quá, dùng tình huống hiện tại đến xem, tại trước mặt tử vong, Trần Bách tư lịch cùng hy vọng còn có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, vậy cũng không biết được, dù sao đối mặt cái chết, có ai còn quan tâm được nhiều như vậy chứ. Chương 1731, Thời khắc sinh tử. Tại trước mặt tử vong, Trần Bách hy vọng cùng tư lịch căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, đối với Trần Bách tới nói, mặc dù ngày bình thường hắn tại nhân hoàng đại lục là có tiếng đức cao vọng trọng, làm sự tình cùng rất công chính, nhưng mà, muốn nhường hắn đem đã ăn vào trong miệng danh ngạch đói nữa đi ra, rõ ràng cũng không khả năng. Vì lẽ đó, tại đối mặt đám người cung kính hành lễ sau đó, Trần Bách chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó chính là nhàn nhạt mở miệng nói ra, chư vị cùng vào ăn đi nơi này, chỗ vì chuyện gì. Kỳ thực đám người ý đồ đến, tất cả mọi người là lòng biết rõ, mà Trần Bách cũng là cố ý người này hỏi một chút. Nghe vậy, chư vị ở đây các đại thế lực trưởng môn, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó cũng là mở miệng nói ra. Trần Lão, nhân hoàng đại lục bây giờ đã là nguy cơ sớm tối, bát hoang tiên giới danh lạch. Chúng ta muốn. Thì ra là thế, bất quá xin lỗi, chư vị muộn một bước, bây giờ người của ta Hoàng Tông đệ tử đã đem danh ngạch dùng hết rồi. Nghe vậy, còn không chờ người này đem lời nói xong, Trần Bách chính là trực tiếp ngắt lời nói. Dưới mắt cái này cục diện, tự nhiên là không có gì tốt che giấu, Trần Bách trực tiếp liền cự tuyệt mọi người ở đây. Nghe vậy, cái này chư vị mặt của trưởng môn sắc cũng là lập tức gâm lanh xuống. Không sai, bọn họ đều là á thánh chi cảnh, tu vi và Trần Bách kém quá nhiều, nếu là đổi vào thời điểm khác, bọn hắn tuyệt đối không dám đắc tội Trần Bách. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, đối mặt cái chết, bọn hắn như thế nào còn có thể đi cô kỵ cái khác đâu. Bát Hoang Tiên Giới danh ngạch đã là bọn hắn cuối cùng sống sót cơ hội, vì lẽ đó, bất luận bao nhiêu bọn hắn nhất định muốn cầm một chút tới. Sắc mặt nhao nhao trầm xuống, sau đó, một người trong đó trước tiên nhìn về phía Trần Bách mở miệng nói ra, ngự khí cũng không có khi trước tôn kính. Trần Lão, mấy chục vạn danh ngạch, toàn bộ bị ngươi Nhân Hoàng Tông chiếm giữ, không cho những tông môn khác một chút cơ hội, cái này đáng sợ không thích hợp chứ. Ngữ khí đã biến vô cùng băng lãnh, nghe vậy, những người khác cũng là nhao nhao nói tiếp, không sai, các ngươi Nhân Hoàng Tông ăn thịt, chẳng lẽ liền một chút canh cũng không cho chúng ta uống sao? Trần Lão, chúng ta yêu cầu cũng không cao, mỗi một cái thế lực, Nhân Hoàng Tông nhường ra 50 cái danh ngạch, như thế nào? Đám người ngươi một câu ta một lời nói ra, nghe nói lời này, Trần Bách trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Mỗi cái thế lực nhường ra 50 cái danh ngạch. Nghe vào có lẽ không nhiều, bất quá phải biết, Nhân Hoàng Đại Lục phía trên, tất cả thế lực cộng lại, không có 1.000 cũng có 800 rồi, cái này sao có thể? Còn nữa nói, nếu như ở nơi này chút danh ngạch tiểu đạo nhân còn không có toàn bộ cho Nhân Hoàng Tông, như vậy Trần Bách có lẽ còn có thể đáp ứng, nhưng là bây giờ, những danh ngạch này đã xác định là cho người ta Hoàng Tông. Trần Bách lại sao có thể sẽ vô ích phun ra đây? Người này à, có đôi khi chính là như thế, thứ không thuộc về mình, đã mất đi cũng sẽ không cảm thấy thế nào, chỉ khi nào lấy được đồ vật sợ rằng cũng không muốn mất đi đi. Đã có thể nói là ăn vào trong bụng danh ngạch, lúc này đang muốn nhường Trần Bách lấy ra, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vì lẽ đó, nghe nói đám người lời này, Trần Bách cơ hồ là không chút do dự, lúc này liền là lạnh giọng trả lời, danh ngạch đã là người của ta Hoàng Tông, chư vị nếu là không có, liền rời đi đi. Lời đã nói đến rất rõ ràng, nghe vậy, chư vị ở đây trưởng môn sắc mặt âm lãnh nói, Trần Lão, ý lời này của ngươi, chúng ta không ly khai lại muốn như thế nào. Vì mạng sống, đám người tự nhiên không thể nào cứ như vậy rời đi, mà nghe nói lời này. Trần Bách không có dấu hiệu nào, lúc này liền là một chỉ điểm ra, lập tức chính là chém giết trong đó một tên trưởng môn, sau đó lạnh lùng nói. Không đi liền chết. Thời gian cấp bách, Trần Bách không có tâm tình cùng những người này nói nhảm, danh ngạch là tuyệt đối không thể nào nhường lại. Kèm theo Trần Bách động thủ, Nhân Hoàng Tông một phương chư vị đại thánh đế tôn cũng là nhao nhao chạy tới. Từng cái đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái này chư vị ở đây trưởng môn. Vì sống sót cơ hội, Nhân Hoàng Tông đương nhiên sẽ không nói lại cái gì đạo nghĩa. Rất nhiều người Hoàng Tông đệ tử vẫn tại có thứ tự leo lên tinh không hạm, mà nhìn xem một màn này, tiểu đạo nhân cùng Lê Thu hoàn toàn không có ý xuất thủ. Cho lúc trước những thế lực này danh ngạch bọn hắn không muốn, bây giờ lại muốn tới cướp, vậy làm sao có thể, Nhân Hoàng Tông hội đồng ý sao? Sinh tử trước mặt, bất luận là ai cũng biết buộc lộ ra chân thật nhất một mặt. Nhìn xem đối nghịch ở chung với nhau hai phe nhân mã, tiểu đạo nhân uống một ngụm rượu nói. Luận thực lực, nhất định là Nhân Hoàng Tông muốn mạnh hơn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hơn nữa, tiểu đạo nhân đối với những thế lực này trưởng môn, cũng không có chút nào thông cảm, bởi vì lúc trước đã cho qua bọn hắn cơ hội, là chính bọn họ lựa chọn từ bỏ. Như thế mới vô cớ làm lợi Nhân Hoàng Tông. Không có để ý song phương đối nghịch, Nhân Hoàng Tông đông đảo đệ tử vẫn tại đều đâu vào đấy leo lên tinh không hạm, mắt thấy càng ngày càng nhiều Nhân Hoàng Tông đệ tử leo lên tinh không hạm, các đại thế lực trưởng môn cũng không ngồi yên nữa, ngược lại hoành thụ đều là chết. Đã như vậy, cái kia vì cái gì không liều mạng một thanh, dù cho mặt trắng thực lực sai biệt rất lớn, thì tính sao? Nhìn về phía Trần Bách bọn người Hoàng Tông cương giả, trong đó một tên trưởng môn lạnh giọng quát lên, Nhân Hoàng Tông, các ngươi quá mức, mấy chục vạn danh ngạch, các ngươi lại muốn độc chiến, chúng ta hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng. Không sai, cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Đông đảo trưởng môn nhao nhao mở miệng phẫn nộ quát, nghe vậy, Trần Bách trong mắt cũng là thoáng qua vẻ sắt ý, lạnh lùng nói, nếu như thế, vậy các ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, Nhân Hoàng Tông chư vị đại thánh đế tôn đồng loạt ra tay. Có thể nói chính là đơn phương đồ sát, đối mặt Nhân Hoàng Tông chư vị đại thánh đế tôn xuất thủ, cái này thế lực lớn trưởng môn cơ hồ không có lực hoàn thủ gì, trực tiếp chính là bị chém giết ở đây. Đánh chết những người này, rất nhanh, Nhân Hoàng Tông đông đảo đệ tử cũng là toàn bộ leo lên tinh không hạm, lúc này giới thứ 7 gần 100 chiếc tinh không hạm, cũng đã là kín người hết chỗ. Mỗi một chiếc cũng đã là chứa đầy tình trạng, cũng lại tăng thêm không được bất luận kẻ nào. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Lê Thu cũng là lúc này hạ lệnh, xuất phát. Nhân Hoàng Đại Lục, cùng với toàn bộ đệ nhị hoang tình huống, đều là càng ngày càng nguy hiểm, không nên ở lâu. Kèm theo Lê Thu mệnh lệnh, gần 100 chiếc giới thứ 7 tinh không hạm chậm rãi lăng không bay lên, kèm theo tinh không hạm bay lên không. Nhân Hoàng Tông cái này mấy chục vạn đệ tử xem như được cứu, nhưng mà, nhìn xem phía dưới cái kia Nhân Hoàng Đại Lục phía trên bao lớn mấy tỷ sinh linh, bọn hắn liền không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Trên bầu trời khe hở vẫn tại mở rộng, sấm sét vẫn như cũ thỉnh thoảng từ phía chân trời rơi xuống. Không có bất luận cái gì cơ hội còn sống, những người này chỉ có thể kèm theo Nhân Hoàng Đại Lục, kèm theo toàn bộ đệ nhị hoàng cùng nhau hủy diệt. Trên bong thuyền, tiểu đạo nhân cùng Lê Thu phảng phất lờ mờ có thể ngẫu nhìn thấy, tại Nhân Hoàng Đại Lục các nơi, từng đôi ánh mắt tuyệt vọng, đang xa xa nhìn chăm chú lên giới thứ 7 gần đây 100 chiếc chậm rãi bay lên không tinh không hạm. Theo bọn hắn nghĩ, gần đây 100 chiếc tinh không hạm chính là hy vọng, chỉ tiếc, bây giờ cái này hy vọng duy nhất, đã cách bọn họ càng ngày càng xa. Chương 1732, Thiên Băng Địa Liệt. Giới thứ 7 gần 100 chiếc tinh không hạm chậm rãi dâng lên, lập tức rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Đệ nhị hoang tình huống càng ngày càng không ổn định, tuy thời đều có hủy diệt khả năng, vì lẽ đó, tiểu đạo nhân bọn hắn cũng là không dám tiếp tục tại dừng lại quá nhiều, bằng không nếu là ở đệ nhị hoang bắt đầu sụp đổ trước đó, đám người còn không có rút lui đi ra ngoài, vậy coi như rất nguy hiểm. Đương nhiên, tại tiểu đạo nhân bọn hắn rút lui đồng thời, cũng là truyền tin cho Tiêu Trần rồi, nhường hắn cũng lập tức rời đi. Khi nhận được tiểu đạo nhân truyền tin sau đó, Tiêu Trần cũng không có chậm trễ, trước tiên chính là xuất lĩnh giới thứ 7 đông đảo các thiên kiêu hướng về đệ nhị hoang bên ngoài chạy tới. Mặc dù cả người Hoàng Đại Lục tài nguyên tu luyện, Tiêu Trần cũng không có toàn bộ thu thập hoàn thành, nhưng về thời gian đã không kịp rồi, cùng bảo bối so sánh. Vậy dĩ nhiên là tính mạng của mình càng trọng yếu hơn rồi, không nên đến thời điểm có tiền không mạng hoa đó mới lung túng. Giới thứ 7 rất nhiều cường giả, bao quát Tiêu Trần bọn hắn, cùng với Nhân Hoàng Tông mấy chục vạn đệ tử, đám người cùng nhau rời đi Nhân Hoàng Đại Lục, rời đi đệ nhị hoàng, mà về phần những người khác, hiển nhiên là chỉ có thể chờ đợi chết rồi, dù cho trong bọn họ thánh giả cùng với Á Thánh Đại Tôn. Có lẽ có thể bằng vào lực lượng của mình, hoặc là cưỡi tinh không hạm rời đi Nhân Hoàng Đại Lục, nhưng tuyệt đối chạy không ra đệ nhị hoang diện tích. Thông thường tinh không hạm tốc độ quá chậm, không đủ để rời đi đệ nhị hoang, mà giới thứ 7 gần 100 chiếc tinh không hạm, lúc này tại tối tăm không ánh mặt trời trong tinh không truyền tin, để cho cưỡi ở phía trên rất nhiều người Hoàng Tông đệ tử đều là vô cùng kinh hãi. Tinh không hạm đối với bọn hắn tới nói cũng không lạ lắm, Nhân Hoàng bên trong tông cũng không có thiếu tinh không hạm, bất quá cùng giới thứ 7 tinh không hạm so sánh, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, cả hai hoàn toàn liền không cùng một cấp bậc phía trên, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tự nhiên là không thể so sánh, tự nhiên là không thể so sánh, giới thứ 7 những thứ này tinh không hạm, bất kỳ cái gì một chiếc phí tổn đều đủ để bù đắp được 100 chiếc phổ thông tinh không hạm phí tuần rồi. Một đường phi nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng đệ nhị hoang cửa ra vào chạy tới, cùng lúc đó, ngay tại tiểu đạo nhân sau khi bọn hắn rời đi vẹn vẹn nửa ngày. Nhân Hoàng Đại Lục phía trên, đồng dạng là có vô số tinh không hạm phóng lên trời, những thứ này tinh không hạm đều thuộc về Nhân Hoàng Đại Lục mỗi cái tông môn. Lúc này bọn hắn đều là không dám quay đầu hướng Nhân Hoàng Đại Lục bên ngoài bỏ chạy. Bản năng dục vọng cầu sinh, nhường vô số Nhân Hoàng Đại Lục võ giả chỉ muốn trốn khỏi Nhân Hoàng Đại Lục, bởi vì lúc này Nhân Hoàng Đại Lục đơn giản phảng phất như là rơi vào địa ngục đồng dạng. Bên trên bầu trời khe hở triệt để nứt ra, từng đạo sấm sét không chút nào thêm cất giữ từ không trung đánh xuống. Cùng lúc đó, trên mặt đất càng là xuất hiện từng vết nứt, núi lửa phun trào, thiên băng địa liệt. Khủng bố như thế cảnh tượng, để cho không ít người Hoàng Đại Lục võ giả cũng đã là bị trực tiếp sợ choáng váng. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua dạng này một bức cảnh tượng. Bầu trời bị xé nứt, đại địa bắt đầu chia nứt phân ly tây, nguyên bản mênh mông vô ngần Nhân Hoàng Đại Lục. Tại thời khắc này, phảng phất như là bị cứng rắn phân giải bắt đầu vỡ vụn thành một khối nhỏ lục địa. Không ngừng phân liệt ra đến cuối cùng mãi đến tiêu thất, kèm theo đại địa biến mất, những cái kia sinh hoạt tại phía trên đám người, tự nhiên cũng là bị sinh sinh gạt bỏ. Tất cả mọi người muốn trốn, bọn hắn tưởng rằng chạy ra Nhân Hoàng Đại Lục hẳn là liền an toàn, nhưng thật tình không biết, kết quả một dạng không có cái gì thay đổi. Đại lục sụp đổ, sau đó chính là toàn bộ đệ nhị hoang luân hãm, vì lẽ đó, tùy ý những người này như thế nào trốn, vận mệnh của bọn hắn cơ hồ có thể nói đã định trước rồi. Nhân Hoàng Đại Lục phía trên, vô số sinh linh, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp bị gạt bỏ, đối mặt dạng này tận thế, sức người không cách nào chống cự, bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu. Chỉ cần không có đạt đến giống Lạc Ly bọn hắn cái này một cấp bậc, tại dạng này tận thế trước mặt, căn bản cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Thậm chí liền xem như Lạc Ly bọn hắn dạng này tiên đế cảnh đại lao đối mặt trước mắt tận thế, cũng không dám nói bản thân có thể toàn thân trở ra. Không thể nói có bao nhiêu thảm liệt, bởi vì hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, cơ hồ là trong trước mắt, tại ngươi đều còn chưa kịp lúc phản ứng lại. Ngươi đã là bị sinh sinh ma diệt, ý thức cùng nhục thân cùng với linh hồn, cơ hồ là trong cùng một lúc, lập tức tiêu tan. Cơ hồ giống như là bốc hơi khỏi nhân gian không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có máu thịt be bét chẳng diện, nhưng chính là trong nháy mắt, ngươi liền đã không tồn tại ở trên đời này rồi. Nhân Hoàng Đại Lục bắt đầu sụp đổ, cùng lúc đó, những thứ khác đại lục cũng là như thế. Mà tiểu đạo nhân bọn hắn, lúc này ngồi tinh không hạm, đã nhanh muốn bay ra đệ nhị hoang ở ngoài. Tại gần trăm chiếc tinh không trên hạm, mấy chục vạn Nhân Hoàng Tông đệ tử xem như được cứu. Nhưng mà, đám người lại không chút nào một điểm sống sót sau hai nạn hưng phấn cùng vui sướng. Bởi vì bọn họ quê quán triệt để bị hủy, mà tại Nhân Hoàng Đại Lục phía trên, có lẽ vẫn còn thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, lúc này cũng đã gặp nạn, như thế. Để bọn hắn như thế nào cao hứng đứng lên. Kín người hết chỗ hạm thương bên trong, rất nhiều người Hoàng Tông đệ tử trầm mặc, bọn hắn đã có người lã chã rơi lệ. Đối mặt một màn trước mắt, Nhân Hoàng Tông các trưởng lão cũng là nhao nhao trầm mặc, đệ nhị hoang sự tình, nhường lòng của mọi người đều tựa như là chết một nửa thất lạc. Giống như những người khác, lúc này ở Trần Bách bọn người Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn bên cạnh, mấy tên thanh niên ngồi vây chung một chỗ, mấy người kia đều là Nhân Hoàng Tông đông đảo trong hàng đệ tử thiên phú đều là xuất chúng nhất mấy người rồi, tuổi còn trẻ cũng đã có thánh cảnh đại viên mãn tu vi, bực này thiên phú, liền xem như đặt ở giới thứ 7 đông đảo thiên kiêu bên trong, không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối có thể đạt đến trung bình cấp độ. Có chí cao thiên phú, nhưng mà lúc này, mấy người biểu lộ đều hết sức rơi xuống. Sau nửa ngày, trong đó cầm đầu một cái thanh niên nhanh chân đi tới Trần Bách trước mặt cung kính thi lễ một cái đường. Lao tổ, đây hết thể thật là thiên đạo ý chí làm sao? Người thanh niên này tên là Hách Mây, là Nhân Hoàng Tông đáng mặt đệ nhất đệ tử, thiên phú tuyệt đỉnh, từng tại Nhân Hoàng Đại Lục, thậm chí là toàn bộ đệ nhị hoang, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tiêu. Bất quá lúc này Hách Mây trong mắt đã không có những ngày qua thần thái, có chỉ là nghi hoặc cùng thất lạc, đương nhiên còn có sâu đậm hận ý. Mà nghe nói hắn lời này, Trần Bách ngẩng đầu nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại cứng rắn bị nuốt trở vào. Trầm mặc hồi lâu, Trần Bách phía sau cùng mới khẽ gật đầu nói, hẳn là đi. Trần Bách cũng không có chắc chắn đệ nhị hoang hủy diệt cũng là bởi vì thiên đạo ý chí. Nhưng hắn trả lời rõ ràng đã cho Hách Mây câu trả lời mong muốn. Ở giữa nghe nói Trần Bách lời nói này về sau, Hách Mây trong mắt thất lạc cùng nghi hoặc đều tiêu thất, ngược lại thay đổi chính là một vòng nồng đậm đến mức tận cùng hận ý. Hách Mây hận, hận thiên đạo ý chí vì sao muốn như thế, dù là liền xem như thiên đạo ý chí từ bỏ bọn hắn, nhưng vì sao muốn hủy đệ nhị hoang? Chẳng lẽ không biết làm như thế, đệ nhị hoang bên trong vô số sinh linh đều sẽ vì vậy mà hủy diệt sao? Chương 1733, đến lúc đó liền gặp được. Hách Mây vốn là nhân hoàng đại lục một đại gia tộc tử đệ, lần này đệ nhị hoang kiếp nạn, Hách Mây biết, cha mẹ của hắn, thân nhân của hắn, đáng sợ cũng đã chết rồi. Cũng bởi vì đệ nhị hoang thiên đạo ý chí một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ đệ nhị hoang bên trong vô số sinh linh liền phải chết. Tại sao? Cuối cùng là tại sao? Trước đây Hách Mây vẫn luôn không nghĩ ra đạo lý này, tại sao cũng bởi vì một cái ý niệm trong đầu, đệ nhị hoang bên trong toàn bộ sinh linh liền phải giống sâu kiến một dạng chết đi. Bây giờ Hách Vân Minh chợt nhìn, bởi vì thực lực, bởi vì thiên đạo ý chí có thực lực này, mà đệ nhị hoang bên trong đông đảo sinh linh, tại thiên đạo ý chí trong mắt, vậy thì cùng trong sa mạc hạt cát đồng dạng, căn bản là không quan trọng. Không có đệ nhị hoang, vậy còn muốn đệ nhị hoang bên trong những thứ này chúng sinh làm cái gì? Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, ta không lấy được, người bát hoang tiên giới cũng đừng hòng lấy được. Trong lòng hận đã là nồng đậm đến cực hạn, lần này Hách Vân Chi cho nên sẽ leo lên giới thứ bảy tinh không hạm, hoàn toàn là bởi vì Trần Bách bọn hắn ép buộc. Dùng Hách Mây tính cách, người nhà của mình không có sống sót cơ hội, hắn tuyệt đối cũng sẽ không sống một mình. Bất quá Trần Bách bọn hắn như thế nào lại nhường Hách Mây dạng này một cái hạt giống tốt cứ như vậy chết đâu, vì lẽ đó không nói lời nào đem hắn mang tới giới thứ bảy tinh không hạm. Cảm thấy từ Hách Mây trên thân buộc phát ra hận ý ngập trời, Trần Bách trong mắt cũng là thoáng qua một vòng vẻ phức tạp, có lòng muốn phải khuyên an ủi, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ có thể là biến thành một tiếng thở dài. Kèm theo Trần Bách thở dài, Hách Mây trầm mặc phút chốc, lập tức kiên định nói ra, lao tổ, ta muốn gia nhập bát hoang tiên giới. Gia nhập vào bát hoang tiên giới. Nghe vậy, không chỉ là Trần Bách, liền chung quanh những người khác Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hách Mây. Kỳ thực Hách Mây ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí hủy toàn bộ đệ nhị hoang, để cho Hách Mây cả nhà bỏ mình, như thế. Cái kia Hách Mây liền gia nhập vào bát hoang tiên giới, bởi vì chỉ có bát hoang tiên giới mới có thể cùng toàn bộ bát hoang chống lại. Một ngày kia, chờ Hách Mây có thực lực sau đó, nhất định phải vì mình người nhà báo thù. Cả đám Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn ngạc nhiên không thôi, không nói chuyện thanh âm rơi xuống, cũng không cần đám người đáp lời. Hách Mây cũng đã là quay người rời đi, gia nhập vào bát hoang tiên giới, Hách Mây trong lòng đã là hạ quyết tâm. Nhìn xem Hách Vân Ly mở, sau nửa ngày, trong đó một tên nhân Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn vẻ mặt sầu khổ nhìn về phía Trần Bách nói ra, Sư Tôn, cái này, có hắn đi đi, Hách Mây nếu có thể gia nhập vào bát hoang tiên giới đó cũng là vận mệnh của hắn, chỉ bất quá Trần Bách nói. Cũng không có ngăn cản Hách Mây muốn gia nhập vào bát hoang tiên giới ý nghĩ, tại Trần Bách suy nghĩ. Hách Mây nếu quả như thật có thể gia nhập vào bát hoang tiên giới, đó cũng là hắn một hồi tạo hóa, dù sao nếu có thể ở bát hoang trong tiên giới tu luyện, khẳng định muốn so tại nhân hoàng tông tốt hơn nghìn lần vạn lần không thôi. Chỉ bất quá, tại Trần Bách suy nghĩ, Hách Mây muốn gia nhập vào bát hoang tiên giới lại nói dễ dàng sao, phải biết, tại nhân hoàng bên trong tông, Hách Mây thiên phú tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng mà như phóng tới bát hoang trong tiên giới, vậy coi như không đồng dạng, tại bát hoang trong tiên giới, thiên phú so Hách Mây mạnh người có thể nói chỗ nào cũng có, tu vi cao hơn hắn người, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Cái này liền giống như là đầu gà đuôi phượng tại nhân hoàng tông, Hách Mây là đường không thẹn đầu gà, nhưng nếu là đến bát hoang tiên giới, cái kia Hách Mây liền trở thành cái đuôi. Chỉ bất quá, liền xem như thế. Tại Trần Bách suy nghĩ, đuôi phượng cũng so với đầu gà muốn tốt, bởi vì bất luận nói thế nào, coi như chỉ là cái đuôi, nhưng cũng thành công đưa thân tiến vào phượng hoàng hàng ngũ, mà không còn là gà rừng. Còn nữa, Hách Mây nếu là thật có thể thành công bái nhập Bát Hoang Tiên Giới, đôi kia Nhân Hoàng Tông cũng là một chuyện tốt. Dù sao hậu Nhân Hoàng Tông nhất định là muốn đi theo Bát Hoang Tiên Giới đi tới Đệ Nhất Hoang, đến lúc đó, tại Đệ Nhất Hoang xa lạ kia trong hoàn cảnh muốn đứng vững gót chân, nếu là có thể lấy được Bát Hoang Tiên Giới tương trợ, dù là cũng chỉ là một chút, đều đầy đủ để cho người ta Hoàng Tông hưởng thụ không hết rồi. Mà Hách Mây gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới, chẳng khác nào là tại Nhân Hoàng xa Bát Hoang Tiên Giới ở giữa, dắt một đường. Hết thể đều xem Hách Mây tạo hóa đi, Trần Bách trong lòng thở dài nói. Kiên định muốn bái nhập Bát Hoang Tiên Giới tín nhiệm, không vì cái khác, liền vì báo thủ. Nhưng Hách Mây lại lần nữa trở lại trước đó vị trí của mình lúc. Lúc trước cùng Hách Mây ngồi vây chung một chỗ hắn khác mấy tên thanh niên, cũng sẽ nhao nhao nhìn về phía Hách Mây nói ra, Hách Vân Sư Huynh, ngươi thật muốn gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới à? Không sai. Đối mặt đám người hỏi thăm, Hách Mây nặng nề gật đầu đường. Nhất định muốn gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới, vô luận như thế nào đều phải như thế, trong lòng hạ quyết tâm. Sau đó, Hách Mây cũng là cuối cùng chờ đến giới thứ bảy một cái tiên cảnh cường giả. Không chút do dự, Hách Mây lúc này liền là tới đến cái này mặt người trước, cùng kính thi lễ một cái. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, ngăn lại chính mình đường đi Hách Mây. Người này giới thứ bảy tiên cảnh cường giả cũng không có nổi giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi, có việc. Kỳ thực giới thứ bảy chư vị cường giả đối đãi Nhân Hoàng Tông đám người còn tính là rất không tệ rồi, ít nhất không có bất kỳ cái gì khi dễ sự tình phát sinh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tiểu đạo nhân đặc biệt xuống ra lệnh. Nghe nói người này giới thứ bảy cường giả lời nói, Hách Mây lúc này liền mở miệng nói ra, tiền bối, ta nghĩ gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối mặt một cái tiên cảnh cường giả, Hách Mây tâm lý nhất định là khẩn trương, bất quá vì có thể báo thủ, Hách Mây vẫn là gắng gượng nói. Nghe nói Hách Mây lời này, người này giới thứ bảy cường giả ngược lại là có chút hăng hái đánh giá một phen Hách Mây, tuổi còn trẻ, có thánh cảnh đại viên mãn tu vi, cũng không tệ lắm. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, người này tiên cảnh cường giả nhẹ giọng cười nói. Thế hệ trẻ tuổi muốn gia nhập Bát Hoang Tiên Giới tìm ta vô dụng, phải các giới giới tử, dựng lên, chúng ta Bát Hoang Tiên Giới tổng cộng chia làm 8 giới, ngươi muốn gia nhập vào cái kia một giới. Ta đối với Bát Hoang Tiên Giới cũng không có quá nhiều hiểu rõ, lúc này nghe nói lời này, Hách Mây ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh, Hách Mây chính là mở miệng hỏi. Xin hỏi tiền bối, ngài là cái kia một giới? Ta. Ha ha, chúng ta đều là giới thứ bảy, nếu như ngươi muốn gia nhập vào chúng ta giới thứ bảy, chờ đến chỗ, chính ngươi đi tìm chúng ta giới giới tử đi, chỉ cần hắn gật đầu, ngươi liền có thể gia nhập vào giới thứ bảy. Nghe vậy, người này tiên cảnh cường giả cao giọng cười nói, theo sau chính là chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá vừa đi chưa được hai bước, sau lưng lại chuyển tới Hách Mây âm thanh, có chút khẩn trương. Cũng có chút sợ, dù sao như thế dây dưa một cái tiên cảnh cường giả, nếu như đối phương nổi giận, cái kia Hách Mây nhưng tuyệt đối không có quả ngon để ăn, coi như bị một trưởng vỗ chết cũng không có gì thật là kỳ quái. Vị tiên bối này, giới thứ bảy giới tử là ai? Ta phải làm như thế nào tìm hắn? Cố nén khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi, còn tốt, người này giới thứ bảy tiên cảnh cường giả kiên nhẫn không sai. Nghe vậy, cũng không quay đầu lại, cước bộ cũng không còn ngừng nói. Đến lúc đó tự nhiên là gặp được, bất quá nhắc nhở ngươi một điểm, chúng ta giới thứ bảy giới tử tính khí cũng không quá tốt, đến lúc đó chính mình thông minh một điểm. Chương 1734, đó chính là chúng ta giới tử. Đến lúc đó tự nhiên là gặp được, nói, người này giới thứ bảy tiên cảnh cường giả chính là cất bước rời đi, mà nghe nói hắn lời này. Hách Mây song quyền nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy kiên nghị nói, giới thứ bảy giới tử ư. Ta nhất định sẽ gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới. Muốn gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới, hoặc là phải có giới chủ gật đầu, hoặc là phải có giới tử gật đầu. Bất quá đối với thế hệ trẻ tuổi, giới chủ bình thường là sẽ không đi quản, chỉ cần giới tử đồng ý đó là không có vấn đề gì. Đương nhiên, trái lại đối với thế hệ trước cường giả, dưới tình huống bình thường giới tử cũng sẽ không đi để ý, nhiều nhất chính là dẫn tiến một chút, cuối cùng vẫn từ giới chủ tự mình định đoạt. Quay người lại lần nữa trở về vị trí của mình, đối với lúc trước tên kia tiên cảnh cường giả nói tới giới thứ 7 giới tử, Hách Mây trong lòng tràn ngập tò mò. Đối với Bát Hoang Tiên Giới cũng không có cái gì giải, nhưng mà liên quan tới Bát Hoang Tiên Giới giới tử sự tình Hách Mây nghe vẫn là nói qua một chút. Chỉ biết là Bát Hoang Tiên Giới vài tên giới tử, mỗi một cái niên kỷ cũng không lớn, bất quá tu vi cũng là vô cùng kinh khủng, không có chỗ nào mà không phải là đạt đến tiên cảnh cấp độ. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như giống Hách Mây dạng này người, xem như đứng ở Nhân Hoàng Đại Lục thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, như vậy Tiêu Trần bọn hắn dạng này Bát Hoang Tiên Giới giới tử, cũng đã là đứng ở toàn bộ Bát Hoang thế giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong rồi. Đệ Nhị Hoang cũng không tính là, phóng nhãn toàn bộ Bát Hoang thế giới, Tiêu Trần trong tay của bọn hắn, tại tất cả thế hệ trẻ tuổi bên trong, theo tuyệt đối đều coi là cao cấp nhất. Rất hiếu kỳ cái này giới thứ 7 giới tử đến tột cùng lại là một cái dạng gì người, từ mới tên kia tiên cảnh cường giả trong miệng mặc dù không có được cái gì tính thực chất nội dung, nhưng mà Hách Mây vẫn là bén nhạy phát giác được, đang nói rằng bọn hắn giới thứ 7 giới tử lúc, người này tiên cảnh trong mắt cường giả cũng là không tự chủ lộ ra lướt qua một cái sùng kính, thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Không sai, là sợ hãi. Lúc trước tên kia giới thứ 7 tiên cảnh cường giả có chút sợ Tiêu Trần, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tiêu Trần tại giới thứ 7 làm những chuyện kia, tiên tôn cảnh phía dưới có ai không sợ. Thậm chí liền một chút tiên tôn cảnh đại năng đều đúng Tiêu Trần vô cùng kiêng kỵ, dù sao Tiêu Trần chém giết tiên tôn cảnh cũng không phải một cái. Chờ mong nhìn thấy giới thứ 7 giới tử thời điểm, cứ như vậy. Giới thứ 7 gần 100 chiếc tinh không hạm nhanh chóng hướng về đệ nhị hoang mở miệng bay đi. Sau một ngày, bởi vì lần này tinh không hạm là tốc độ toàn bộ nhanh, vì lẽ đó vẹn vẹn thời gian một ngày, giới thứ 7 gần 100 chiếc tinh không hạm chính là đã tới đệ nhị hoang cửa ra vào. Từ đệ nhị hoang mở miệng xông ra, lập tức chậm rãi rơi vào giới thứ 7 màu đen phía trên cung điện, cũng liền tại mọi người bình an đến đồng thời, một ngày thời gian. Đệ nhị hoang cơ hồ có thể nói đã triệt để đã biến thành địa ngục. Vô số đại lục sụp đổ, không gian phong bạo tùy ý, nghiễm nhiên là đã đến hủy diệt điểm tới hạn. Bất quá bây giờ mặc kệ đệ nhị hoang như thế nào, cùng tất cả mọi người đã không có quan hệ, bởi vì bọn hắn đã thành công đã tới giới thứ 7 màu đen cung điện, đệ nhị hoang sự tình, đã uy hiếp không được bọn họ. Gần 100 chiếc tinh không hạm chậm rãi đáp xuống giới thứ 7 màu đen cung điện chủ quảng trường. Sau đó, từng người Nhân Hoàng Tông đệ tử lần lượt từ tinh không trong hạm đi xuống. Đối với trước mắt tòa này rộng rãi bá khí màu đen cung điện, tất cả mọi người là vẻ mặt hiếu kỳ quan sát bốn phía. Đương nhiên, không người nào dám ở đây phàm là, bọn họ cũng đều biết nơi này là địa phương nào, đừng nói là bọn họ. Liền Nhân Hoàng Tông chư vị đại thánh đế tôn, lúc này cũng không dám có một chút dị động. Kèm theo đám người đến, rất nhanh, từ màu đen trong cung điện, từng đạo bóng người chính là xuất hiện giữa sân. Những người này có là thanh niên, có cũng là tóc bạc hoa dâm lão nhân, càng có người hơn hình to con nam tử trung niên. Mặc dù trên người mỗi một người cũng không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, bất quá đối diện với mấy cái này người. Nhân Hoàng Tông đám người nhưng vẫn là cảm thấy áp lực lớn lao. Phổ thông đệ tử không rõ ràng, Trần Bách bọn hắn những thứ này đại thánh đế tôn thế nhưng là rất rõ ràng. Những người ở trước mắt, nhìn như không có nguy hiểm gì, nhưng từng cái thấp nhất có thể đều là nắm giữ tiên cảnh tu vi. Trong lòng có thể nói là vô cùng khẩn trương, bất quá còn tốt, giới thứ 7 rất nhiều cường giả cũng không có làm khó bọn họ ý tứ. Cũng không tồn tại chút nào cao ngạo. Phải biết, càng là thân phận cao người, lại càng không có ý thế hiếp người quen thuộc, bởi vì không có cái kia tất yếu. Tại giới thứ 7 rất nhiều cường giả suy nghĩ, Nhân Hoàng Tông những người này, căn bản là không quan trọng, vì lẽ đó cũng không cần đi làm khó dễ bọn hắn, tới hiển lộ rõ ràng giới thứ 7 cường đại. Huống chi, giới thứ bảy cường đại cũng chưa bao giờ là thông qua dạng này làm khó dễ tới hiển lộ rõ ràng, mà là vốn là rất cường đại. Lao tử quỷ, như thế nào, giới tử bọn họ đâu? Một nam tử rơi vào tiểu đạo nhân cùng Lê Thu trước người, nở nụ cười hỏi. Đang nói đây, lúc này lại có một chiếc tinh không hạm chậm rãi rơi xuống, nghiễm nhiên chính là Tiêu Trần bọn hắn ngồi chiếc kia tinh không hạm, Tiêu Trần bọn hắn cũng là an toàn trở về. Kèm theo tinh không hạm chậm rãi rơi xuống, từng người giới thứ bảy tuổi trẻ thiên kiêu cũng là lần lượt từ trên bong thuyền đi xuống, mà trong đám người hách mây, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên thân mọi người, muốn tìm được Tiêu Trần thân ảnh. Chỉ tiếc, hách mây căn bản cũng không nhận biết giới thứ bảy giới tử là ai, đang lúc hách mây gấp gáp vô cùng thời điểm. Đột nhiên, hách mây thấy được lúc trước cùng mình nói qua tên kia tiên cảnh cường giả, không có suy nghĩ nhiều, hách mây lúc này liền là chạy tới cái này nhân thân phía trước. Lúc này người này tiên cảnh cường giả đang cùng giới thứ bảy mấy người khác nói lời này, cũng đích xác là có chút đường đột, hách mây đi thẳng tới cái này mặt người trước, khẩn trương mở miệng nói ra, tiền bối, ta. Lúc đầu đang nói chuyện mấy người, trong lúc bất chợt bị hách mây âm thanh đánh gãy, lúc này một người trong đó chính là có chút không vui lạnh rên một tiếng nói, từ đâu tới tiểu hoa nhi, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Không nhìn thấy lao phu mấy người đang nói chuyện. Người này giới thứ bảy cường giả tính khí hiển nhiên là phải gấp nóng nảy rất nhiều. Nghe vậy, hách mây sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, bất quá còn tốt. Trước đó tại tinh không trên hạm nói chuyện cùng hắn gã cường giả kia mở miệng cười đường. Trương huynh, một cái tiểu gia hỏa, chớ dọa nhân ra, tiểu tử này muốn gia nhập vào bát hoang tiên giới, đoán chừng là tới hỏi giới tử chuyện. Có người này mở miệng giải vây, như thế, mấy người khác cũng không có lại làm khó hách mây. Sau đó, người này liếc mắt nhìn hách mây, cười nhẹ chỉ Tiêu Trần bọn hắn ngồi tinh không hàm nói. Ừm, đó chính là chúng ta giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần. Theo nhân thủ này chỉ phương hướng nhìn lại, hách mây lúc này liền là nhìn thấy, trên bong thuyền, một cái người mặc đồ trắng, mái đầu bạc trắng. Hai con ngươi máu đỏ thanh niên yêu dị đang ngạo nghễ mà đứng. Hách mây tự nhận là dung mạo của mình tuyệt đối không kém, tại Nhân Hoàng Tông cũng có vô số người hái mộ, bất quá lúc này đối mặt Tiêu Trần, hách mây lúc này mới phát hiện, trên đời lại còn có như thế đẹp mắt nam tử. Chỉ một cái, hách mây phảng phất như là không rời nổi mắt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong miệng càng không kềm hãm được nhẹ giọng nỉ non nói. Đây chính là giới thứ bảy giới tử. Chương 1735, ta nghĩ gia nhập vào. Vẫn là lần thứ bảy nhìn thấy bát hoang tiên giới giới tử cái này tầng thứ nhân vật, trong miệng yên lặng thì thầm. Từ nhỏ đến lớn, hách mây tại Nhân Hoàng Đại Lục phía trên, còn chưa bao giờ thấy qua bất kỳ đồng bối nào bên trong người để vào mắt. Bất quá lúc này, đối mặt Tiêu Trần thời điểm, hách mây lại phát hiện, một cổ vô hình áp lực đang không ngừng hướng mình cuốn tới. Tiêu Trần niên kỷ tuyệt đối sẽ không so hách mây lớn hơn, nhưng mà, tại hách mây trong mắt, Tiêu Trần liền phảng phất một tòa núi lớn nhường hách mây cảm thấy bất lực. Có chút nực cười, nếu như là trước lúc này, có ai nói cho hách mây thế hệ trẻ tuổi bên trong có người có thể nhường hắn cảm thấy bất lực, thậm chí là không sinh ra mảy may lòng phản kháng lời nói. Hách mây đánh giá chỉ có thể khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, chân chính đối mặt Tiêu Trần sau đó, hách mây nhẹ giọng cảm nhận được giữa hai người chênh lệch. Tiêu Trần cũng không có mảy may đặc biệt cử động, một thân khí tức cũng là thu liễm đến cực hạn, bất quá coi như thế, hách mây như trước vẫn là cảm thấy áp lực lớn lao. Phảng phất là phát giác được hách mây ánh mắt lúc đầu đang tại nói chuyện với Du Thư Cẩn Tiêu Trần, ánh mắt đột nhiên chuyển một cái. Xuyên thấu qua đám người, trực tiếp rơi vào hách mây trên thân. Bị cái kia một đôi yêu dị huyết hồng sắc hai con người nhìn chăm chú vào, hách mây cả người trực tiếp phảng phất như là bị thi triển định thân chú sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Tiêu Trần liền thu hồi ánh mắt, chính mình không biết hách mây. Kèm theo Tiêu Trần ánh mắt thu hồi, hách mây lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Thế nhưng là vẹn vẹn chính là như vậy trong nháy mắt, hách mây cũng là phát hiện, phía sau lưng của mình lại có thể đã bị mồ hôi cho làm ướt. Phảng phất là phát giác được Hách Mây biến hóa, một bên tên kia giới thứ bảy tiên cảnh đại năng khẽ mỉm cười nói, như thế nào? Không có dũng khí lên rồi. Nếu như ngay cả cùng nhà ta giới tử nói chuyện dũng khí cũng không có, vậy cũng không cần hướng về gia nhập vào chúng ta giới thứ bảy rồi. Nói, người này tiên cảnh đại năng còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ Hách Mây bả vai, có thể hay không có dũng khí đối mặt Tiêu Trần, là Hách Mây nhất định phải khắc phục một điểm. Nếu như ngay cả đối mặt Tiêu Trần dũng khí cũng không có, vậy cũng không cần nói chuyện gì gia nhập vào giới thứ bảy rồi. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Hách Vân hồi đáp, người này giới thứ bảy tiên cảnh cường giả chính là cùng hắn khác mấy tên đồng bạn cùng rời đi rồi, chỉ lưu lại xuống Hách Mây một người đứng tại chỗ, ánh mắt xa xa nhìn về phía Tiêu Trần. Hít sâu một hơi, không sai, nếu như ngay cả đối mặt Tiêu Trần dũng khí cũng không có, còn nói thế nào gia nhập vào giới thứ bảy, song quyền nắm chặt, Hách Mây nhắm mắt hướng Tiêu Trần đi đến. Cũng liền tại Hách Mây hướng về Tiêu Trần đi tới đồng thời, thứ tám giới Dạ Kiêu bọn hắn ngồi tình không hạm cũng là chậm rãi rơi xuống, một đám thứ tám giới Thiên Kiêu cũng là từ tình không hạm phía trên đi xuống, Dạ Kiêu tự nhiên cũng là thân ở trong đó. Vừa mới trở về, Dạ Kiêu chính là đi thẳng tới Tiêu Trần bên cạnh, sắc mặt có chút phức tạp nói, Tiêu Trần, ngươi bên đó như thế nào? Một dạng. Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói, lần này cứu vớt đệ nhị hoang hành động, nói tóm lại mặt khác thất bại chấm dứt, bất quá không có cách, vấn đề này hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi bát hoang tiên giới năng lực. Hơn nữa, trong đó đệ nhị hoang chúng sinh cực độ chống lại bát hoang tiên giới, cái này cũng là một vấn đề. Không khó tưởng tượng, có lẽ đến chết một khắc này, đệ nhị hoang bên trong vẫn như cũ còn rất nhiều người tại tin phụng đệ nhị hoang thiên đạo ý chí sẽ đến cứu bọn hắn, mà bát hoang tiên giới, từ đầu đến cuối trong mắt bọn hắn, vậy cũng là một đám tặc tử. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, muốn cứu người, thế nhưng là nhân gia căn bản cũng không cho ngươi cơ hội này. Bất quá việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa cũng vô ích. Cũng liền tại Dạ Kiêu mới vừa đến Tiêu Trần bên cạnh, lúc hai người nói chuyện, Hách Mây cũng là đi tới Tiêu Trần trước mặt. Bất quá khoảng cách Tiêu Trần còn có mấy mười mét thời điểm, Hách Mây chính là bị một cái giới thứ bảy tuổi trẻ Thiên Kiêu cản lại, có việc. Người này Thiên Kiêu thái độ còn tính là bình thản, cũng không có bởi vì Hách Mây chính là nhân hoàng tông đệ tử liền không coi ai ra gì. Nghe vậy, Hách Mây cũng không dám có chút làm cản. Phải biết, tại giới thứ bảy, hắn bất luận là thân phận, vẫn là thiên phú, hoặc là thực lực, cũng đã không coi vào đâu. Trước đó tại nhân hoàng tông điểm này kiêu ngạo, cũng nên thu liễm thu liễm. Cung kính đối với người này thiên kiêu thi lễ một cái, Hách Mây nói ra, vị sư huynh này, ta muốn gặp Tiêu Trần giới tử. Muốn gặp giới tử. Nghe vậy, người này thiên kiêu trên dưới đánh giá một phen Hách Mây. Sau đó chính là mở miệng nói ra, ngươi chờ một chút. Nói xong chính là hướng về Tiêu Trần đi đến. Một đường đi tới Tiêu Trần trước mặt, người này Thiên Kiêu nói với Tiêu Trần, giới tử, có một cái nhân hoàng tông đệ tử muốn gặp ngươi. Nghe nói lời này, Tiêu Trần liếc mắt nhìn tại không nơi xa chờ Hách Mây, sau đó nhẹ gật đầu. Thấy thế, người này Thiên Kiêu mới đưa Hách Mây dẫn tới Tiêu Trần trước mặt. Cùng trước đó khác biệt, lúc này liền đứng tại Tiêu Trần trước mặt, hai người cách biệt không đến 2 mét, giờ khác này Hách Mây trong lòng càng khẩn trương hơn rồi. Túi đầu, có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Trần, thấy thế, cuối cùng vẫn là Tiêu Trần trước tiên mở miệng nói ra, chuyện gì? Âm thanh bình tĩnh lạnh lùng, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Nghe vậy, Hách Mây lấy dũng khí, có chút cả lăm nói ra, ta nghĩ gia nhập vào giới thứ bảy. Hách Mây thật sự rất muốn gia nhập vào giới thứ bảy, bởi vì chỉ có ở đây hắn có thể lấy được mình muốn sức mạnh. Thấy thế, Tiêu Trần mặt không đổi sắc, hỏi tiếp, gia nhập vào giới thứ bảy. Tại sao? Báo thù, người nhà của ta lần này đều đã chết, ta muốn báo thù, mà giới thứ bảy có thể cho ta càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nghe vậy, Hách Mây cũng là lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Trần đạo, cừu hận trong lòng, nhường Hách Mây vô cùng muốn trở nên mạnh mẽ. Nhìn xem Hách Mây trong mắt nồng nặc kia hận ý, Tiêu Trần phảng phất là thấy được trước đây chính mình vừa gia nhập vào giới thứ 7 thời điểm, không phải cũng là như thế ư. Giờ khác này Hách Mây, đã từng là Tiêu Trần là cỡ nào giống nhau, trong lòng hai người đều có đậm đà cừu hận, người nhà cũng đều là bởi vì thiên đạo ý chí mới thân tử đạo tiêu. Ánh mắt rơi vào Hách Mây trên thân, Tiêu Trần thật lâu không nói, mà đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Hách Mây phía sau lưng sớm đã là bị mồ hôi cho thấm ướt. Tiêu Trần cái kia một đôi màu máu đỏ hai con ngươi, phảng phất là muốn đem chính mình cho xem thấu áp lực như vậy, Hách Mây liền xem như tại đối mặt Trần Bách thời điểm đều chưa hề cảm thụ qua. Đánh giá Hách Mây hồi lâu, Tiêu Trần từ trong nạp giới lấy ra một cái nạp giới, ném cho Hách Mây nói, những tu luyện này tài nguyên ngươi cầm, đến đệ nhất hoang trước đó nếu như ngươi có thể đột phá á thánh cảnh, ta liền nhường ngươi gia nhập vào đệ thất hoang. Hách Mây tu vi hiện tại là tại thánh cảnh đại viên mãn, nghe nói Tiêu Trần lời này, Hách Mây đầu tiên là sững sờ, bất quá theo sau chính là nặng nề gật đầu nói, đa tạ giới tử. Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt Hách Mây, hơn nữa còn cho Hách Mây không ít tài nguyên tu luyện, đến nỗi có thể hay không đột phá á thánh cảnh, cái này muốn nhìn Hách Mây cố gắng của mình cùng thiên phú, bất quá từ nơi này muốn đến đệ nhất hoang, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian, Hách Mây vẫn có hy vọng rất lớn có thể đột phá. Chương 1736, đi tới đệ nhất hoang. Hách Mây thiên phú tuyệt đối không tính chênh lệch. Mặc dù tại giới thứ 7 bên trong không thể coi là đỉnh tiêm, nhưng cũng ít nhất tại trung đẳng chết lên cấp độ. Nhìn ra được Hách Mây là thật tâm muốn gia nhập vào giới thứ 7. Hơn nữa, Hách Mây tao ngộ đã từng là chính mình rất là tương tự. Vì lẽ đó, Tiêu Trần liền cũng là đáp ứng Hách Mây thỉnh cầu. Đến nỗi nói cái kia đột phá á thánh cảnh, đối với Hách Mây tới nói, hẳn không phải là việc khó gì. Hơn nữa, vẫn còn Tiêu Trần tặng cho những cái kia tài nguyên tu luyện xem như chèo trống. Từng chiếc tinh không hạm lần lượt trở về, mà những cái kia bị từ đệ nhị hoang cứu trở về võ giả, cũng là tại bát hoang tiên giới cường giả an bài xuống tạm thời tại bát hoang tiên giới vài tòa cung điện, cùng với tinh không hạm phía trên dàn xếp xuống. Cứu viện công việc trên cơ bản đã hoàn thành, mặc dù vẹn vẹn chỉ cứu trở về mấy trăm vạn người. So sánh với toàn bộ đệ nhị hoang tới nói bất quá là giọt nước trong biển cả, nhưng mà không có cách, đây đã là bát hoang tiên giới có thể làm được cực hạn. Mà cũng liền tại mọi người đều dàn xếp lại sau đó, đệ nhị hoang bên trong tình huống, đã đến tối hậu quan đầu. Toàn bộ đệ nhị hoang bên trong, tất cả đại lục cũng đã là sụp đổ, cuồng bạo hư không phong bạo vét sạch toàn bộ đệ nhị hoang, cùng lúc đó, cái kia uy lực kinh khủng sấm sét cũng là điên cuồng tùy ý. Cơ hồ đã có quá nửa đệ nhị hoang chúng sinh bỏ mạng, mà những cái kia vẫn như cũ tại kiên trì người, bọn hắn kết quả cũng cơ hồ là đã định trước. Tại như thế tận thế bao phủ phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không khả năng chút nào sinh cơ. Vô số tinh không hạm tại đệ nhị hoang bên trong điên cuồng lao vùn vụt, bọn hắn nghĩ muốn trốn khỏi đệ nhị hoang, muốn sống sót, bất quá đáng tiếc. Dạng này dây rùa, kỳ thực căn bản là không được cái tác dụng gì. Tận thế vét sạch toàn bộ đệ nhị hoang, mỗi một giây đều có vô số sinh linh rơi xuống. Kèm theo đệ nhị hoang chân chính tận thế đến, bát hoang một phương, lúc này chư vị thiên đạo ý chí cũng đều là chậm rãi mở hai mắt ra. Đệ nhị hoang hủy diệt đã thành định cục, trong vòng 3 ngày, toàn bộ đệ nhị hoang nhất định trở thành một mảnh tử địa, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Không có một chút linh khí tử địa. Tất nhiên đệ nhị hoang đã hủy diệt, chúng ta cũng nên là thời điểm rút đi rồi. Liếc mắt nhìn mọi người ở đây, thứ tam hoang thiên đạo ý chí thản nhiên nói. Đệ nhị hoang đã triệt để hủy diệt, kế tiếp lưu tại nơi này cũng không tế tại. Nghe nói lời này, chư vị thiên đạo ý chí cũng đều là khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tự tay hủy diệt một hoang nơi. Tự tay tống táng mấy chục trên 10 tỷ sinh linh tính mệnh, nhưng là từ chư vị thiên đạo ý chí trên mặt, mảy may nhìn không ra có một chút bi thương chi sắc. Có lẽ trong mắt bọn hắn, đệ nhị hoang cái này vô số sinh linh tính mệnh căn bản cũng không tính là gì đi, hoàn toàn không biết đi khổ sở, cũng hoặc thân là thiên đạo ý chí bọn hắn, từ sinh ra ngày đầu tiên, liền không biết cái gì là khổ sở, cái gì là thương hại. Mục đích đã đạt tới, chư vị thiên đạo ý chí cũng là dự định tạm thời rút lui, đến nỗi đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, hắn tự nhiên là cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí cùng nhau trở về đệ thất hoang rồi. Bát hoang bên này cường giả lần lượt rút đi, mà bát hoang tiên giới bên này, hai ngày sau, tất cả mọi người có thể cảm thấy đệ nhị hoang hủy diệt. Những cái kia từ đệ nhị hoang bên trong từ chỗ chết chạy ra võ giả, từng cái tâm tình đều là bi thương không thôi. Trong bọn họ có rất nhiều người thân nhân, bằng hữu, lúc này đoán chừng đều đã bỏ mình rồi. Đối mặt thân nhân, bằng hữu bỏ mình, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đây là thiên địa tận thế, liền lạc ly bọn hắn những giới chủ này cũng không có cách nào ngăn cản, huống chi là bọn hắn. Một ngày này, mấy vị giới chủ cũng là hạ mệnh lệnh rút lui, đông đảo tinh không hạm, cùng với cái kia nền móng rộng rãi cung điện chậm rãi bay khỏi đệ nhị hoang, hướng về đệ nhất hoang chạy tới. Đệ nhất hoang chính là bát hoang tiên giới đại bản doanh, là chân chính bị bát hoang tiên giới nắm trong tay chỗ, nơi đó chúng sinh đã sớm không còn thờ phụng thiên đạo ý chí, mà là thờ phụng bát hoang tiên giới, thờ phụng chính mình. Đệ nhất hoang là bát hoang tiên giới đản sinh chỗ, cũng là một cái duy nhất không nhận thiên đạo ý chí nắm trong tay chỗ. Đối với đệ nhất hoang, tất cả mọi người hết sức hiếu kỳ, bao quát Tiêu Trần ở bên trong. Đã nghe Lê Thu bọn hắn nói qua, đệ nhất hoang là một cái rất chỗ thần kỳ. Tại đệ nhất hoang phía trên, căn bản lại không tồn tại cái gì thiên phạt, võ giả đột phá thánh cảnh, đột phá á thánh cảnh, đột phá đại thánh cảnh, cũng sẽ không có thiên phạt buông xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đệ nhất hoang đã không có thiên đạo ý chí, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì thiên phạt rồi, cũng toàn bộ bởi vì như thế. Đệ nhất hoang tu luyện hoàn cảnh, kỳ thực muốn so cái khác mấy hoang tốt hơn rất nhiều, cường giả số lượng cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Một phương không có thiên đạo ý chí thế giới, đây là Tiêu Trần lần đầu tiên nghe nói đây. Kèm theo bát hoang tiên giới đông đảo tinh không hạm, cùng với cung điện hướng về đệ nhất hoang bay đi, thời gian kế tiếp, đám người lại khôi phục được bình thường trong sinh hoạt, đến nỗi đệ nhị hoang sự tình. Mặc dù không ít người trong lòng đều là có chút bi thương, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, bây giờ đệ nhị hoang đã là không tồn tại nữa. Một hoang nơi trực tiếp hủy diệt, từ nay về sau, bát hoang thế giới cũng liền chỉ còn lại bảy hoang rồi, đã từng đệ nhị hoang vị trí, đã triệt để trở thành một mảnh tử địa, không có bất kỳ cái gì sinh linh, không có một chút linh khí tử địa. Giống như ngày thường, Tiêu Trần mỗi ngày đều là trong tu luyện trải qua, một ngày này, kết thúc một ngày tu luyện sau đó, Tiêu Trần tiếp vào quan hồng mời, đi tới động phủ của hắn uống rượu. Mang theo Hồng Liên cùng với Dạ Kiêu, ba người chính là đi thẳng tới đệ nhị giới cung điện, quan hồng trong động phủ. Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, Lư Tiêu Trờ, chư vị bát hoang tiên giới giới tử đều tại, đám người ngồi xuống. Rất nhanh liền lại là thị nữ đem rượu đồ ăn đã bưng lên. Đã không phải là lần thứ nhất tụ tập cùng một chỗ uống rượu, một lần này sự tình, nhường chư vị giới tử có cơ hội tiếp xúc, ngoại trừ vừa lúc gặp mặt, Phó Duệ cùng Tiêu Trần có chút mâu thuẫn bên ngoài, sau đó đám người chung đụng cũng không tệ. Không chỉ có đến đám người cái địa vị này, đã chú định bằng hữu là rất ít, bởi vì có thể có tư cách cùng bọn hắn ngồi ngang hàng người. Phóng nhãn toàn bộ bát hoang cũng không nhiều. Nhìn không thuận mắt người, đám người tự nhiên là sẽ không đi hiểu, cũng chỉ có cùng là giới tử đối phương, mới có thể vào đám người mắt. Không tiếp tục nói đệ nhị hoang sự tình, dù sao việc này đã thành định cục, lại nói cũng không còn có ý tứ gì, uống rượu nói chuyện phiếm, nói đều là một chút không có cái gì dinh dưỡng chủ đề. Bất quá chỉ là ở nơi này nói chuyện phiếm bên trong. Luôn luôn vô cùng băng lãnh, tích chữ như vàng Thu Như, lại đột nhiên nhìn về phía Tiêu Trần cùng Hồng Tú nói. Lập tức liền muốn tới đệ nhất hoang rồi, Hồng Tú, Mục Phàm sự tình ngươi liền không tính nói cho Tiêu Trần. Lại một lần nhắc lên Mục Phàm, nghe vậy, Hồng Tú sắc mặt lập tức chính là khó coi xuống, ngược lại là một bên Tiêu Trần, mặt không đổi sắc uống một ngụm rượu, hoàn toàn không có một chút lo lắng ý tứ, giống như căn bản liền chuyện không liên quan mình tình đồng dạng. Chương 1737, thân ca ca. Thu Như đột nhiên đề lên Mục Phàm, Hồng Tú sắc mặt lập tức chính là âm trầm xuống, đến nỗi Tiêu Trần, nhưng là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, vẫn như cũ uống rượu ăn đồ ăn, không có chút nào một chút lo lắng. Gặp Tiêu Trần căn bản cũng không có một điểm phản ứng, Thu Như cũng là mở miệng nói ra, ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ Mục Phàm cùng Hồng Tú quan hệ. Đối mặt Thu Như hỏi thăm, Tiêu Trần uống một ngụm rượu, không trả lời mà hỏi lại nói, ta vì sao muốn hiếu kỳ? Đối với Mục Phàm, Tiêu Trần mặc dù cũng theo số đông người biểu tình biến hóa trông được ra một chút manh mối, cũng đoán được hắn cùng Hồng Tú ở giữa nhất định là có quan hệ gì, nhưng mà cái này lại như thế nào? Nam Mục Phàm là người nào? Tiêu Trần không biết, cũng không còn hứng thú nhận biết, về phần hắn cùng Hồng Tú quan hệ trong đó, Tiêu Trần càng là không có một chút hứng thú. Vốn là có chút không biết xử lý như thế nào chính mình cùng Hồng Tú quan hệ, Tiêu Trần lại như thế khả năng đi qua nhiều quan tâm những chuyện này đâu. Tiêu Trần cũng sẽ không giống những nam nhân khác, ngoài miệng nói ta đối với nữ nhân này không có hứng thú, nhưng cơ thể cũng rất thành thật, nhất là đối với liên quan tới ở nơi này chuyện của nữ nhân, càng là để bụng vô cùng. Tất nhiên còn không có làm tốt tiếp nhận Hồng Tú chuẩn bị, vậy cũng không nên đi quản nhiều chuyện của người ta, càng không được biểu hiện ngươi đến cỡ nào ôn nhu, bởi vì cái này đơn thuần là có bệnh biểu hiện. Thậm chí nếu có biện pháp, Tiêu Trần đều sẽ nhường Hồng Tú chuyển ra động phủ của mình, chỉ tiếc, điểm này làm không được. Không biết chủ động đối với Hồng Tú biểu hiện ra cái gì quan tâm chi ý, bởi vì Tiêu Trần căn bản là không có nghĩ xong chính mình cùng Hồng Tú ở giữa lớn quan hệ nên xử lý như thế nào. Gặp Tiêu Trần một bộ sao cũng được, một bên Hồng Tú trong mắt lóe lên một vòng vẻ cô đơn, mặc dù Hồng Tú cũng biết Tiêu Trần cho tới nay đều là đang cố ý xa lánh chính mình, thậm chí cho đến bây giờ, mặc dù Tiêu Trần đã không ghét Hồng Tú đi theo bên cạnh mình, nhưng từ đầu đến cuối, cũng chưa từng toát ra đối với Hồng Tú chút nào quan tâm cùng ôn nhu. Quan hệ giữa hai người, nhiều nhất tối đa cũng chính là bằng hữu thôi, ít nhất Tiêu Trần biểu hiện ra là như thế này. Đối mặt Tiêu Trần trả lời, Thu Như sững sờ, lập tức tức giận nói, thật không biết Hồng Tú vẫn là coi trọng ngươi địa phương nào, bất quá Mục Phàm sự tình ta cảm thấy ngươi tất yếu biết, bởi vì coi như ngươi không tìm hắn, hắn cũng tới tìm ngươi. Nói, Thu Như cũng không để ý Tiêu Trần có không có nghe, lúc này liền là chuẩn bị đem Mục Phàm sự tình nói ra, thấy thế, một bên Hồng Tú mặt lộ vẻ khẩn cầu nói, Thu Như, ngươi nha đầu này, vấn đề này sớm muộn cũng phải nói cho hắn biết, hơn nữa Mục Phàm tính cách ngươi biết, nói cho hắn biết, cũng là nhường hắn sớm hơn làm chuẩn bị. Hồng Tú hiển nhiên là không muốn để cho Thu Như quá nhiều nhắc đến có liên quan Mục Phàm sự tình, nhưng mà Thu Như cảm thấy, những chuyện này rất có tất yếu nhường Tiêu Trần biết. Nghe nói Thu Như lời này, Hồng Tú sắc mặt phức tạp, nhưng cũng không có lại mở miệng ngăn cản, bởi vì Thu Như nói rất đúng, Mục Phàm sự tình, là hẳn là nói cho Tiêu Trần biết đến. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Tiêu Trần trên thân, Thu Như lạnh như băng nói, lần này cùng Bát Hoang quyết chiến, chỉ có đệ nhất giới người không có tới, mà đệ nhất giới giới chủ tên là Mục Thái, chính là Mục Phàm phụ thân, đồng dạng, cũng là Hồng Tú phụ thân, đã từng cùng Hồng Liên giới chủ là vợ chồng. Mục Thái là Mục Phàm phụ thân, đồng dạng cũng là Hồng Tú phụ thân, đã như thế, Nam Mục Phàm cùng Hồng Tú chính là thân huynh muội rồi, Mục Phàm chính là Hồng Tú anh ruột. Nhưng mà, ngươi cho rằng hai người bọn họ là thân sinh huynh muội tình cảm liền rất tốt sao? Rõ ràng không phải, từ nhỏ, Mục Phàm liền cho thấy tuyệt cao thiên phú, hơn nữa bởi vì là Mục Thái con trai, rất sớm đã bị định vị đệ nhất giới giới tử. Thiên phú xuất chúng, lại tính cách có chút âm u lạnh lẽo, hơn nữa không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì Mục Thái hòa Hồng Liên sự tình đi. Mục Phàm từ nhỏ đến lớn liền hết sức cửu thị Hồng Liên cùng Hồng Tú mẫu nữ. Nhất là đối với Hồng Tú cô muội muội này, Mục Phàm cũng cảm giác đây là sỉ nhục của mình đồng dạng. Vì lẽ đó, từ nhỏ đến lớn, Mục Phàm đã không chỉ một lần khó xử qua Hồng Tú rồi. Hào muội muội, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta sẽ cướp đi bên cạnh ngươi hết thảy. Những lời này là Mục Phàm hồi nhỏ nói với Hồng Tú. Về sau cũng quả là thế, Hồng Tú bên cạnh chỉ cần có cái gì mến yêu đồ vật, Mục Phàm liền sẽ không ngại hết thảy đánh đổi đem hắn hủy đi. Khi còn bé, Hồng Tú nuôi qua một con yêu thú, bị Mục Phàm biết được về sau, trực tiếp liền bị Mục Phàm giết đi. Hơi lớn lên một chút, Hồng Tú bên cạnh cũng có qua một chút bằng hữu thân thiết, nhưng cũng không như nhau bên ngoài đều bị Mục Phàm cho toàn bộ chém giết. Cũng chính bởi vì vậy, Hồng Tú mặc dù thân là thứ 8 giới tiểu công chúa, nhìn như mỗi người đều đúng hắn cung kính có thừa, nhưng ngươi vẫn là có thể cảm giác rõ ràng đến, tại thứ 8 giới bên trong, chân chính cùng Hồng Tú không có gì giấu nhau bằng hữu là không tồn tại, mỗi người đều cùng Hồng Tú duy trì một khoảng cách. Khó trách cùng Hồng Tú tiếp xúc thời gian dài như vậy, Tiêu Trần vẫn không có phát hiện, Hồng Tú bên cạnh có tình cảm gì bạn rất thân, duy chỉ có muốn nói nếu như mà có, đây cũng là chỉ có một cái Dạ Kiêu rồi. Dạ Kiêu là Hồng Tú bên cạnh bằng hữu tốt nhất, cho tới nay hắn cũng đảm nhiệm Hồng Tú ca ca nhân vật, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không phải Hồng Tú chân chính ca ca. Mà sở dĩ Dạ Kiêu cùng Hồng Tú đi gần như vậy còn có thể sống được, đó là bởi vì Dạ Kiêu bản thân cũng là giới tử, một thân thực lực cũng không so Mục Phàm yếu nhược bao nhiêu, vì lẽ đó Mục Phàm cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ bất quá, nếu nói Dạ Kiêu cùng Mục Phàm ở giữa thật đúng là phát sinh qua không ít sự tình đây. Đã từng không chỉ một lần, Mục Phàm xuất thủ đánh lén qua Dạ Kiêu, hơn nữa thủ đoạn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí nguy hiểm nhất một lần, Dạ Kiêu đã là suýt nữa bỏ mạng, nếu không phải Hồng Liên kịp thời đổi tới, Dạ Kiêu đánh giá cũng sớm đã bị Mục Phàm chém giết. Nói muốn bao nhiêu đi Hồng Tú bên người hết thảy, Mục Phàm đích thật là chỉ làm đến rồi, thậm chí liền cùng là giới tử Dạ Kiêu hắn đều không buông tha, đích xác có thể nói là phát rồ. Mà Mục Phàm vì sao muốn như thế, không có ai biết. Cũng không có người biết hắn tại sao như vậy thống hận Hồng Tú, muốn đối đãi mình như vậy thân muội muội. Bất quá có lẽ cũng chính bởi vì từ nhỏ đã bị Mục Phàm cướp đi hết thảy, Hồng Tú đối với Mục Phàm có một loại trời sinh sợ hãi. Đây cũng không phải bởi vì sợ Mục Phàm sẽ giết chính mình, mà là sợ Mục Phàm sẽ cướp đi chính mình mến yêu đồ vật. Suy nghĩ một chút, liền Dạ Kiêu đều suýt chút nữa chết ở Mục Phàm trên tay, vậy những người khác thì sao? Đánh ra càng là thai kiếp khó thoát đi. Đem Mục Phàm cùng Hồng Tú chuyện giữa đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Nghe vậy, Thu Như vốn cho rằng Tiêu Trần dù thế nào chắc cũng sẽ có chút phản ứng đi. Thế nhưng là ai muốn Tiêu Trần tại nghe xong những lời này sau đó, vẫn là không có chút nào biến sắc, tiếp tục tự mình uống rượu dùng bữa. Gặp Tiêu Trần bộ dáng này, Thu Như có chút không vui nói ra, Tiêu Trần, ngươi nghe thấy lời ta nói rồi sao? Nghe thấy được, bất quá thì tính sao? Nghe vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời. Thì tính sao? Lời này vừa nói ra, Thu Như trực tiếp chính là tức giận, nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt tức giận nảy sinh nói, ngươi, chương 1738, không thèm để ý chút nào. Cũng đã đem sự tình đầu đuôi nói với Tiêu Trần rồi, thế nhưng là Tiêu Trần như trước vẫn là một bộ hoàn toàn không quan trọng. Đối với cái này, Thu Như trong lòng tự nhiên là vô cùng khó chịu. Tại Bát Hoang Tiên Giới, chính như các đại giới chủ ở giữa, nguyên nhân bởi vì tính cách, có giới chủ rất hòa thuận, mà có lại hình thức quái đản, vì lẽ đó về mặt chiến lực có lẽ rất khó phân ra cái kia một cái giới chủ mạnh hơn, nhưng mức độ nguy hiểm cũng là có một cách đại khái hạng. Các đại giới chủ ở giữa nguyên nhân bởi vì tính cách, tại mức độ nguy hiểm bên trên có một trung đội tên, như thế, giới tử ở giữa tự nhiên cũng là như thế nào. Kỳ thực cùng các đại giới chủ đồng dạng, Bát Hoang Tiên Giới mấy vị giới tử cũng không có từng tiến hành cái gì sinh tử giao chiến, cho nên muốn đánh giá chư vị giới tử thực lực mạnh yếu thật đúng là khó mà nói, bất quá bởi vì tính cách vấn đề, chư vị giới tử ở giữa mức độ nguy hiểm cũng vẫn là có một cách đại khái hạng. Trong đó, Nam Mục Phàm mức độ nguy hiểm không hề nghi ngờ là vị liệt Bát Hoang Tiên Giới chư vị giới tử thủ vị, điểm ấy không thể nghi ngờ, cũng không có chút nào tranh luận. Một đôi mắt bên trong mang theo tí ti tức giận nhìn về phía Tiêu Trần, hít sâu một hơi, Thu Như áp chế một cách cưỡng ép lấy tức giận trong lòng nói, Tiêu Trần, ngươi đến tột cùng là thật không rõ hay là giả không rõ. Na Mục Phàm chính là một người điên, lần này đi đệ nhất hoàng, dùng ngươi cùng Hồng Tú quan hệ trong đó, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi. Dùng Mục Phàm tính khí, nhất định là muốn ra tay với Tiêu Trần, không cần nói cái gì có dám hay không, phải biết, Mục Phàm tên kia thế nhưng là liền Dạ Kiêu cũng dám giết, hơn nữa còn không chỉ một lần động thủ. Thu Như mục đích là muốn cho Tiêu Trần cẩn thận một chút, hoặc giả thuyết là tận lực tránh cùng Mục Phàm tiếp xúc, chỉ tiếc, Tiêu Trần hoàn toàn không có cảm kích ý tứ, đối mặt Tiêu Trần bộ thái độ này, Thu Như trong lòng chính là khó chịu. Bất quá cũng liền tại Thu Như tức giận, vừa dứt lời thời điểm, một bên Dạ Kiêu cũng là không thèm để ý chút nào cười nói, tốt, ngươi lo lắng cho hắn làm cái gì, Mục Phàm là thằng điên, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiêu Trần chính là một cái đèn đã cạn dầu. Dạ Kiêu là tại chỗ ngoại trừ Hồng Tú bên ngoài, hiểu rõ nhất Tiêu Trần người, đối với đi tới đệ nhất hoang, Dạ Kiêu ngược lại là cũng không phải lo lắng quá mức. Dù sao tất cả mọi người là giới tử, ai còn sẽ sợ ai đây? Hơn nữa, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Hết sức rõ ràng, Tiêu Trần nếu là điên lên, đánh giá không thể so với Mục Phàm phải kém, chỉ bất quá tính cách của hai người khác biệt thôi. Nói trắng ra là, Mục Phàm là vì đạt mục đích không tính toán hết thể thủ đoạn, mà Tiêu Trần đâu, nhưng lại ưa thích thẳng tới thẳng lui. Không thích đùa nghịch những cái kia không có ý nghĩa thủ đoạn nhỏ. Có thể nói hai người một cái là thầm điên, một cái là công khai điên, nhưng đều không ngoại lệ, hai người đều là loại kia hoàn toàn bất chấp hậu quả người. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, mọi người ở đây cũng đều là khẽ gật đầu, trong lòng đều là nghĩ đến vừa lúc gặp mặt, Tiêu Trần là thế nào nhường Phó Duệ xuống đài không được, hoàn toàn chính xác, cùng Mục Phàm so sánh. Tiêu Trần cũng không phải một cái tỉnh du chờ. Suy nghĩ lần này đệ nhất hoang có trò hay để nhìn. Phó Duệ vừa cười vừa nói. Tiêu Trần không sợ Mục Phàm, mà Mục Phàm cũng nhất định sẽ đối với Tiêu Trần động thủ. Đã như thế, hai người tự nhiên khó tránh khỏi phải có một phen va chạm. Đối mặt đám người nghị luận, Tiêu Trần không nói gì thêm, chỉ là tự mình uống rượu ăn đồ ăn, ngược lại là một bên Hồng Tú. Đang nói tới Mục Phàm sau đó, sắc mặt vẫn luôn không phải rất dễ nhìn, rõ ràng, Mục Phàm tại Hồng Tú tâm lý, đích thật là lưu lại quá nhiều bóng tối. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì ý tứ, huống chi, tình huống như vậy để cho mình nói cái gì đó. An ủi một phen Hồng Tú, cho hắn biết mình là một ôn nhu nam nhân. Tiếp đó lại cho không được nàng bất kỳ hứa hẹn. Tất nhiên không cách nào cho đối phương quá nhiều, vậy cũng không nên đi trêu chọc. Tiêu Trần trong lòng chính là nghĩ như vậy, ít nhất trả lại không có chân chính tiếp nhận Hồng Tú trước đó, là như thế đi. Tiêu Trần đối với Mục Phàm không thèm để ý chút nào, như thế, đám người cũng là không nói thêm lời Mục Phàm, vừa uống rượu vừa tán gẫu, rất nhanh thời gian chính là đi tới đêm khuya. Màn đêm buông xuống tại tiệc rượu kết thúc sau. Tiêu Trần cùng Hồng Tú liền cũng là quay trở về động phủ của mình, bất quá nhường Tiêu Trần có chút bất ngờ là, ngày hôm sau, Hồng Tú chính là chủ động rời ra ngoài, không còn giống như trước dây dưa đến cùng lấy Tiêu Trần. Biết nàng là có ý gì, đơn giản cũng chính là sợ mình bị liên lụy đến, mặc dù Hồng Tú cũng biết, dùng Tiêu Trần thực lực cũng không sợ Mục Phàm, nhưng tục ngữ không phải nói thật tốt, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Quang minh chính đại, mặt đối mặt, Mục Phàm muốn chém giết Tiêu Trần cũng không quá khả năng, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống chi Mục Phàm vốn là một người như vậy, minh không được, hắn tuyệt đối sẽ tới ám. Hơn nữa chỉ cần là bị Mục Phàm nhớ thương người, trên cơ bản đều là không có cái gì kết quả tốt, không thấy cái kia Dạ Kiêu đều suýt chút nữa trên tay Mục Phàm tống táng tính mệnh. Đây tuyệt đối là một cái cực độ khó dây dưa nhân vật. Vì lẽ đó, Hồng Tú vì không liên lụy Tiêu Trần, chủ động mang ra Tiêu Trần động phủ, ngược lại về sau cũng không phải không có cơ hội, chỉ cần tại đệ nhất hoang thời điểm, cùng Tiêu Trần gìn giữ khoảng cách nhất định, không cho Mục Phàm nhớ thương Tiêu Trần, vậy là được rồi, đến nỗi rời đi đệ nhất hoang, đây còn không phải là một dạng. Biết Hồng Tú suy nghĩ trong lòng, nhưng mà đối với Hồng Tú chuyển ra động phủ mình sự tình, Tiêu Trần cũng là một câu nói đều không nói, càng không có bất luận cái gì giữ lại ý tứ. Tiêu Trần bên này cũng không có bởi vì Hồng Tú rời đi mà có chút biến hóa, bất quá Loan Loan tiểu nha đầu này nhưng là không xong rồi, cả ngày đòi muốn cho Hồng Tú trở về, trải qua khoảng thời gian này ở chung, Loan Loan tiểu nha đầu này đối với Hồng Tú cũng là cực kỳ yêu thích. Bất quá đang làm nũng mấy lần sau đó, gặp Tiêu Trần vẫn là thờ ơ, Loan Loan tiểu nha đầu này cũng là rất nhanh minh bạch, cha thì sẽ không mở miệng nhường Hồng Tú trở về. Không có cách, cha chuyện quyết định, Loan Loan không dám ngỗ nghịch, cũng không nhắc lại nhường Hồng Tú trở về sự tình. Bất quá thường thường, Loan Loan đều sẽ chủ động đi tìm Hồng Tú. Liên quan tới điểm ấy, Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều ngăn cản. Hồng Tú rời ra ngoài, trong lúc nhất thời, trong động phủ chỉ còn lại có Tiêu Trần, Loan Loan, cùng với tiểu đạo nhân. Bất quá tiểu đạo nhân mỗi ngày đều ra ngoài uống rượu, Tiêu Trần cơ hồ ngay cả mặt mũi đều không thấy được, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, động phủ bên trong ngược lại là vắng lạnh xuống. Trong lòng không thể nói là tâm tình gì, có lẽ là bởi vì trong lúc nhất thời có chút không thích đứng đi, bất quá coi như không thích đứng lại có thể thế nào đâu. Chính mình vốn là không cho được Hồng Tú cái gì. Khó được thanh tĩnh lại, những ngày tiếp theo, Tiêu Trần lại lần nữa lâm vào khổ tu bên trong, liên tiếp hơn 20 ngày đi qua, mà một ngày này, kể từ đi tới giới thứ 7 cung điện sau đó, liền một mực tại bế quan hách vân, cũng rốt cục dựa theo Tiêu Trần yêu cầu, đột phá đến Á Thánh chi cảnh. Đột phá tu vi, hách vân liền có gia nhập vào giới thứ 7 tư cách, mà Tiêu Trần cũng không có nuốt lời, tại hách vân mới vừa đột phá xuất quan thời điểm, Du Thư Cẩn liền chủ động tìm tới hắn. Đem tượng trưng giới thứ 7 thiên kiêu lệnh bài thân phận giao cho trong tay của hắn, đến nước này Hách Vân cũng cuối cùng xem như trở thành giới thứ 7 một thành viên. Chương 1739, đến đệ nhất hoang. Hách Vân sự tình Tiêu Trần cũng không có quá nhiều chú ý, đối với Tiêu Trần tới nói, Hách Vân bất quá là một cái kinh lịch cùng mình có mấy phần giống nhau người, còn chưa đủ vẫn lấy lên Tiêu Trần chú ý. Vẫn như cũ mỗi ngày đều đắm chìm tại trong tu luyện, bất quá một ngày này, Loan Loan cũng là tại Tiêu Trần trước mặt khóc lóc kể lể lên, cha, ta nhìn thấy Hồng Di khóc, cha thật chẳng lẽ không đi nhìn một chút sao? Khoảng cách Hồng Tú chuyển ra động phủ của mình cũng đã trôi qua hơn phân nửa tháng, có lẽ là bởi vì chính mình không có chút nào giữ lại, Hồng Tú tức giận chứ, vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, Hồng Tú là một lần cũng không có chủ động tới đi tìm Tiêu Trần, ngược lại là Loan Loan thỉnh thoảng sẽ đi Hồng Tú nơi đó chơi. Loan Loan cái này tự nhiên là không hiểu cái gì tình yêu nam nữ, nghe nói nàng lời này, Tiêu Trần cũng là chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng quản. Hiển nhiên là không có hứng thú cùng một đứa bé giảng giải những thứ này, bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này. Loan Loan cũng là tức giận bĩu môi nói ra, mặc kệ liền mặc kệ, cha đã không đau Loan Loan rồi, hừ, ta muốn đi nói cho sư công. Nói, Loan Loan chính là trực tiếp quay người chạy ra, nhìn xem Loan Loan bóng lưng, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng. Nói thật, Tiêu Trần đến bây giờ cũng không biết, chính mình đối với Hồng Tú có phải hay không có chút thật không có có lương tâm, dù sao Hồng Tú đối với mình tốt. Đó là thật sự, nhưng Tiêu Trần, giống như cho đến nay cũng không có vì Hồng Tú làm qua cái gì. Trong mắt lóe lên một vòng xoắn xuýt cùng mờ mịt, nhưng rất nhanh, trong lòng xoắn xuýt cùng mờ mịt chính là hóa thành một tiếng thở dài, tất nhiên không cho được nhân ra tương lai, cần gì phải lại đi ngẫu đức tơ còn liền đây. Thù lớn chưa trả, người nhà vẫn chờ chính mình phục sinh, Tiêu Trần nơi nào còn có tâm tình đi để ý tới những chuyện này. Không suy nghĩ thêm nữa Hồng Tú, sau đó mấy ngày, Tiêu Trần như là thường ngày tiếp tục tu luyện, bất quá Loan Loan tiểu nha đầu này, kể từ lần trước sinh khí chạy đi sau đó, liền không lại để ý chính mình rồi, thậm chí còn đem đến tiểu đạo nhân trong sân cư trú. Cái này khiến Tiêu Trần tức xạ mặt lại. Tiêu Trần có chút phát hiện, Loan Loan thật là bị làm hư rồi. Tại giới thứ bảy, mỗi người đều sủng ái nàng. Chính mình, cái này cha, Hồng Tú cái này Hồng Di, vẫn còn tiểu đạo nhân người sư tổ này, không khỏi là đối với Loan Loan ngoan ngoan phục tùng. Cũng chỉ có Tiêu Trần thỉnh thoảng sẽ quát lớn Loan Loan hai câu rồi. Tiểu nha đầu cùng mình ngoại xả giận đâu. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không để ý, nghĩ thầm chờ thêm đoạn thời gian hẳn là liền tốt. Thời gian bình thản trải qua, mà một ngày này, đã cùng chính mình đấu khí rồi mấy ngày Loan Loan, đột nhiên vẻ mặt tức giận vọt tới Tiêu Trần trước mặt, chu miệng nhỏ, phảng phất là thụ bao lớn ủy khuất một dạng nhìn xem Tiêu Trần nói ra, cha, ngươi có phải hay không không muốn Loan Loan rồi? Không có. Nghe vậy, Tiêu Trần sững sờ, ở nơi này tiểu nha đầu đây cũng là gây cái kia một chỗ. Trong lòng có chút không rõ, nhưng vẫn là lắc đầu nói. Đã là thật sự đem Loan Loan xem như nữ nhi của mình rồi, Tiêu Trần tự nhiên không thể lại không muốn Loan Loan. Thấy thế, Loan Loan cái kia một đôi mắt to khả ái đã là dâng lên một đoàn hơi nước, làm bộ đáng thương nói. Cái kia cha tại sao nhiều ngày như vậy cũng không tới tìm ta. Những ngày gần đây, Loan Loan đích thật là tại cùng Tiêu Trần bực bội, bất quá tiểu nha đầu tâm tư rất đơn giản, liền nghĩ Tiêu Trần nhất định sẽ tới chủ động tìm chính mình, nhưng không nghĩ tới, nhiều ngày như vậy đi qua, Tiêu Trần cũng là không có chút nào đến tìm Loan Loan ý tứ. Trong lòng rất muốn Tiêu Trần, tiểu nha đầu nhịn không được liền tự mình tới rồi, nghe vậy, Tiêu Trần lúc này mới bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức tiến lên. Một cái ôm lấy Loan Loan nói, cha đây không phải vội vàng tu luyện nha, hơn nữa, còn giống như là ngươi trước cùng cha tức giận, không phải sao? Ta bất kể, nhân ra là tiểu hài tử nha, cha người lớn như vậy, làm sao còn cùng tiểu hài tử chấp nhận, hừ. Nghe vậy, Loan Loan không thuận theo nói. Nghe nói Loan Loan lời này, Tiêu Trần là một con hắc tuyến, những vật này tiểu nha đầu này đều là từ chỗ nào học. Càng ngày càng cảm thấy Loan Loan là càng ngày càng quỷ linh tinh quái, cái kia tiểu não tử bên trong không biết cả ngày là đang nghĩ thứ gì. Bất quá tại Tiêu Trần an ủi phía dưới, rất nhanh tiểu nha đầu chính là nín khóc mà cười rồi, Loan Loan tự nhiên không thể nào thật sự sinh Tiêu Trần khí, ở trong mắt nàng Tiêu Trần chính là trên thế giới này người thân nhất. Mặc dù sư công cùng Hồng Di đối với mình cũng không tệ, nhưng mà theo Loan Loan, cùng Tiêu Trần vẫn có một chút chênh lệch, cha địa vị, tại Loan Loan trong lòng không người nào có thể thay thế. Bởi vì cái gọi là tiểu hài tử đều là nhiều thay đổi, rất nhanh, tiểu nha đầu liền giống như người không việc gì một dạng bắt đầu ở trong viện vui đùa lên, nhìn vẻ mặt vừa lòng đẹp ý nụ cười Loan Loan, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ ôn nhu đường. Thùy Nhu, Bách Hoa, Linh Giao, Thiên Duyệt, các ngươi xem. Tiểu nha đầu này chính là ta nữ nhi, cũng là nữ nhi của các ngươi. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ phục sinh các ngươi, một nhà đoàn tụ. Nếu như Thủy Nhu các nàng vẫn còn có thể tại bên cạnh mình, vậy đối với Tiêu Trần tới nói, bây giờ chính là hạnh phúc nhất. Trong lòng không khỏi nghĩ tới Tần Thủy Nhu tứ nữ, bất quá lúc này Tiêu Trần trong mắt đã không có quá nhiều buồn sắc, ngược lại là đổi lại một bộ vô cùng kiên định thần sắc. Bởi vì Tiêu Trần tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể phục sinh các nàng. Mặc kệ lại khó, Tiêu Trần cũng nhất định phải làm đến. Hơn nữa, Loan Loan tồn tại càng là để Tiêu Trần trước nay chưa có hy vọng. Trong khoảng thời gian này đi qua, Tiêu Trần tự nhiên là biết, tại Loan Loan ôn dưỡng phía dưới, Tần Thủy Nhu đám người tàn hồn đã khôi phục rất nhiều nữa. Mặc dù khoảng cách triệt để khôi phục còn rất dài một khoảng cách, nhưng ít ra là đang khôi phục bên trong. Có thể trông thấy hy vọng, Tiêu Trần trong lòng liền tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thành công. Xem như cùng Loan Loan hai cha con hòa hảo như lúc ban đầu rồi, ba ngày đi qua, đám người rốt cục đã tới đệ nhất hoang lối vào, toàn bộ đệ nhất hoang cũng đồng dạng là bị một tòa trận pháp thật to cho bao phủ, chỉ có một cái cửa ra vào cung cấp người ra vào. Giới thứ bảy màu đen cung điện chậm rãi bay vào đệ nhị hoang bên trong, mà cùng lúc đó, Dạ Kiêu một ngày này cũng là chủ động tìm được Tiêu Trần. Hai người ngồi ở trong sân đình trong các, nhìn về phía Tiêu Trần, Dạ Kiêu vừa cười vừa nói, đã đến, Tiêu Trần huynh, ngươi chính là lần đầu tiên tới đệ nhất hoang chứ. Đây chính là danh xưng không có thiên địa thế giới, ở đây cũng không chịu thiên đạo ý chí trưởng khống. Đệ nhất hoang rốt cục đến rồi, nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng là hiếu kỳ, muốn tận mắt xem, cái này cái gọi là không nhận thiên đạo ý chí nắm trong tay thế giới, đến tuột cùng là bộ rắn gì, so sánh với cái khác mấy hoang, lại có bất đồng gì chỗ. Đối với đệ nhất hoang vẫn là tràn đầy mong đợi, bất quá bên kia Dạ Kiêu, đang nói thanh âm rơi xuống sau đó, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, do dự mãi. Sau đó vẫn là mở miệng nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần huynh, vấn đề này ta không có biết có nên hay không hỏi, không phải không vượt qua được hỏi ta hiện tại quả là khó chịu, vì lẽ đó ngươi bỏ qua cho, ngươi cùng Hồng Tú sư muội đến cùng dự định như thế nào. Ta xem đi ra, sư muội là thật rất thích ngươi, trong khoảng thời gian này sư muội cảm xúc rất kém cỏi, vì lẽ đó ta chỉ muốn hỏi, liên quan tới Hồng Tú sự tình. Tiêu Trần huynh ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Chương 1740, mới gặp Mục Phàm. Dạ Kiêu sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần hỏi, mặc dù Dạ Kiêu tính cách của người nọ cực kỳ không đứng đắn, nhưng mà đối với Hồng Tú, đó là thật tâm thật ý bảo vệ. Mà từ vì không cho Mục Phàm đối với Tiêu Trần động thủ mang ra Tiêu Trần động phủ sau đó, Hồng Tú tâm tình rõ ràng là không tốt. Cảm xúc cũng hết sức rơi xuống, đối với cái này, Dạ Kiêu tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Vốn cho rằng đối mặt chính mình vấn đề này, Tiêu Trần hẳn là sẽ nổi giận, bất quá Tiêu Trần cũng không có. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta không cho được nàng cái gì, vì lẽ đó không muốn làm trễ nải nàng. Thế nhưng là sư muội là thật thích ngươi nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu mở miệng nói ra. Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, Hồng Tú là thật ưa thích Tiêu Trần, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì nữa, mà là lựa chọn trầm mặc. Tại Hồng Tú trong chuyện, Tiêu Trần không muốn nhiều lời, hơn nữa, Tiêu Trần cũng không biết phải nói như thế nào, gặp Tiêu Trần rơi vào trầm mặc, Dạ Kiêu cũng là không có tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên dây dưa. Giới thứ 7 màu đen cung điện. Chậm rãi tại đệ nhất hoang bên trong phi hành, một ngày sau đó, rơi xuống một khối cực lớn đại lục phía trên, khối đại lục này, được xưng là tiên giới đại lục, thực sự là bát hoang tiên giới tổng bộ chỗ. Toàn bộ tiên giới đại lục phía trên sinh hoạt võ giả, cơ hồ đều là bát hoang tiên giới thành viên, đương nhiên, bọn hắn cũng không thể xem như chính thức thành viên, chỉ có thể coi là ký danh, liền tương tự với trong tông môn tạp dịch đệ tử đồng dạng. Đều biết, bát hoang tiên giới tuyển nhận thành viên chính thức yêu cầu rất cao, thế hệ trước cường giả tu vi yếu nhất đều muốn đạt đến tiên cảnh cấp độ, mà thế hệ trẻ tuổi, thiên phú cũng nhất định phải là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm mới được. Quay trở về tiên giới đại lục, như thế đám người cũng coi như là về nhà, tại tiên giới đại lục chính giữa, có 8 tòa cao vút trong mây sơn phong. Cái này 8 tòa sơn phong liền coi như được là bát hoang tiên giới tông môn chỗ. Giới thứ 7 màu đen cung điện chậm rãi đáp xuống trong đó một ngọn núi phía trên. Ngọn núi này tên là Đệ Thất Phong, tên cổ phạm vi suy nghĩ chính là thuộc về giới thứ 7 chỗ. 8 tòa sơn phong phảng phất là trời sinh liền hợp thành một tòa rất huyền diệu trận pháp, để trong này thiên địa linh khí đơn giản nồng đậm đến cực hạn, thậm chí trên bầu trời. Còn không nhưng có mau mau tế vũ rơi xuống, cũng không nên xem thường những thứ này mau mau tế vũ. Những thứ này trong nước mưa đều là ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, được xưng là linh vũ. Trăm tòa sơn phong đại biểu cho bát hoang tiên giới 8 giới, tại giới thứ 7 màu đen cung điện tại đệ thất trên đỉnh chậm rãi hạ xuống sau đó. Những cái kia bị sủng đệ nhị hoang cứu được võ giả, cũng là lần lượt bắt đầu thay đổi vị trí. Bọn hắn tự nhiên không thể nào sinh hoạt ở nơi này, thậm chí đều khó có khả năng sinh hoạt tại tiên giới đại lục phía trên. Toàn bộ đệ nhất hoang, cuối cùng cung cấp có 8 tòa đại lục, những thứ này từ đệ nhị hoang tới võ giả, sẽ được an bài đến những thứ khác đại lục phía trên sinh hoạt. Đương nhiên, cùng một cái thế lực người, là nhất định sẽ được an bài ở chung với nhau. Đối với thay đổi vị trí, dàn xếp những thứ này để nhị hoang võ giả sự tình, cũng vô dụng Tiêu Trần lo lắng. Lúc này cũng là lần đầu tiên tới cái này tiên giới đại lục, Tiêu Trần cũng là tại Dạ Kiêu cùng đi xuống đi ra động phủ, một đường đi tới chủ quảng trường. Trên bầu trời mau mau tế vũ giống như là không biết dừng lại mà Tiêu Trần cũng sợ hai thán phục ở nơi này linh khí mức độ đậm đặc. Cái này đích xác là một phương tiên cảnh rồi, có thể ở đây tu luyện, đoán chừng là thiên hạ tất cả võ giả nguyện vọng đi. Tự hỏi đã kiến thức qua không ít tu luyện bảo địa rồi, nhưng mà cho tới bây giờ, Tiêu Trần còn chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ vừa ra chỗ, có thể so với được nơi này. Như thế nào, cái này Bát Tiên Sơn không tệ chứ? Đi ở Tiêu Trần bên cạnh, Dạ Kiêu cười nhẹ hỏi. Bát Tiên Sơn chính là cái này tám tòa sơn mạch danh xưng, cũng là bát hoang tiên giới tông môn chỗ. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần nhẹ nhàng gõ một chút nói, rất không tệ, đánh giá toàn bộ bát hoang thế giới, cũng khó có thể tìm ra cái thứ hai dạng này bảo địa rồi. Bát Tiên Sơn đích thật là một chỗ đất tốt khó được, nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu cười đắc ý nói, đó là tự nhiên, cái này Bát Tiên Sơn thế nhưng là bát hoang đệ nhất thế giới bảo địa. Hai người vừa đi, một bên nghĩ rồi, mà cùng lúc đó, cái khác mấy giới võ giả cũng là nhao nhao riêng phần mình trở về sơn phong đường đi. Lần này đám người trở về đệ nhất hoang, đánh giá sẽ chỉnh đốn một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn thì sẽ không rời đi. Kèm theo thất giới cường giả quay về, toàn bộ Bát Tiên Sơn cũng là lại lần nữa náo nhiệt. Có thể nhìn thấy, mỗi một tòa ngọn núi bên trên, đều có một tòa rộng rãi cung điện đứng vững. Cái này mỗi một tòa cung điện liền đại biểu lấy bát hoang tiên giới một giới. Không phải có người từ không trung bay qua, đối với cái này, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu ngược lại là không có quá mức để ý, mà cũng liền tại hai người ăn không ngồi rồi dạo bước thời điểm. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đột nhiên thấy được Hồng Tú thân ảnh, chỉ bất quá lúc này trước mặt Hồng Tú, vẫn còn một cái người mặc áo đen khói mù thanh niên. Mục Phàm nhìn thấy người này thanh niên mặc áo đen, Dạ Kiêu trong mắt lúc này liền là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, trong miệng càng là lạnh giọng nói. Thanh niên mặc áo đen thân phận chính là Mục Phàm, mà giờ khắc này tại chủ quảng trường, Mục Phàm ngăn cản Hồng Tú đường đi, có thể nhìn thấy, Hồng Tú lúc này sắc mặt hết sức khó coi, gương mặt tức giận trong đó còn có nhẹ nhẹ sợ hãi xen lẫn. Trái lại Mục Phàm, trên mặt mang vẻ lạnh như băng lớn nụ cười, không nhanh không chậm mở miệng nói đến, hảo muội muội của ta, ngươi đi lần này chính là nhiều năm như vậy, thế nhưng là để cho ta cái này anh muốn chết. Mục Phàm, tránh ra. Nghe nói Mục Phàm lời này, Hồng Tú lại hoàn toàn không có một chút sắc mặt tốt, lạnh giọng quát lên. Chỉ tiếc, đối mặt Hồng Tú quát lạnh, Mục Phàm không nhúc nhích chút nào, vẫn là vẻ mặt cười lạnh nói, như thế nào, ngươi ta huynh muội không gặp lâu như vậy, vừa thấy mặt ngươi liền muốn để cho ta lan. Nói, Mục Phàm tiến lên một bước, đem miệng tiến đến Hồng Tú bên hai, dùng chỉ có hai người mới nghe được âm thanh, nhỏ giọng nói ra, hảo muội muội của ta, ra ngoài nhiều năm như vậy, có hay không giao cho bằng hữu mới à, nếu có thể nhất định muốn nói cho ta biết, bởi vì ta sẽ đích thân tiện hắn xuống địa ngục đi. Nghe nói lời này, Hồng Tú thân thể không tự chủ run rẩy lên, mà cũng liền tại lúc này, Hồng Tú đột nhiên thấy được chậm rãi đi tới Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu. Khi thấy Tiêu Trần một khắc này, Hồng Tú trong hốc mắt chính là đỏ bừng đứng lên, một bộ đau khổ làm người hài lòng. Đối mặt Mục Phàm, Hồng Tú thật sự rất sợ, sợ hãi như vậy cùng thực lực không có quan hệ, mà là từ nhỏ đến lớn cơ hồ đã có thể nói là một chủng tập quán rồi. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Mục Phàm đơn giản liền có thể nói là Hồng Tú ác ngộng. Lúc này Hồng Tú chỉ muốn trốn đến Tiêu Trần đằng sau, bởi vì chỉ có như thế mới có thể để cho nàng cảm thấy an toàn. Chỉ tiếc, thấy cảnh này Tiêu Trần, trong mắt mặc dù có một vòng lanh ý thoáng qua, nhưng không có ý xuất thủ, ngược lại là Dạ Kiêu, lúc này mở miệng quát lên. Mục Phàm, ngươi không nên quá phận rồi. Dạ Kiêu tự nhiên là không sợ Mục Phàm, thậm chí đối với tại Mục Phàm, Dạ Kiêu sát ý trong lòng có thể nói là nồng đậm đến cực hạn. Bất quá nghe nói lời này, Mục Phàm quay đầu, liếc mắt nhìn Dạ Kiều, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói. A, một ngày nào đó ta nhất định sẽ tự tay chơi chết ngươi, Dạ Kiều. Chương 1741, Du Thư Cẩn đề nghị. Dạ Kiều đối với Mục Phàm là sát ý dồi dào, mà trái lại Mục Phàm đối với Dạ Kiều, sao lại không phải như thế đây? Trong mắt có sát khí lạnh như băng thoáng qua, Mục Phàm lạnh lùng nói với Dạ Kiều, mà nghe nói lời này, Dạ Kiều cũng là lạnh rên một tiếng, lập tức đi tới Hồng Tú trước người, hiển nhiên là dự định che chở Hồng Tú. Từ nhỏ đến lớn, Hồng Tú đồ bên người, bao quát bằng hữu, đều nhất nhất bị Mục Phàm cho cướp đi, cũng chỉ có Dạ Kiều bởi vì thực lực bản thân, lúc này mới có thể tránh thoát Mục Phàm độc thủ. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Mục Phàm hiển nhiên là chưa hề buông tha xuống tay với Dạ Kiều, chỉ cần có cơ hội, Mục Phàm tất nhiên sẽ ngay đầu tiên xuất thủ chém giết Dạ Kiều, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Dạ Kiều cùng Hồng Tú quan hệ trong đó. Hai người đều là một bước cũng không nhường cùng nhìn nhau, đối mặt Mục Phàm, Dạ Kiều trong lòng có thể nói là vạn phần đề phòng. Bởi vì gia hỏa này tuyệt đối là một cái không theo lừa gạt ra bài người, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, bất kỳ cái gì thủ đoạn hắn đều có thể vận dụng. Không nhường chút nào ngăn ở Hồng Tú trước người, đối với cái này, nổi tiếng nhất vẫn là Mục Phàm trước tiên thu hồi ánh mắt. Ở đây, dưới loại tình huống này, hắn cũng không có đem nắm có thể chém giết Dạ Kiều, như thế cũng không có động thủ tất yếu. Quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Trần, Mục Phàm không nói thêm gì, chỉ là ném câu nói tiếp theo cho Hồng Tú, theo sau chính là nhẹ lướt đi rồi. Hảo muội muội của ta, kế tiếp nhưng là muốn tại đệ nhất hoang bên trong dừng lại không ít ngày, anh em chúng ta hai người có nhiều thời gian. Thoại âm rơi xuống, cũng không cho Hồng Tú trả lời cơ hội, Mục Phàm trực tiếp chính là rời đi. Kèm theo Mục Phàm rời đi, Hồng Tú sắc mặt rất là khó coi. Có phẫn nộ, có hận ý, cũng tương tự có sợ hãi. Đối mặt Mục Phàm, Hồng Tú trong lòng cuối cùng sẽ không tự chủ sinh ra ý sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, Mục Phàm đơn giản cũng đã là Hồng Tú ác mộng. Lần thứ nhất chính mắt thấy Mục Phàm, một bên Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều không nói thêm gì. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có Dạ Kiêu tồn tại, Tiêu Trần có thể xác định Hồng Tú sẽ không có nguy hiểm gì. Bằng không mà nói, Tiêu Trần tự nhiên cũng không khả năng trơ mắt nhìn xem Hồng Tú sẽ ra chuyện mà thờ ơ. Mục Phàm rời đi, Dạ Kiêu liếc mắt nhìn có chút mất hết hồn vía Hồng Tú, khẽ thở dài một hơi, lập tức quay đầu nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần huynh, ta cùng sư muội về trước thứ 8 giới rồi, có thời gian lại tụ họp. Ừ, nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu một cái đường. Thấy thế, Dạ Kiêu mang theo Hồng Tú rời đi, bất quá trước khi đi, Hồng Tú cũng là điểm đạm đáng yêu nhìn Tiêu Trần một cái, đối mặt Hồng Tú nhìn chăm chú, Tiêu Trần thì là chẳng hề nói một câu, biết Hồng Tú bây giờ cần an ủi, nhất là an ủi của mình, bất quá coi như Tiêu Trần lúc này mở miệng an ủi Hồng Tú, sau đó đâu? Tiêu Trần lại có thể cho Hồng Tú cái gì? Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đưa mắt nhìn Dạ Kiêu cùng Hồng Tú hai người rời đi, lập tức Tiêu Trần liền cũng là tự mình quay trở về động phủ, đã mất đi tiếp tục đi dạo đi xuống hứng thú. Mấy ngày kế tiếp, Bát Hoang Tiên Giới gặp qua những cái kia từ đệ nhị hoang bên trong cứu võ giả, lần lượt tan bài vào đệ nhất hoang mỗi cái đại lục phía trên, để bọn hắn tại đệ nhất hoang bên trong tiếp tục khai tông lập phái. Đối với đệ nhị hoang đông đảo võ giả an bài thủ tục, Tiêu Trần kỳ thực căn bản cũng không có nhúng tay, những chuyện này còn không cần Tiêu Trần đi lo lắng. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không có hứng thú này. Vẫn là mỗi ngày đến đây tại tu luyện, mà mấy ngày trôi qua, Hồng Tú ngược lại là cũng không có tới tìm Tiêu Trần. Nàng có lẽ cũng là sợ Mục Phàm tới gây sự với Tiêu Trần. Bất quá chính vào hôm ấy, Tiêu Trần mới vừa kết thúc một ngày tu luyện, lúc chạng vạng tối thời điểm. Du Thư Cẩn chủ động tìm tới cửa, nói là muốn nhường Tiêu Trần ngày mai tiến đến Thất Giới Đại Lục một chuyến. Thất Giới Đại Lục là đệ nhất hoang 8 tòa đại lục, mà vừa vặn, cái kia Thất Giới Đại Lục thuộc về giới thứ 7 cai quản bên trong, trên đó tất cả đại tông môn, kỳ thực đều dùng giới thứ 7 như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Tiêu Trần xem như giới thứ 7 giới tử, tự mình tiến đến thất giới đại lục một chuyến vẫn rất có cần thiết. Đương nhiên, đây chỉ là Du Thư Cẩn đề nghị, đến nỗi Tiêu Trần có nguyện ý hay không, vậy vẫn là muốn nhìn chính Tiêu Trần ý tứ, dù sao Du Thư Cẩn nhưng không có mệnh lệnh Tiêu Trần quyền lực. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần trầm tư phút chốc, lập tức cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu nói, giúp ta an bài đi. Ngược lại bây giờ trong thời gian ngắn nhất định là sẽ không rời đi đệ nhất hoang rồi, như vậy đi thất giới đại lục nhìn xem cũng không có gì vấn đề. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, Du Thư Cẩn cũng là cung kính lớn gật đầu đáp ứng. Muốn đi trước thất giới đại lục, Tiêu Trần dự định là mang theo Loan Loan, so trải qua tiểu nha đầu này đã đối với mình than phiền rất nhiều lần, nói là Tiêu Trần càng ngày càng không có thời gian theo nàng rồi. Lần này tiến đến thất giới đại lục, ngược lại cũng là địa bàn của mình, mang theo Loan Loan cũng không có cái gì. Hơn nữa, căn cứ vào Du Thư Cẩn nói tới, toàn bộ đệ nhất hoang, tiên cảnh cực kỳ phía trên cường giả, đều tụ tập ở tiên giới đại lục phía trên, đến nỗi những thứ khác vài tòa đại lục, cũng không có tiên cảnh cực kỳ phía trên cường giả, vì lẽ đó, đã như thế. Dùng Tiêu Trần thực lực đổ cũng không có nguy hiểm gì, vừa vặn có thể mang Loan Loan ra đi chơi một chút, cũng miễn cho tiểu nha. Đầu này tại giới thứ 7 đều nhanh muốn biệt xuất bệnh tới rồi. Có quyết đoán, Tiêu Trần lúc này liền là sai người gọi tới Loan Loan, một đường chạy chậm đến tiến vào viện lạc, liếc mắt liền thấy Tiêu Trần. Loan Loan cũng là cao hứng trực tiếp vọt vào Tiêu Trần trong ngực, thân mật gọi nói, cha. Đối mặt Loan Loan, mỗi một lần Tiêu Trần tâm tình đều sẽ không tự chủ được tốt. Tiểu nha đầu này đích thật là rất khả ái. Em ấy sờ lên tiểu nha đầu tóc. Tiêu Trần vừa cười vừa nói, ngày mai cha muốn đi thất giới đại lục. Loan Loan muốn hay không cùng cha cùng đi? Muốn đi muốn đi, Loan Loan muốn đi. Nghe vậy, tiểu nha đầu xong là không chút do dự. Lúc này liền là liên tục gật đầu kêu la muốn cùng Tiêu Trần cùng đi. Đối với cái này, Tiêu Trần gật đầu cười, bất quá rất nhanh, Loan Loan phảng phất là nghĩ đến cái gì khác thường, chớp mắt to, vẻ mặt mong đợi hỏi, cái kia cha, Hồng Di cùng không cùng chúng ta cùng đi à? Kể từ Hồng Tú rời xa động phủ của mình cái này sau đó, Loan Loan ngược lại là rất nhớ nàng, không có cách, trước đó chính mình không có ở đây, phần lớn thời gian đều là Hồng Tú tại bồi lấy tiểu nha đầu, hơn nữa. Cho tới nay Hồng Tú đều muốn nhường Loan Loan nhận xuống nàng cái này mẫu thân, chỉ tiếc, tiểu nha đầu danh ma quỷ quái vô cùng, vẫn luôn không có đáp ứng. Tính tình trẻ con, không thấy được tự nhiên sẽ suy nghĩ, bất quá đối mặt Loan Loan chờ mong, Tiêu Trần cũng là lắc đầu nói, Hồng Di không đi. Hồng Tú đã quay trở về thứ 8 giới, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào để nàng cùng chính mình cùng đi, nghe vậy. Loan Loan trong mắt lóe lên một vòng vẻ cô đơn, bất quá rất nhanh cũng là tiêu tan không thấy. Mặc dù Hồng Tú không cùng lúc đi nhường Loan Loan có chút là thất lạc, nhưng có thể cùng cha cùng đi ra chơi. Đối với Loan Loan tới nói cái kia cũng đã là rất vui vẻ rồi. Lại bị cảm thật sự khó chịu, hôm nay tốt một chút, bình thường đổi mới, đến nỗi hôm qua thiếu 4 canh, Tết Trung Thu qua hết sẽ bổ túc, đa tạ huynh đệ nhóm ủng hộ. Mặt khác, chúc huynh đệ nhóm Tết Trung Thu khoái hoạt ha ba. Chương 1742, Bảy Giới Đại Lục. Theo Loan Loan, có thể cùng Tiêu Trần cùng đi ra chơi đó chính là rất chuyện vui rồi. Ban đêm hôm ấy, tiểu nha đầu có thể nói là suốt cả đêm đều hưng phấn vô cùng. Một đêm trôi qua rất nhanh, đến sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, Loan Loan tại hai tên thị nữ phục dịch lần, thật sớm chính là rửa mặt xong. Hơn nữa không ngừng thúc giục Tiêu Trần. Cha, còn không đi sao? Chúng ta lúc nào xuất phát nha? Tiểu nha đầu đã là có chút vội vã không nhịn nổi rồi. Đối mặt Loan Loan không ngừng thúc giục, Tiêu Trần cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ nói. Đừng có gấp, chờ sắp xếp xong xuôi, tự nhiên là có thể xuất phát. Đi đến bảy giới đại lục sự tình, Tiêu Trần giao cho Du Thư Cẩn đi an bài. Vì lẽ đó đến tuột cùng lúc nào xuất phát, chính Tiêu Trần cũng không biết, phải đợi Du Thư Cẩn thông chi. Tiêu Trần bên này ra hiệu Loan Loan an tâm chớ vội, nhưng là tiểu nha đầu lúc này làm sao có thể an tĩnh xuống, không có cách, bị Loan Loan ở một bên làm cho cũng vô pháp tu luyện, vì thế Tiêu Trần cũng liền bồi tiếp Loan Loan chơi vui vẻ lên. Mặc dù cùng Loan Loan đồng thời không có cái gì quan hệ máu mủ, nhưng trải qua khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Trần cũng đích xác là đem Loan Loan xem như là nữ nhi ruột thịt của mình rồi, bồi tiếp nữ nhi của mình chơi đùa, đích thật là một chuyện rất hạnh phúc. Cũng không có nhường Tiêu Trần chờ đợi bao lâu, ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, Du Thư Cẩn chính là đến đây, nói cho Tiêu Trần, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể xuất phát. Nghe nói cuối cùng có thể xuất phát, Loan Loan tiểu nha đầu này lúc này liền là hưng phấn lên, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói, vậy thì đi thôi. Tiểu nha đầu là một khắc đều đợi không được, Tiêu Trần tự nhiên cũng chỉ có thể là dựa vào nàng. Tại Du Thư Cẩn dẫn đầu dưới, Tiêu Trần mang theo Loan Loan, cùng với hai tên Loan Loan thiếp thân thị nữ, một đoàn người rất nhanh liền tới đến giới thứ bảy màu đen cung điện chủ quảng trường. Lúc này đã có một chiếc không tính lớn tinh không hạm, cùng với hơn 10 tên giới thứ bảy trẻ tuổi thiên kiêu chờ ở đây. Đám người tự nhiên là muốn đi theo Tiêu Trần cùng nhau đi tới thất giới đại lục rồi, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp leo lên tinh không hạm, sau đó chậm rãi bay khỏi đệ thất phong. Có lẽ là buổi sáng chơi mệt rồi đi, mới vừa rời đi tiên giới đại lục sau đó, Loan Loan tiểu nha đầu này chính là ngủ thiếp đi. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là đem Loan Loan giao cho cái kia hai tên thị nữ chiếu cố, mà chính mình nhưng là tìm tới Du Thư Cẩn, hướng hắn hỏi thăm một chút liên quan tới thất giới đại lục sự tình. Dựa theo Du Thư Cẩn nói tới, cái này đệ nhất hoang bên trong ngoại trừ bát hoang tiên giới bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, mà những thế lực này tự nhiên đều là dùng bát hoang tiên giới như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù bọn hắn cũng không phải bát hoang tiên giới thành viên chính thức, chỉ có thể coi là phụ thuộc thế lực, nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, cái này đại trong thế lực, cũng có không ít tiền bối đột phá tiên cảnh từ đó bái nhập bát hoang tiên giới. Vì lẽ đó, bát hoang tiên giới cùng cái này thế lực lớn liên hệ có thể nói rất chặt chẽ, cơ hồ đã là đến khó phân lẫn nhau trình độ. Đệ nhất hoang là bát hoang tiên giới chân chính đại bản doanh, cũng là bát hoang tiên giới trải qua vô số năm cố gắng cày cấy sau đó kết quả. Không giống với cái khác hoang, đệ nhất hoang bên trong chúng sinh, không có bất kỳ người nào là thờ phụng thiên đạo ý chí, cái này rất giống tại cái khác hoang, chúng sinh đều cho rằng bát hoang tiên giới chính là một đám tặc tử là giống nhau. Tại đệ nhất hoang bên trong, bát hoang tiên giới có uy tín tuyệt đối, mà thất giới đại lục, xem như giới thứ bảy sở thuộc đại lục. Trên đó tông môn gia tộc các thế lực lớn, đều thuộc về giới thứ bảy phụ thuộc. Cũng chính bởi vì cùng giới thứ bảy có như thế quan hệ, vì lẽ đó Du Thư Cẩn mới có thể đề nghị Tiêu Trần đi tới thất giới đại lục một chuyến. Dù sao xem như giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần có đôi khi đích thật là tất yếu đại biểu giới thứ bảy đi có mặt một chút nơi, đừng đến lúc đó thân là giới thứ bảy giới tử. Ngay cả người mình cũng chưa từng thấy đó mới là chê cười. Đương nhiên, cái này cũng là Lạc Ly ý tứ. Nói tóm lại, lần này Tiêu Trần đi tới thất giới đại lục, mục đích rất đơn giản, cũng chính là gặp một lần đang cùng thất giới đại lục phía trên tất cả đại tông môn trưởng môn, cùng bọn hắn biết nhau một chút, đồng thời cũng chính thức nói cho bọn hắn, Tiêu Trần trở thành giới thứ bảy giới tử sự tình. Dù sao trước đây Tiêu Trần, nhưng chưa từng tới bao giờ thất giới đại lục. Như thật là Tiêu Trần giới thiệu một bên thất giới đại lục tình huống. Cuối cùng, Du Thư Cẩn còn đặc biệt mở miệng nói ra, còn có cái kia Nhân Hoàng Tông, bọn hắn cũng lựa chọn thất giới đại lục. Trước đây đệ nhị hoang đông đảo võ giả bị dàn xếp tại đệ nhất hoang mỗi cái đại lục phía trên, mà Nhân Hoàng Tông lớn chấn bách là chủ động xin muốn tiến đến thất giới đại lục, hơn nữa cũng rõ ràng biểu thị Nhân Hoàng Tông nguyện ý trở thành giới thứ bảy quy thuộc tông môn. Đương nhiên, Trần Bách làm như vậy tự nhiên là có hắn lý do. Đầu tiên muốn tại đệ nhất đại lục phía trên cắm rễ, cái kia lưng tựa bát hoang tiên giới tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thứ yếu, bây giờ Hách Vân đã là giới thứ bảy thiên kiêu, thành công bái nhập giới thứ bảy. Đã như thế, Nhân Hoàng Tông tại Bát Hoang Tiên giới 8 giới bên trong, lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên chính là giới thứ 7 rồi. Mà đối với Trần Bách thỉnh cầu, giới thứ 7 cường giả cũng không có cự tuyệt, ngược lại thất giới đại lục rất lớn, không kém chút nào đã từng tiêu trần chỗ đệ thất hoang đệ thất đại lục, vì lẽ đó, muốn an bài một người Hoàng Tông, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy ngày trước đó Nhân Hoàng Tông người liền đã đi trước xuất phát chạy tới thất giới đại lục, bây giờ hẳn là đang chọn sơn môn vị trí. Nghe nói Nhân Hoàng Tông cũng tại thất giới đại lục, đối với cái này, Tiêu Trần chỉ là khẽ gật đầu một cái, đồng thời không nói thêm gì. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải phiền toái gì cùng nguy hiểm, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao nơi này là tại đệ nhất hoang bên trong. Có cái nào mắt không mở dám đến đánh Bát Hoang Tiên giới chú ý. Cực kỳ thuận lợi chính là đã tới thất giới đại lục, nhìn phía dưới một tòa rộng rãi vô cùng đại lục, Loan Loan tiểu nha đầu này cao hứng ghê gớm, phảng phất là phát hiện bảo vật đồng dạng. Nhìn xem tiểu nha đầu vui vẻ như thế, Tiêu Trần cũng là cười cười, lập tức quay đầu đối với một bên Du Thư Cẩn nói, kế tiếp chúng ta chạm thứ nhất đi chỗ nào. Mặc dù đã tử Du Thư Cẩn trong miệng hiểu qua một chút thất giới đại lục sự tình, nhưng mà muốn nói ai hơn hiểu rõ thất giới đại lục, đó không thể nghi ngờ vẫn là Du Thư Cẩn. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là rất tự nhiên đem sự tình giao cho Du Thư Cẩn an bài. Nghe nói Tiêu Trần hỏi thăm, Du Thư Cẩn rõ ràng cũng là đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch, lúc này liền là mở miệng nói ra. Cái này thất giới đại lục phía trên. Nếu là liền lên Nhân Hoàng Tông, vậy bây giờ chắc có Ngũ Phương Đại Thánh Tông Môn, trong đó dùng Thái Bạch Tông thực lực mạnh nhất, chúng ta không bằng trực tiếp đi trước hướng về Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông thực lực mạnh nhất, so với người Hoàng Tông cũng mạnh hơn một chút, vì lẽ đó, dựa theo Du Thư Cẩn ý tứ, trạm thứ nhất hẳn là đi tới Thái Bạch Tông. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần không có điều gì dị nghị, gật đầu nói. Vậy trước tiên đi Thái Bạch Tông đi. Mặt ngoài bất động thanh sắc, không đa nghi nội tình bên trong, Tiêu Trần còn chưa do thầm thở dài một câu. Suy nghĩ cái này đệ nhất hoang thực lực, đích thật là muốn vượt xa những thứ khác mấy hoang a. Chương 1743, Thái Bạch Tông. Trong lòng thầm thở dài một tiếng đệ nhất hoang thực lực, mặc dù Tiêu Trần là lần đầu tiên tới đệ nhất hoang. Hơn nữa đối với đệ nhất hoang tình huống cũng chỉ có thể nói là đại thể hiểu rõ một chút, bất quá vẹn vẹn liền từ thất giới đại lục tình huống liền không khó coi ra đệ nhất hoang thực lực muốn viễn siêu tại cái khác mấy hoang. Suy nghĩ một chút Nhân Hoàng Tông tại đệ nhị hoang bên trong là địa vị gì, đây chính là Nhân Hoàng Đại Lục duy nhất một phương đại thánh tông môn, mà Nhân Hoàng Đại Lục bản thân cũng chính là đệ nhị hoang bảy tòa đại lục. Tại đệ nhị hoang đủ để xưng bá Nhân Hoàng Đại Lục Nhân Hoàng Tông, nhưng đi tới đệ nhất hoang sau đó, tại thất giới đại lục phía trên, thực lực đồng thời không tính là gì, càng không được nói cái gì xưng bá thất giới đại lục, bởi vậy liền có thể gặp đệ nhất hoang cường giả số lượng là muốn rõ ràng vượt qua cái khác mấy hoang. Đương nhiên, cái này cùng đệ nhất hoang tình huống cũng là có trực tiếp liên hệ, tại đệ nhất hoang bên trong, không có thiên đạo ý chí tồn tại. Võ giả đột phá cũng không cần lại trải qua cái gì cái gọi là thiên phạt. Đã như thế, muốn đột phá cảnh giới xác suất thành công tự nhiên cũng liền cao hơn. Chí ít có một điểm đó là có thể khẳng định. Vậy thì sẽ không có người bởi vì đột phá tu vi mà là tại thiên phạt phía dưới. Có lẽ cũng chính bởi vì đệ nhất hoang có thực lực cường đại như vậy. Vì lẽ đó Bát Hoang Tiên giới mới có thể bằng vào cái này khu một hoang nơi cùng cái khác bảy hoang chống lại nhiều năm như vậy đi. Tinh không hạm tại thất giới đại lục phía trên phi hành, dựa theo Du Thư Cẩn an bài, rất nhanh, đám người chính là đi tới Thái Bạch Tông. Ở vào một tòa trong mặt hồ trên đảo nhỏ, cái hồ này rất lớn, tại người bình thường suy nghĩ, đánh giá đã cùng biển cả không khác, trong mặt hồ đảo nhỏ diện tích rất lớn. Phía trên Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, từng tòa tạo hình ưu mỹ lại tiên khí mười phần kiến trúc từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn nữa, bởi vì là chỗ trong mặt hồ vị trí, vì lẽ đó quanh năm, đều có sương mù nồng nặc bao phủ. Đã như thế, càng làm cho nơi đây phảng phất tiên cảnh đương nhiên, cùng bát hoang tiên giới chỗ tám phong tự nhiên là không có cách nào so sánh, cả hai cách biệt rất lớn. Đã sớm đã thấy qua đủ loại đủ kiểu bảo địa, vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần tới nói, trước mắt Thái Bạch Tông, căn bản là không dẫn nổi Tiêu Trần bất kỳ khiếp sợ và hứng thú. Sắc mặt lạnh nhạt đứng trên bong thuyền, Du Thư Cẩn chờ một đám giới thứ bảy thiên kiêu tả hữu vây quanh, đến nỗi Loan Loan, nhưng là giao cho cái kia hai tên thị nữ phụ trách chiếu cố. Tinh không hạm chậm rãi tại chủ quảng trường rơi xuống, mà cùng lúc đó, chủ quảng trường đã cùng dòng dã 36 tên Thái Bạch Tông Đại Thánh Đế Tôn chờ ở đây. Xem như thất giới đại lục cường đại nhất Đại Thánh Tông Môn, Thái Bạch bên trong Tông Đại Thánh Đế Tôn số lượng dòng dã nhiều đến 36 người, so với Nhân Hoàng Tông đến, trực tiếp là nhiều gấp đôi. Chỉ bất quá lúc này, cái này 36 tên Thái Bạch Tông Đại Thánh Đế Tôn, đối mặt từ phía chân trời chậm rãi hạ xuống lớn tinh không hạm, mỗi một cái đều là cung kính tới cực điểm, không dám chút nào làm cản. Trước đó Du Thư Cẩn liền đã truyền tin cho Thái Bạch Tông, vì lẽ đó, bọn hắn cũng biết, lần này đến đây Thái Bạch Tông chính là người nào, đây chính là một tôn đại nhân vật, Thái Bạch Tông tuyệt đối không thể đắc tội. Kèm theo tinh không hạm chậm rãi rơi xuống, Tiêu Trần tại một đám giới thứ bảy thiên kiêu vây quanh bên trong chậm rãi đi xuống, đương nhiên, trong tay còn dắt Loan Loan. Đối mặt Thái Bạch Tông một đám đại thánh đế tôn tự mình chào đón, Tiêu Trần biểu hiện 10 phần bình tĩnh, ngược lại là Loan Loan cái kia một đôi mắt to linh động con người, quan sát bốn phía, hoàn toàn chính là một bộ hiếu kỳ bảo bảo. Nhìn xem cầm đầu Tiêu Trần, rất nhanh, một cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng chính là chủ động tới đến Tiêu Trần trước mặt, cung kính đối với Tiêu Trần chắp tay thi lễ một cái nói, Liêu Tông Tử, gặp qua giới tử đại nhân. Lão giả tên là Liêu Tông Tử, là Thái Bạch Tông Tông Chủ, đối mặt Liêu Tông Tử hành lễ, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, không cần đa lễ. Tiêu Trần đồng thời không có cái gì vênh váo hung hăng chỗ, bất quá liền xem như thế, tại Tiêu Trần trước mặt, Liêu Tông Tử cũng không dám chút nào quá phận. Mặc dù cũng không biết Tiêu Trần là như thế nào lên làm giới thứ bảy giới tử, cũng không nghe nói qua Tiêu Trần những tin đồn kia, nhưng mà, nhìn xem Du Thư Cẩn lúc này cung kính đứng sau lưng Tiêu Trần, Liêu Tông Tử liền biết, Tiêu Trần giới thứ bảy giới tử chi vị, tuyệt đối không thể nào là bỗng dưng chiếm được, ít nhất Tiêu Trần còn mạnh hơn Du Thư Cẩn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tại bát hoang tiên giới, nếu muốn trở thành một giới giới tử, kia tuyệt đối không phải nói dựa vào quan hệ liền có thể đi lên, điểm ấy từ trên thân Hồng Tú liền không khó coi ra, thân là Hồng Liên nữ nhi, Hồng Tú cũng không phải thứ tám giới giới tử, lý do duy nhất chính là, Hồng Tú thiên phú không bằng Dạ Kiêu. Tất yếu phải có chân chính lực gáp hết thể thiên phú và chiến lực, mới có thể trở thành một giới giới tử. Cung kính đứng tại Tiêu Trần trước mặt, lập tức, còn lại Thái Bạch Tông Đại Thánh Đế Tôn cũng là nhao nhao chắp tay hành lễ nói, trải qua một phen đơn giản hàn huyên, Tiêu Trần đang lúc mọi người đồng hành, lúc này mới chậm rãi đi vào Thái Bạch Tông Đại Điện. Bên trong Đại Điện, Tiêu Trần ngồi tại chủ tọa, mà Loan Loan ngồi ở Tiêu Trần một bên, hiển nhiên là có chút ngồi không yên, nhàm chán quan sát bốn phía. Phát giác được Loan Loan biến hóa, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, như thế nào, ngồi không yên? Ừ, cái này thật nhàm chán a, cha. Nghe vậy, Loan Loan cũng là đúng sự thật gật đầu nói. Dùng Loan Loan niên kỷ, hoàn toàn chính xác đối với trường hợp như vậy không ưa. Thấy thế, Tiêu Trần mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía Liêu Tông Tử nói nói. Liêu Tông Chủ, đây là nữ nhi của ta Tiêu Loan, nghe nói các ngươi Thái Bạch Tông phong cảnh không sai, không biết có thể hay không làm phiền Liêu Tông Chủ sai người mang nàng đi du ngoạn một phen. Loan Loan là Tiêu Trần nữ nhi, trước đó lại không có dòng họ, vì lẽ đó bây giờ tự nhiên là đi theo Tiêu Trần một cái họ rồi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Liêu Tông Tử liền vội vàng đứng lên chắp tay trở về nói, giới tử đại nhân khách khí. Lão hủ cái này an bài. Tiêu Loan nếu là Tiêu Trần nữ nhi, như vậy Liêu Tông Tử tự nhiên cũng là không dám thất lễ. Hơn nữa, phụ trách chiêu đãi Loan Loan người, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện lựa chọn. Cuối cùng, Liêu Tông từ chuyên môn nhường một cái Thái Bạch Tông phụ nữ Đại Thánh Đế Tôn mang Tiêu Loan tiến đến Thái Bạch bên trong Tông dạo chơi. Nhường một cái Đại Thánh Đế Tôn ở lay ơ đủ, cái này tại Thái Bạch bên trong Tông tuyệt đối là bài lệ, nhưng mà dùng Loan Loan thân phận, cũng rõ ràng là gánh chịu nổi phần đãi ngộ này. Rất nhanh, ở tên này phụ nữ Đại Thánh Đế Tôn, cùng với cái kia hai tên thị nữ cùng đi lần, Loan Loan chính là rời đi đại điện. Bất quá trước khi đi, Tiêu Trần vẫn là mở miệng nhắc nhở. Loan Loan, phải nghe lời, không thể nghịch ngợm gây sự, bằng không cha sẽ mất hứng. Đối với Loan Loan tính cách, Tiêu Trần đã là có hiểu biết rồi, mặc dù tiểu nha đầu này không có những cái kia đại gia tiểu thư điêu ngoa tính cách, nhưng mà quỷ tinh, hơn nữa rất là nghịch ngợm, vì lẽ đó nhắc nhở một phen là rất có cần thiết. Đối mặt Tiêu Trần khuyên bảo, Loan Loan ngược lại là khôn khéo gật đầu đáp, sau đó lại để cho Tiêu Trần ôm một cái, ở tại trên mặt hôn một cái, lập tức mới đứng dậy hoạt bát rời đi. Nhìn xem Loan Loan bóng lưng, Tiêu Trần hội tâm nở nụ cười, tiểu nha đầu này liền biết lấy chính mình niềm vui. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng rất an Loan Loan một bộ này. Chương 1744, Dược Viên. Đối với Loan Loan, Tiêu Trần đích thật là sủng ái có thừa. Hơn nữa, dùng Tiêu Trần hiện nay thân phận địa vị, cũng hoàn toàn có thể cho Loan Loan hoành hành không sợ, không kiêng nể gì cả. Nhưng mà, Tiêu Trần không hy vọng Loan Loan biến thành người như vậy. Ỷ thế hiếp người, điêu ngoa tùy hứng, lấy mạnh hiếp yếu, vẫn luôn là Tiêu Trần chỗ ghét nhất sự tình. Như thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng là không hy vọng nữ nhi của mình trở thành dạng này người. Bất quá cho tới bây giờ, Loan Loan tính cách vẫn còn là nhường Tiêu Trần tương đối yên tâm, dù cho có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng Loan Loan lại tuyệt đối không có cầm mạnh mẽ lâm yếu tâm lý, thậm chí tại đối mặt so với mình nhỏ yếu người lúc, Loan Loan đều sẽ biểu hiện ra bên trên thiện tâm, xuất thủ giúp một tay, điểm này thật là nhường Tiêu Trần rất là vui mừng. Nhìn xem Tiêu Trần đối với Loan Loan sủng ái, một bên Liễu Tông Tử cũng là trong lòng minh bạch, giống Loan Loan dạng này người. Đánh giá thật sự chính là đệ nhất hoang bên trong bối cảnh thâm hậu nhất nhị thế tổ đi. Có một cái giới tử cha, Loan Loan tại đệ nhất hoang bên trong, có ai chạy tới đắc tội đâu. Trong lòng âm thầm cảm thấy, bất quá rất nhanh, Liêu Tông Tử chính là lấy lại tinh thần, xem nói với Tiêu Trần, giới tử đại nhân, lão hủ đã thông chi thất giới đại lục phía trên tất cả đại tông môn trưởng môn cùng với gia chủ, tin tưởng không bằng liền sẽ chạy tới. Tiêu Trần lần này mới tới thất giới đại lục, như vậy tự nhiên là muốn gặp một lần tất cả đại tông môn trưởng môn và gia chủ. Đương nhiên, cũng không phải nói ai cũng có tư cách đến đây, tại Liêu Tông Tử mời trong những người này, yếu nhất đều là đạt đến thánh cấp tông môn cấp độ. Chỉ bất quá, nghe nói Liêu Tông Tử lời này, Tiêu Trần vẫn cảm thấy hơi quá tại phiền toái, giống những cái kia thánh cấp tông môn cùng với á thánh tông môn trưởng môn và gia chủ. Tiêu Trần cũng không đơn độc gặp mặt ý tứ, bởi vì như thế thứ nhất quá mức phiền phức, vì lẽ đó, hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát, Tiêu Trần chính là đối với Liêu Tông Tử mở miệng nói ra. Làm phiền, bất quá những người khác ta liền không đơn độc thấy, liền để Du Thư Cẩn Sư đệ đợi ta gặp một lần bọn hắn đi, đến nỗi những thứ khác tứ phương đại thánh tông môn người, đến lúc đó đến Liêu Tông Chủ có thể thông chi ta. Chỉ tính toán gặp mặt ngũ đại đại thánh tông môn tông chủ, đến nỗi bên dưới những cái kia á thánh tông môn cùng với thánh cấp tông môn, Tiêu Trần thì là toàn quyền giao cho Du Thư Cẩn đi xử lý. Dù sao nhiều người như vậy, nếu như mỗi người, Tiêu Trần đều phải đơn độc gặp vừa thấy lời nói, đó đích xác là rất phiền phức, cho nên trực tiếp giao cho Du Thư Cẩn xử lý đổ là lựa chọn tốt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Liêu Tông Hiền Hòa Du Thư Cẩn đều là đứng dậy đáp. Tiêu Trần lần này tới thất giới đại lục, một mặt là vì gặp một lần ở nơi này thất giới đại lục chư vị trưởng môn, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là ngũ đại đại thánh tông môn, thứ yếu chính là hướng về mang Loan Loan đi ra dạo chơi một phen. So trải qua kể từ nhiều nữ nhi này sau đó, Tiêu Trần kỳ thực vẫn luôn không có quá nhiều thời gian làm bạn nàng, khó được lần này có cơ hội. Tiêu Trần liền dự định bù đắp một phen. Đám người trong đại điện có một câu mỗi một câu tán gẫu, mà đối mặt từ đầu đến cuối bình thản người thân thiết Tiêu Trần. Từ từ, Liêu Tông Tử chờ Thái Bạch Tông Đại Thánh Đế Tôn cũng đều là chậm rãi buông lòng xuống. Nhìn ra được, Tiêu Trần cũng không phải một cái liều lĩnh người, tương phản, Tiêu Trần cho Liêu Tông Tử đám người cảm giác rất là nội liễm đạm nhiên, cũng sẽ không lấy thế để người, cùng mọi người nói chuyện, vẫn luôn biểu hiện rất là bình thản. Mà cũng liền tại Tiêu Trần bọn người trong đại điện lúc tán gẫu, một bên khác Loan Loan, tại hai tên thị nữ cùng với tên kia phụ nữ đại thánh đế tôn đồng hành ngược lại là tại Thái Bạch bên trong tông chơi quên cả trời đất. Cũng khó trách Loan Loan sẽ như vậy hưng phấn, đây là nàng và Tiêu Trần lần thứ nhất đi xa nhà đâu. Hơn nữa, Thái Bạch tông xem như thất giới đại lục đệ nhất tông môn sở tại địa tự nhiên cũng là thất giới đại lục sau cùng một chỗ bảo địa, phong cảnh đích thật là ưu mỹ. Nếu là dứt bỏ linh lực mức độ đậm đặc không nói, cái này Thái Bạch Tông ngược lại có thể cùng Bát Hoang Tiên Giới chỗ tám phong sánh bằng. Đương nhiên, nơi này nói chỉ là phong cảnh, luận thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, cả hai tự nhiên là không có cách nào đánh đồng. Một đường du ngoạn tốt mấy nơi, Loan Loan một chuyến người đi tới một mảnh mai trong hoa viên, nhìn xem bốn phía nở rộ hoa mai, Loan Loan cao hứng khoa tay múa chân. Bất quá cũng đúng lúc này, một cái hình như là Thái Bạch Tông trưởng lão người tìm được một mực cùng đi Loan Loan người này Đại Thánh Đế Tôn, nhỏ giọng ở tại bên cạnh đã nói những gì. Lập tức, người này Đại Thánh Đế Tôn gương mặt xinh đẹp khẽ biến, sau đó trầm tư phút chốc, đối với người trưởng lão này nói. Để ta đi, ngươi giúp ta hảo hảo tìm kêu gọi Tiêu tiểu thư. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hẳn là rất nghiêm trọng. Hơn nữa nhất thiết phải từ người này Đại Thánh Đế Tôn tự mình tiến đến mới có thể giải quyết. Thoại âm rơi xuống, người này Đại Thánh Đế Tôn cũng là đi tới Loan Loan trước người, mặt lộ vẻ hãy này nói, Tiêu tiểu thư, ta bên này đột nhiên có một số việc, có thể phải rời đi. Đột nhiên muốn rời đi một hồi, mới chỉ đối với cái này, Loan Loan cũng là không thèm để ý chút nào, còn không đợi người này Đại Thánh Đế Tôn đem lời nói xong. Loan Loan chính là đồng ngôn vô kỵ nói, không có việc gì, chính ta chơi cũng có thể. Loan Loan bây giờ nơi nào còn có tâm tình quản những thứ này, hơn nữa, chỉ có 4-5 tuổi lớn Loan Loan, rõ ràng cũng sẽ không đi để ý những thứ này. Nghe nói Loan Loan lời này, người này Đại Thánh Đế Tôn ấy nãy cười cười, sau đó lại cùng Loan Loan bên cạnh hai tên thị nữ lên tiếng chào, lúc này mới rời đi rừng hoa mai. Cũng không có bởi vì người này Đại Thánh Đế Tôn rời đi mà có chút không vui, dù sao Loan Loan căn bản cũng sẽ không để ý những chuyện này. Tiếp tục tại rừng hoa mai bên trong quậy, một đường xâm nhập rừng hoa mai chỗ sâu, tại rừng hoa mai phần cuối, Loan Loan thấy một chỗ động phủ vào miệng, không chút suy nghĩ qua, Loan Loan chính là mở miệng đối với lúc trước lưu lại người trưởng lão kia hỏi nói, nơi này là địa phương nào a? Nghe nói Loan Loan hỏi thăm, người trưởng lão này đúng sự thật trở về nói, Tiêu tiểu thư, trong này là ta Thái Bạch Tông Dược Viên. Vùng thế giới nhỏ này thực sự là Thái Bạch Tông Dược Viên chỗ, bên trong chuyên môn trồng đông đảo linh thảo và linh quả. Nghe nói là Dược Viên, Loan Loan trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng ý tò mò, lúc này liền là mở miệng nói ra, Dược Viên A, ta đi vào trước chơi, có thể chứ? Nghe nói Loan Loan lời này, người trưởng lão này có chút do dự, dù sao dược viên này cũng coi là Thái Bạch Tông cấm địa, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tiến nhập. Bất quá vẹn vẹn cũng chỉ là hơi do dự một phen, người trưởng lão này chính là gật đầu ưng nói, tốt, Tiêu tiểu thư xin chờ một chút, tại hạ bên này mở ra vào miệng. Không có cự tuyệt Loan Loan, bởi vì lúc trước tên kia Đại Thánh Đế Tôn nói qua, Loan Loan mọi yêu cầu đều chỉ muốn làm theo là được rồi. Không thể cự tuyệt Loan Loan bất kỳ yêu cầu gì. Hơn nữa, dược viên này nói đến chân quý, nhưng kỳ thật cũng chuyện như vậy. Dù sao bên trong trồng thực, cũng đều chỉ là một chút thông thường linh thảo linh quả thôi. Giống những cái kia chân chính trí bảo, nhân lực là trồng trọt không ra. Vì lẽ đó, Loan Loan tất nhiên muốn tiến xa xôi chơi một chút, đổ cũng không có cái gì. Nghe nói người trưởng lão này, Loan Loan hữu mô hữu dạng học ngày thường Tiêu Trần, hơi hơi chắp tay nói, như thế, vậy liền đa tạ. nhìn xem Loan Loan cố ý học làm ra một bộ đại nhân, người trưởng lão này trong lòng cũng là ấm áp, không có cách, Loan Loan dáng vẻ như vậy thật là quá dụ người thích, lúc này cũng là không nói thêm lời, dùng thân phận lệnh bài của mình mở ra dược viên cửa vào cấm chế. Chương 1745, mắt trợn tròn. Thỏa mãn Loan Loan yêu cầu mở ra vườn thuốc cấm chế, thấy thế, Loan Loan tiểu nha đầu này chính là cao hứng chạy vào dược viên bên trong. Thông qua vào miệng, rất nhanh, Loan Loan chính là đi tới nơi này phương thuốc viên chỗ bên trong tiểu thế giới, vừa tiến vào dược viên, trước tiên chính là ngửi thấy mùi thơm đậm đà, chỉ là đến từ đông đảo linh thảo và linh quả tản mát ra hương khí. Thái Bạch Tông vườn thuốc diện tích rất lớn, trong đó trồng thực linh thảo và linh quả số lượng rất nhiều, đương nhiên, đại bộ phận đều là một chút cấp thấp linh thảo và linh quả. Lần thứ nhất đối mặt như thế đông đảo linh quả cùng linh thảo, cùng với cái kia mùi thuốc nồng nặc vị, Loan Loan không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, chu miệng nhỏ nói thầm nói, giống như a. Không biết tại sao, đối diện với mấy cái này linh thảo và linh quả tản mát ra hương khí, Loan Loan chỉ cảm thấy rất thơm, nước bọt đều không cầm được muốn chảy ra. Cùng sau lưng Loan Loan, nhìn xem Loan Loan vẻ mặt bộ dáng ước mơ, một bên người này Thái Bạch Tông chấp sự đầu tiên là sững sờ, nhưng theo sau chính là vừa cười vừa nói. Dược viên này bên trong ngược lại là có rất nhiều thành thục linh quả, hương vị rất là không tệ. Nói lên cái này Thái Bạch Tông dược viên, người trưởng lão này trên mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái tự hào nụ cười, hoàn toàn chính xác. Thái Bạch Tông dược viên tại toàn bộ thất giới đại lục đều tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chỉ tiếc, Loan Loan lúc này lại cũng không phải là bởi vì kinh ngạc mới sững sờ tại chỗ. Kèm theo người trưởng lão này thoại âm rơi xuống, Loan Loan quay đầu, vẻ mặt ngốc manh xem nói với hắn, cái kia, chúng ta nếm thử nơi này linh quả sao. Đối mặt dược viên này bên trong tản mát ra mùi thơm, Loan Loan đích thật là thèm ăn nhỏ dãi. Nghe vậy, người trưởng lão này cũng là sảng khoái, lúc này liền là gật đầu nói, tự nhiên có thể. Nhớ kỹ lúc trước tên kia đại thánh đế tôn phân phó, vì lẽ đó, người trưởng lão này không có cự tuyệt Loan Loan yêu cầu. Hơn nữa, dược viên này bên trong linh quả thế nhưng là ẩn chứa linh lực, trong mắt hắn, giống Loan Loan dạng này tiểu hải tử, lại có thể ăn hết bao nhiêu đâu. Phải biết, liền xem như một cái thiên nhân cảnh tu vi võ giả, ăn dược viên này bên trong cấp thấp nhất linh quả, duy nhất một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 20 quả là đính thiên. Bởi vì trong thời gian ngắn duy nhất một lần ăn quá nhiều linh quả, không cách nào kịp thời luyện hóa trong đó linh lực, cái kia một thân kinh mạch nhất định sẽ căng đau. Liền thiên nhân cảnh võ giả duy nhất một lần đều chỉ có thể ăn 20 quả, mà Loan Loan hiển nhiên là không có thiên nhân cảnh tu vi, hơn nữa nàng niên kỷ còn nhỏ như thế, kinh mạch trong cơ thể cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Tình huống như thế, tại người trưởng lão này suy nghĩ, Loan Loan nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 3 viên chính là cực hạn. 3 viên linh quả, đối với Thái Bạch Tông tới nói căn bản cũng không tính là gì, vì lẽ đó người trưởng lão này cũng là rất sảng khoái liền đáp ứng xuống. Chỉ bất quá lúc này người trưởng lão này hiển nhiên là không có ý thức được, hắn quyết định như vậy, sẽ cho Thái Bạch Tông dược viên mang đến đúng nghĩa tai họa ngập đầu. Liền thấy nghe nói người trưởng lão này, Loan Loan trong mắt lúc này liền là lóe lên vẻ hưng phấn, sau đó không tự chủ liếm môi một cái, trực tiếp liền hướng gần nhất vài quặng quả thụ phóng đi. Nhìn xem Loan Loan dạng này một bức tham ăn, người trưởng lão này lúc này còn cảm thấy rất khả ái. Tại hắn chăm chú, Loan Loan rất nhanh liền lình xảo bò lên trên quả thụ, hoàn toàn không để ý hình tượng trực tiếp ngồi ở trên nhánh cây chính là mở bắt đầu ăn. Hoàn toàn chính là từng ngụm, vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt, 5 cái linh quả chính là tiến nhập Loan Loan trong bụng. Nhìn thấy thoáng qua ở giữa Loan Loan liền ăn 5 cái linh quả, người trưởng lão này nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, ngay tại vừa rồi, hắn còn tràn đầy tự tin cho rằng, giống Loan Loan dạng này tiểu nữ hài nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 3-4 linh quả đi. Nhưng bây giờ thì sao? Chính là như vậy thời gian một cái nháy mắt, liền đã có 5 cái linh quả tiến nhập Loan Loan trong bụng. Hơn nữa, tại người trưởng lão này ngây người thời điểm, loan loan nhưng chưa từng đình chỉ. Trước sau bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, đã có 10 cái linh quả tiến nhập loan loan trong bụng. Gương mặt thỏa mãn, loan loan vô vô chính mình bụng nhỏ nói, ăn ngon thật. Rất ưa thích cái này linh quả hương vị, dứt lời, loan loan không có chút nào lưu lại, tiếp tục mãnh liệt bắt đầu ăn. Nhìn xem loan loan phảng phất là cá giết sang sông đồng dạng nuốt luôn lấy linh quả. Người trưởng lão này lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt vội vàng đi tới quả thụ lần, nhìn xem loan loan nói, chậm một chút, ăn quá nhiều không được, linh khí không luyện hóa được, dễ dàng tổn thương kinh mạch. Những thứ này linh quả cũng không phải thông thường quả, dưới tình huống bình thường, mỗi ăn một khỏa linh quả xuống đều phải là muốn khoanh chân luyện hóa, tại triệt để luyện hóa linh quả bên trong linh lực về sau, mới có thể tiếp tục ăn đi xuống. Người nào giống loan loan dạng này, đơn giản chính là ăn tươi nuốt sống, đừng nói là luyện hóa, hoàn toàn chính là tại nuốt sống nha. Sợ loan loan có một cái gì tốt xấu, bất quá đối mặt người trưởng lão này tiếng nói, loan loan cũng là hoàn toàn không có để ý tứ, vẫn như cũ làm theo ý mình ăn uống thả cửa. Mà gặp loan loan không chút nào nghe khuyên cáo của mình, người trưởng lão này trong lòng cũng là lo nghĩ, lúc này liền là chuẩn bị xuất thủ ngăn lại loan loan. Chỉ tiếc, dùng hắn thánh cảnh tu vi, xuất thủ phía dưới, thế mà không có bắt được loan loan, cái này loan loan thật giống như không chút nào bị tu vi của hắn áp chế một cái, thân hình nhảy lên chính là tinh diệu tránh thoát hắn trói buộc. Thiên nhân cảnh nhìn xem dễ dàng liền tránh thoát chính mình một chảo loan loan, người trưởng lão này khẽ nhíu mày nói. Trước đó hắn cũng không có tận lực đi cảm giác loan loan tu vi, chỉ là nghĩ thầm một cái 4-5 tuổi lớn hài tử, có thể cao bao nhiêu tu vi đâu, mà lúc này, loan loan hiện ra tu vi, cái kia rõ ràng đã là có thiên nhân cảnh tầng thứ. Một cái 4-5 tuổi lớn hài tử, thế mà liền có thiên nhân cảnh tu vi, cái này khiến người trưởng lão này khiếp sợ trong lòng, bất quá nếu là cho hắn biết, loan loan nắm giữ thiên nhân cảnh tu vi, đây là mỗi ngày chỉ tu luyện nửa canh giờ kết quả, nếu như loan loan có thể nghiêm túc tu luyện, tu vi tuyệt đối không chỉ tại đây. Nhưng tu vi chấn kinh, đối với người trưởng lão này tới nói không tính là gì, chân chính nhường người trưởng lão này kinh ngạc chính là, loan loan dùng thiên nhân cảnh tu vi, lại có thể tránh thoát chính mình trói buộc, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, phải biết, hắn nhưng là có thánh cảnh tu vi a. Thánh cảnh cùng thiên nhân cảnh, giữa hai người chênh lệch, đánh giá dùng cách nhau một trời một vực để hình dung đều không đủ đủ. Nói câu không khoa trương, thiên nhân cảnh tu vi võ giả tại thánh cảnh võ giả trước mặt, đoán chừng đều không dùng thánh cảnh võ giả động thủ, vẹn vẹn chính là bằng vào một cỗ khí tức, cũng đủ để cho thiên nhân cảnh tu vi võ giả bạo thể mà chết, lại càng không cần phải nói tránh thoát thánh cảnh võ giả trói buộc. Thành công tránh thoát người trưởng lão này trói buộc, loan loan trong mắt lóe lên vẻ không vui nói, ngươi làm cái gì nha? Rõ ràng đối với người trưởng lão này xuất thủ, loan loan trong lòng rất là không vừa lòng. Nghe vậy, người trưởng lão này lấy lại tinh thần cũng là vẻ mặt phức tạp cười nói. Vậy, cái kia, đây đều là linh quả, ăn nhiều lắm không tốt. Ừ, ta nhìn ngươi chính là không nỡ lòng bỏ, quỷ hẹp hòi. Mới vừa rõ ràng còn đáp ứng có thể cho ta ăn, bây giờ lại đổi ý, hừ, cùng lắm thì ta ăn bao nhiêu ta nhường cha bồi ngươi nha. Nghe vậy, loan loan lạnh rên một tiếng đường. Chương 1746, dạ tiêu trọng thương. Nghe nói loan loan lời này, người trưởng lão này có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là đưa mắt nhìn sang phụ trách chiếu cố loan loan cái kia hai tên thị nữ. Người trưởng lão này biết loan loan thân phận không đơn giản, vì lẽ đó cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ không cẩn thận thương tổn tới loan loan, chuyện kiếp nhưng là không dễ làm, vì lẽ đó, chỉ có thể hướng một bên cái này hai tên thị nữ cầu viện. Bất quá đối mặt ánh mắt của hắn, cái này hai tên thị nữ cũng là không có chút nào biến sắc, một người trong đó chỉ là thản nhiên nói, vị trưởng lão này yên tâm, vườn thuốc hết thảy thiệt hại. Chúng ta đều sẽ bồi thường. Hai tên thị nữ cũng không có lo lắng quá mức loan loan, dù sao chiếu cố loan loan thời gian dài như vậy, các nàng cũng đều biết, đừng nhìn Loan Loan tuổi còn nhỏ, thế nhưng là Loan Loan tuyệt đối không phải một người bình thường. Cái này hai tên thị nữ đối với Loan Loan rất yên tâm, cũng không cảm thấy Loan Loan lại bởi vì những cái này linh quả mà có vấn đề gì. Bất quá người trưởng lão này không biết ta, vì lẽ đó, nghe nói hai tên thị nữ đáp lời, người trưởng lão này sắc mặt sững sờ, mà hậu tâm bên trong bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái này không phải là bởi vì không nỡ những cái này linh quả. Người trưởng lão này hoàn toàn chính xác không phải không nỡ những cái này linh quả, dù sao hắn là phụng tên kia đại thánh đế tôn mệnh lệnh, vì lẽ đó coi như Loan Loan ăn nhiều hơn nữa linh quả, cũng sẽ không có chuyện gì, hắn sợ là Loan Loan ngạch an toàn. Chỉ sợ Loan Loan ăn nhiều như vậy linh quốc, đến lúc đó xảy ra chuyện gì vậy làm sao bây giờ? Chỉ bất quá, ngay tại người trưởng lão này ngây người thời điểm, Loan Loan đã là nhảy tới mặt khác một khỏa quả thụ phía trên, bắt đầu ăn. Đều đếm không hết Loan Loan đến tột cùng đã ăn bao nhiêu khỏa linh quả, nhưng nhìn Loan Loan đến bây giờ đều không có chút nào khác thường. Người trưởng lão này tại sau khi khiếp sợ, cũng là dần dần yên lòng. Bất quá ở trong lòng, người trưởng lão này vẫn là nghi ngờ nói, Loan Loan ăn nhiều như vậy linh quả, nhưng cái kia linh lực đều đi chỗ nào? Hoàn toàn không có trải qua luyện hóa, cái kia linh lực tại thể nội chẳng lẽ sẽ không có vấn đề gì? Người trưởng lão này không nghĩ ra, bất quá Loan Loan cũng mặc kệ những cái này, nàng lúc này ăn chính là quên cả trời đất thời điểm. Dược viên bên trong, Loan Loan ăn đã nghiền, mà trong đại điện, Tiêu Trần cùng Thái Bạch Tông đám người trải qua một phen nói chuyện phiếm sau đó, cũng là chuẩn bị rời đi. Thái Bạch Tông tông chủ, Liễu Tông Từ đặc biệt vì Tiêu Trần chuẩn bị xong động phủ. Rời đi đại điện, Tiêu Trần dự định trước đi tìm Loan Loan, tiểu nha đầu này tại Thái Bạch Tông dạo chơi, ai biết biết hay không biết xông ra cái gì họa tới. Rất đơn giản liền biết Loan Loan vị trí. Sau đó, Tiêu Trần tại Liêu Tông Tử cùng đi tiếp theo đường tới đến xa xôi. Hai người vừa mới đi vào dược viên, một cái chính là nhìn thấy tại dược viên bên trong điên cuồng càn quét Loan Loan, cùng với viên kia khỏa đã trống rông quả thụ. Nhìn thấy một màn này, Liêu Tông Tử biến sắc, lúc này liền đối với người trưởng lão kia uống nói, ngươi làm cái gì vậy? Liêu Tông Tử tự nhiên không phải đau lòng những cái này linh quả, mà là lo lắng Loan Loan cơ thể, ăn nhiều như vậy linh quả, thân thể này như thế nào chịu được. Trong lòng lo nghĩ, bất quá đối mặt Liêu Tông Từ chất vấn, người trưởng lão này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tông chủ, ta muốn nói chính mình cũng không còn biện pháp à, bất quá còn không đợi người trưởng lão này đem lời nói xong, Tiêu Trần chính là mở miệng nói ra, không sao. Cũng không có trách cứ người trưởng lão này lớn ý tứ, hơn nữa Tiêu Trần cũng không có chút nào lo lắng Loan Loan lại bởi vì những cái này linh quả mà có vấn đề gì. Dứt lời, Tiêu Trần nhìn về phía ngồi ở trên nhánh cây Loan Loan gọi nói, Loan Loan, ngươi lại hồ nháo. Nghe nói Tiêu Trần lời này, trên cây Loan Loan một cái giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh liền ngoan ngoãn chạy đến Tiêu Trần trước mặt, vẻ mặt ngốc manh nâng mấy cái linh quả cười nói. Cha, cái quả này ăn rất ngon đấy, ngươi cũng ăn. Tiểu nha đầu rất rõ ràng, chỉ cần Tiêu Trần tức giận, đó chính là nũng nịu giả ngây thơ, chiêu này tuyệt đối dùng tốt. Nhìn xem Loan Loan như thế ngốc manh dáng vẻ khả ái, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, làm loạn, hôm nay cũng điên đủ rồi, cùng ta trở về. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Loan Loan khôn khéo nhẹ gật đầu, sau đó, Tiêu Trần lại từ trong nạp giới, lấy ra một chút đan dược và phù triện đưa cho Liễu Tông Tử. Dù sao Loan Loan ăn nhân ra nhiều như vậy linh quả, cho ít bồi thường cũng là rất phải. Hơn nữa, Tiêu Trần lấy ra những phù triện này cùng đan dược, đều là đã đạt đến tiên cấp. Đối với Thái Bạch Tông tới nói, đây tuyệt đối là chí bảo a, giá trị viễn siêu bị Loan Loan ăn hết những cái kia linh quả, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Cũng không để ý Liêu Tông Từ ngu ngơ, Tiêu Trần trực tiếp đem đan dược và phù triện nhét vào trên tay của hắn, sau đó chính là mang theo Loan Loan quay trở về động phủ. Tại Thái Bạch Tông còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, Tiêu Trần cũng đổ cũng không gấp gáp, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần ngược lại là mang theo Loan Loan tại Thái Bạch Tông Chu bên cạnh du ngoạn một vòng. Mà cùng lúc đó, đếm ngày thời gian trôi qua, thất giới đại lục phía trên tất cả đại tông môn trưởng môn, gia chủ cũng là lần lượt đã tới Thái Bạch Tông. Bọn hắn tiếp vào Liêu Tông từ đưa tin, nói là Tiêu Trần đích thân tới thất giới đại lục, như thế đám người tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Bất quá cùng trước đó nói đồng dạng, đối với cái này đại tông môn trưởng môn và gia chủ, có thể tự mình nhìn thấy Tiêu Trần cũng chỉ có Thái Bạch Tông cái này ngũ đại đại thánh tông môn trưởng môn, đến nỗi những người khác nhà, đều là có du thư cần phụ trách. Đông đảo thất giới đại lục phía trên đại nhân vật hội tụ tại Thái Bạch Tông, mà cũng liền tại Tiêu Trần bên này tại thất giới đại lục thời điểm, tiên giới đại lục bát hoang tiên giới chỗ 8 trên đỉnh, một ngày này, xảy ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình. Dạ Kiêu trọng thương, mà hạ thủ người, lại là Nam Mục Phàm, hơn nữa thủ đoạn cũng đồng dạng là đánh lén. Dạ Kiêu bị Mục Phàm cho trọng thương, tin tức này vừa ra, nhường bát hoang trong tiên giới không ít người đều là khiếp sợ không thôi, mà Quan Hồng chờ giới tử cũng là trước tiên đến thăm Dạ Kiêu. Thứ 8 giới trong cung điện, Dạ Kiêu trong động phủ, Quan Hồng, Phó Duệ, Hồng Tú, bọn người lúc này đều tại Dạ Kiêu trong động phủ, mà lúc này Dạ Kiêu nằm ở trên giường, một thân khí tức có thể nói là hề vải tới cực điểm. Nhìn xem Dạ Kiêu bộ dáng này, mọi người ở đây đều là sắc mặt phức tạp. Mục Phàm ra tay với Dạ Kiêu đã không phải lần đầu tiên rồi, nhưng mà lần này, Mục Phàm lòng can đảm đích thật là quá lớn, thế mà trực tiếp tại 8 phong bên trong xuất thủ. Nhìn xem Dạ Kiêu, Phó Duệ trong mắt lóe lên một vòng hàn mang nói, cái này Mục Phàm đích thật là hơi quá đáng, cùng là giới tử, chẳng lẽ hắn muốn giết người nào liền giết kẻ đó. Cùng là giới tử, Mục Phàm hành động thật là ta có chút quá phận, hoàn toàn là không đem những người khác để ở trong mắt ta. Nghe nói Phó Duệ lời này, một bên Quan Hồng nhưng là mặt lộ vẻ trầm tư nói, kỳ quái. Mục Phàm tại 8 phong bên trong suýt nữa chém giết Dạ Kiêu, chư vị giới chủ đến bây giờ lại một điểm phản ứng cũng không có, ở trong đó. Phó Duệ tâm trung khí phẫn, bất quá Quan Hồng suy tính vấn đề rõ ràng muốn càng nhiều, trước hết nhất nghĩ tới chính là Hồng Liên mấy vị giới chủ, vì cái gì đến bây giờ đều không có có phản ứng chút nào đâu, cũng không có một chút tỏ thái độ, cái này không phải a, nhất là Hồng Liên. Phải biết Dạ Kiêu thế nhưng là nàng thứ 8 giới giới tử, bây giờ bị Mục Phàm trọng thương, Hồng Liên lại chẳng hề nói một câu, bản thân cái này cũng rất không bình thường. Chương 1747, trong đó hàng nghĩa. Quan Hồng lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là vì một trong sững sờ, đúng vậy à, Dạ Kiêu bị trọng thương, tại sao Hồng Liên chẳng hề nói một câu đâu? Phải biết, nàng thế nhưng là thứ 8 giới giới chủ. Trong lòng mọi người đều là nghi hoặc vô cùng, chuyện thật là có chút quá mức khác thường. Cũng mọi người ở đây lòng sinh nghi ngờ, nằm ở trên giường Dạ Kiêu, chậm rãi mở hai mắt ra, khoe miệng lộ ra vẻ cười khổ, hữu khí vô lực nói nói, Mục Phàm có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí. Một câu nói đơn giản, bất quá cũng là nhường tất cả mọi người ở đây đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mục Phàm có thể luyện hóa thôn vệ thiên đạo ý chí. Nghe nói câu nói này, trong lòng mọi người rất nhanh liền cũng là có hiểu ra. Bát hoang tiên giới sáng lập chân chính mục tiêu là cái gì? Là muốn sáng tạo một cái không nhận thiên địa nắm trong tay hoàn toàn mới thế giới. Đã như thế, diệt trừ thiên đạo ý chí vậy hiển nhiên liền trở thành toàn bộ bát hoang tiên giới mục tiêu thứ nhất. Mà muốn diệt trừ thiên đạo ý chí cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhìn xem đệ nhất hoang thiên đạo ý chí, đã bị bát hoang tiên giới nhốt nhiều năm như vậy, trong lúc đó, bát hoang tiên giới cũng thử vô số loại biện pháp, nhưng cũng không cách nào triệt để diệt sát đệ nhất hoang thiên đạo ý chí. Trải qua vô số nếm thử, bát hoang tiên giới mấy vị giới chủ cuối cùng được ra kết luận là, thiên đạo ý chí cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Muốn chém giết căn bản cũng không khả năng, duy nhất có thể tiêu diệt thiên đạo ý chí biện pháp, chính là đem hắn đồng hóa, cũng là thôn phệ cùng luyện hóa. Chỉ bất quá, muốn thôn phệ cùng luyện hóa thiên đạo ý chí, ở trong đó độ khó có thể so với đăng thiên, đã từng lạc ly mấy vị giới chủ cũng đều thử qua đi thôn phệ luyện hóa đệ nhất hoang thiên đạo ý chí, nhưng lại đều không thành công. Dựa theo mấy người bọn họ phỏng đoán, muốn thành công thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí, tại cơ chế bên trên nhất định là có yêu cầu rất cao, nhất định phải đạt đến điểm này phương mới có thể thành công. Có thể nói, thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí, chính là bát hoang tiên giới đại sự hạng nhất. Đương nhiên, còn có một chút, đó chính là đến lạc ly bọn hắn tầng thứ này cường giả, kỳ thực trong cõi u minh còn có thể cảm thấy, tiên đế cảnh cũng không phải cực hạn. Mặc dù nói tiên đế cảnh đã là cùng thiên đạo ý chí ngang hàng tồn tại, mà lại hướng lên cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới cảnh giới mới ghi chép, đồng thời, lạc ly bọn hắn cũng không biết cụ thể đột phá tiên đế cảnh biện pháp. Nhưng mà, lạc ly bọn người phỏng đoán, nếu là có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí năng lượng, có lẽ chính là đột phá tiên đế cảnh thời cơ. Dù sao võ giả đại biểu cho chúng sinh, mà thiên đạo ý chí tắc thì đại biểu cho thiên địa, chúng sinh chi lực cùng thiên địa chi lực nếu là có thể đồng thời hội tụ tại trên người một người, cái kia rất có thể chính là mở ra cảnh giới mới chìa khóa. Kết hợp trở lên hai điểm, đám người rất nhanh liền cũng là ý thức được vì cái gì một lần này sự tình, Lạc Ly, Hồng Liên bọn hắn những giới chủ này sẽ không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ rồi. Khó trách như thế khẽ thở dài một hơi, Quyền Phong thản nhiên nói. Mục Phàm lại có thể thôn vệ luyện hóa thiên đạo ý chí, đã như thế, Na Mục Phàm đối với bát hoang tiên giới ý nghĩa nhưng là không phải một cái giới tử đơn giản như vậy. Nói trắng ra là, bây giờ đối với toàn bộ bát hoang tiên giới tới nói, Mục Phàm đều là không thể thay thế tồn tại. Bát hoang tiên giới cần Mục Phàm, vì lẽ đó, bất luận Mục Phàm làm cái gì, bát hoang tiên giới cũng sẽ không buông vứt bỏ hắn, càng sẽ không đi trách phạt hắn. Có lẽ đây cũng chính là tại sao Mục Phàm dám ở Tám Phong động thủ nguyên nhân căn bản đi, bởi vì hắn không có sợ hãi. Tâm tình mọi người phức tạp, mà Dạ Kiêu nhưng là vẻ mặt sầu khổ, đến nỗi Hồng Tú, toàn bộ người cũng đã là không cầm được khe run đứng lên. Đã từng trải qua Mục Phàm liền đã nhường Hồng Tú sợ hãi vô cùng, mà bây giờ đâu, Mục Phàm cho thấy có thể luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực, đã như thế. Hắn chẳng phải là càng thêm lấy được không chút kiêng kỵ. Cũng mọi người ở đây bên này bởi vì Mục Phàm sự tình mà nhiều cảm xúc vạn thiên. Một bên khác, đệ nhất giới chủ điện bên trong, Lạc Ly chờ 8 vị giới chủ lúc này tề tụ một trường. Chư vị giới chủ tụ tập cùng một chỗ, chỗ thương nghị sự tình rõ ràng chính là có liên quan Mục Phàm. Có thể nói Mục Phàm sự tình là bây giờ bát hoang trong tiên giới thiết yếu nhất một chuyện. Không có bất kỳ cái gì sự tình so chuyện này quan trọng hơn. Chủ tọa phía trên, một cái cùng Mục Phàm có 7-8 phần giống nhau nam tử trung niên ngồi ngay thẳng, người này chính là đệ nhất giới giới chủ, cũng chính là Mục Phàm phụ thân Mục Thái. Mục Thái ngồi tại chủ tọa, nhìn về phía hai bên mấy vị khác giới chủ, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt đường. Chư vị, Mục Phàm đã có thể khẳng định có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí rồi. Nghe nói lời này, Lạc Ly mấy vị giới chủ nhưng là sắc mặt khác nhau, có mừng rỡ, có kích động, đồng thời cũng có phức tạp. Mà so sánh với những người khác, Hồng Liên sắc mặt là phức tạp nhất rồi, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, tại sao hết lần này tới lần khác là Mục Phàm đây? Mục Phàm đối với Hồng Tú từ nhỏ đến lớn làm sự tình, Hồng Liên đều là biết đến, đã từng Hồng Liên còn có thể đè ép được Mục Phàm. Nhưng là bây giờ, Mục Phàm bởi vì có thể luyện hóa thiên đạo ý chí, Hồng Liên đã có thể nghĩ đến, đánh giá Mục Phàm ngay cả mình đều sẽ không để ở trong mắt. Nhất là trải qua một lần này sự tình sau đó, bát hoang tiên giới mấy vị khác giới chủ, đánh giá tại Hồng Tú cùng Mục Phàm ở giữa, sẽ không chút do dự lựa chọn Mục Phàm. Mục Phàm tất nhiên hận Hồng Tú, mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ trả thù Hồng Tú. Vậy thì dứt khoát từ bỏ Hồng Tú là được, cái này đánh giá chính là mấy vị khác giới chủ sau đó ý nghĩ đi. Trong lòng vô cùng phức tạp, thậm chí Hồng Liên cũng đã không biết nên xử lý như thế nào chuyện này rồi, tiện đưa Hồng Tú rời đi bát hoang tiên giới. Có vẻ như cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, thế nhưng là lại có thể đem Hồng Tú đưa đi nơi nào đâu. đệ nhất hoang là chắc chắn không được, dù sao tại đệ nhất hoang bên trong, Mục Phàm muốn tìm được Hồng Tú cũng không phải chuyện rất khó khăn. Còn nếu là đem Hồng Tú đưa ra đệ nhất hoang, đi đến cái khác hoang, cái kia nguy hiểm lại rất lớn, dù sao Hồng Tú là bát hoang tiên giới người, lại là nàng Hồng Liên nữ nhi, một khi thân phận bại lộ, kết quả có thể tưởng tượng được. Không khách khí nói, tại Mục Phàm thành công thể hiện ra có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực sau đó, Hồng Liên bên cạnh đánh giá liền không có cái gì ủng hộ, đã từng mấy vị khác giới chủ còn có thể đáng thương Hồng Tú vì đó nói chuyện, nhưng từ nay về sau đánh giá cũng sẽ không, không những sẽ không, thậm chí còn rất có thể đều đến đứng Mục Phàm phía bên kia. Thật giống như lần này Dạ Kiêu sự tình. Rõ ràng là Mục Phàm tại tám phong bên trong đánh lén đả thương nặng Dạ Kiêu, nhưng cuối cùng đâu, những thứ khác mấy vị giới chủ, ngoại trừ Lạc Ly bên ngoài, thế mà không ai vì Dạ Kiêu nói chuyện, càng thêm không có người nói muốn đi xử phạt Mục Phàm rồi. Cũng bởi vì Mục Phàm có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí, vì lẽ đó, chư vị giới chủ cũng đã là đứng ở Mục Phàm phía bên kia, theo bọn hắn nghĩ. Dạ Kiêu cùng với các giới tử có lẽ còn có thể hy sinh, nhưng mà Mục Phàm tuyệt đối không thể, bởi vì chỉ có hắn có thể đủ thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí. Mặt mũi tràn đầy khổ tâm, cho nên đối với Mục Thái Tại nói cái gì, Hồng Liên căn bản cũng không có nghe vào, mãi cho đến cuối cùng đám người thương nghị xong Mục Phàm sự tình, Hồng Liên mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mục Thái. Chương 1748, mang đi. Đối mặt Hồng Liên nhìn chăm chú, Mục Thái cũng là không có chút nào hiểu ý tứ, trải qua một lần này thương nghị, không nghi ngờ chút nào, từ nay về sau, Mục Phàm tại bát hoang tiên giới địa vị, sẽ siêu việt cái khác tất cả giới tử, trở thành bát hoang tiên giới trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chư vị giới chủ lần lượt rời đi, Hồng Liên cũng là tịch mịch đi ra đại điện. Bất quá ngay tại Hồng Liên mới vừa đi ra đại điện, xa xa liền nhìn thấy Lạc Ly đang đợi. Gặp Hồng Liên đi tới, Lạc Ly bất đắc dĩ cười khổ nói, đưa tiễn đi. Lạc Ly ý tứ rất rõ ràng rồi, chính là nhường Hồng Liên tiễn đưa Hồng Tú rời đi bát hoang tiên giới. Từ tình huống vừa rồi nhìn lại, trừ hắn Lạc Ly, những thứ khác mấy vị giới chủ, cũng đã là đứng ở Mục Phàm phía bên kia. Nghe nói lời này, Hồng Liên trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ nói, có thể đưa đi nơi nào đâu. Địa phương nào đều so tại bát hoang tiên giới muốn tốt. Nghe vậy, Lạc Ly trầm giọng nói. Thoại âm rơi xuống, Hồng Liên không có trả lời, hai người đi sóng vai. Sau khi đi mấy bước, Lạc Ly mở miệng nói ra, chuyện năm đó. Chuyện năm đó, nghe Lạc Ly nói ra lời này, Hồng Liên thần sắc trên mặt biến đổi. Sau đó chính là trực tiếp mở miệng đánh gây nói, chuyện năm đó đừng nói nữa. Sự tình phát triển đến một bước này, dù là Hồng Liên dạng này một cái tiên đế cảnh đại năng đều có chút thúc thủ vô sách, mấu chốt nhất nguyên nhân, vẫn là bây giờ những thứ khác mấy vị giới chủ đều đến đứng Mục Phàm phía bên kia, mà chỉ bằng vào chính Hồng Liên, một cây chẳng chống vững nhà. Mấy vị giới chủ đối với Mục Phàm sự tình đã có chỗ quyết định, mà thứ 8 trong giới hạn, Dạ Kiêu động phủ, lúc đầu đám người còn đang bởi vì Mục Phàm sự tình mà tâm tư phức tạp. Ngay tại lúc này, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo cùng tiếng đánh nhau, phát giác được điểm ấy, Quan Hồng sắc mặt đều là hơi đổi. Lẫn nhau liếc nhau một cái, Quan Hồng, Phó Duệ, cùng với Quyền Phong, ba người chính là nhanh chân hướng về ngoài động phủ đi đến. Vừa ra động phủ, ba người chính là nhìn thấy Mục Phàm mang theo hơn 10 tên đệ nhất giới thiên kiêu xuất hiện ở đây, mà vừa rồi tiếng đánh nhau, chính là Mục Phàm xuất thủ, đánh tơi bởi vài tên thứ 8 giới thiên kiêu đưa tới. Nhìn thấy Mục Phàm xuất hiện ở đây, Quan Hồng Quang, Phó Duệ, Quyền Phong, ba người đều là biến sắc, trong đó, Phó Duệ càng là sắc mặt trầm xuống nói, Mục Phàm, ngươi tới làm gì? Đối với Mục Phàm, nói thật, mấy người đều không có hảo cảm gì cảm giác, bất quá đối với vậy Mục Phàm rõ ràng cũng là lơ đễnh, cười lạnh nói, làm cái gì? Tự nhiên là tới đón hảo muội muội của ta trở về. Tới đón Hồng Tú. Nghe vậy, Quan Hồng ba người lông mày càng là thật chặt nhăn lại với nhau, Mục Phàm muốn dẫn Hồng Tú đi, mảy may không cần hoài nghi, nếu là như vậy, cái kia Hồng Tú tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, Phó Duệ lạnh lùng nói, Mục Phàm, nếu như chúng ta không đồng ý đâu, các ngươi có tư cách cự tuyệt sao? Bớt nói nhiều lời, nhường hảo muội muội của ta đi ra. Nghe vậy, Mục Phàm vẫn là vẻ mặt cười lạnh nói, mày may liền không có đem Phó Duệ ba người để vào mắt. Nghe vậy, trong mắt ba người hàn ý càng lớn, bất qua thấy thế, Mục Phàm cũng là cười lạnh nói, như thế nào, muốn động thủ? Các ngươi nói hiện nay bằng vào ta đối với Bát Hoang Tiên Giới tầm quan trọng, các ngươi nếu là đem ta đả thương, kết quả sẽ như thế nào? Một đối ba, Mục Phàm chắc chắn không phải Phó Duệ đối thủ của ba người, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng mà, Phó Duệ ba người dám động thủ sao? Rõ ràng là không dám, dùng Mục Phàm hiện nay đối với Bát Hoang Tiên Giới tầm quan trọng, mấy vị giới chủ là tuyệt đối sẽ không nhường Mục Phàm tổn thương chút nào. Gương mặt cười lạnh, gương mặt ngạo nghễ, Mục Phàm tất nhiên dám đến, vậy dĩ nhiên là có chính mình dựa dẫm. Thấy thế, Phó Duệ ba người lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh vượng, nhưng Thủy Chung cũng không hề động thủ. Mục Phàm nói rất đúng, Phó Duệ ba người không thể ra tay, bởi vì hôm nay Mục Phàm đã không chỉ là đệ nhất giới giới tử đơn giản như vậy, có thể nói Mục Phàm bây giờ là nâng đỡ lấy toàn bộ Bát Hoang Tiên Giới hy vọng. Gặp ba người từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ dấu hiệu, Mục Phàm vừa cười vừa nói, tất nhiên không động thủ, vậy liền để hảo muội muội của ta ra đi, vẫn là nói các ngươi muốn để cho ta tự mình đi vào. Dạ Kiêu động phủ tự nhiên là có được cấm chế tồn tại, nhưng mà, dạng này cấm chế càng nhiều vẫn là đưa đến dự cảnh tác dụng, muốn chỉ bằng vào đạo này cấm chế liền ngăn trở Mục Phàm là không thể nào. Nghe nói Mục Phàm lời này, Phó Duệ trong lòng ba người phẫn nộ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Bọn hắn đối với Mục Phàm không có có ấn tượng tốt gì, nhưng cũng biết, ở thời điểm này đi đắc tội Mục Phàm cũng không sáng suốt, dù sao Mục Phàm thân phận đã bất đồng rồi. Phó Duệ ba người có thể nói là tiến thối lưỡng nan, mà đúng lúc này, Hồng Liên thân ảnh cũng là xuất hiện giữa sân. Hồng Liên xuất hiện, một đôi mắt đẹp chính là nhìn chòng chọc vào Mục Phàm, mà đối mặt Hồng Liên, Mục Phàm trong mắt cũng là thoáng qua một vòng cực hạn hận ý, sau đó lạnh giọng cười nói, ta tốt mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Đối mặt Hồng Liên, Mục Phàm không có chút nào một điểm giữa mẹ con tình cảm, tương phản có chỉ là nồng nặc hận ý, mà cùng lúc đó, Hồng Liên đối với Mục Phàm, thái độ cũng hết sức lạnh nhạt. Chỉ là nhàn nhạt ngạch nói, ngươi không nên quá phận rồi. Một trở về thứ tám giới, Hồng Liên liền cảm thấy Mục Phàm khí tức, sau đó ngựa không ngừng vó chạy đến, lúc này liền thấy được trước mắt một màn này. Chỉ bất quá, nghe nói Hồng Liên lời này, Mục Phàm không có chút nào bởi vì nàng là một gã tiên đế cảnh đại năng mà có chút trôi qua, nụ cười trên mặt không giảm nói. Quá đáng! Ta tốt mẫu thân! Xem như ca ca, ta tới đón muội muội về nhà, cái này chẳng lẽ cũng coi như là quá đáng sao? Một chút cũng không có e ngại Hồng Liên ý tứ, nghe vậy, Hồng Liên trong mắt hàn ý cũng là càng ngày càng thịnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mục Phàm, sau nửa ngày, mới lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngươi không nên ép ta xuất thủ. Hồng Liên tự nhiên là không thể nào cho phép Mục Phàm mang đi Hồng Tú, cho dù là ra tay với Mục Phàm. Hồng Liên cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mà thân là một cái tiên đế cảnh tu vi đại năng, Hồng Liên nếu là ra tay với Mục Phàm, na Mục Phàm tự nhiên là không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhưng mà, nghe nói Hồng Liên lời này, Mục Phàm cũng là không nhúc nhích chút nào. Không sợ chút nào trước mặt Hồng Liên, mà kèm theo Hồng Liên thoại âm rơi xuống, không cần Mục Phàm đáp lời. Một đạo thanh âm đạm mạc chính là vang lên, kèm theo âm thanh. Mục Thái thân ảnh cũng là xuất hiện giữa sân. Ngươi thật đúng là một cái nữ nhân nhẫn tâm, đối với con của mình cũng có thể hạ độc thủ như vậy sao? Mục Thái xuất hiện, rõ ràng chính là Mục Phàm không sợ Hồng Liên khuyến khích, mà nhìn về phía Mục Thái, Hồng Liên cũng là lập tức minh bạch, Mục Phàm đến, đoán chừng là hai cha con bọn họ liên thủ. Thật đúng là vội vã không nhịn nổi, Mục Phàm bây giờ mới vừa cho thấy có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực, hai cha con liền không kịp chờ đợi muốn trả thù mẹ con các nàng rồi. Trong ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía Mục Thái, Hồng Liên cơ hồ là cắn hàm răng, từng chữ từng câu nói, Mục Thái, ngươi thật sự chính là một cái xuất sinh cũng không bằng gia hỏa. Chương 1749, một cây chẳng chống vững nhà. Kèm theo Mục Thái xuất hiện, Hồng Liên trong mắt hàn ý cũng là nồng đậm đến cực hạn. Bất quá nghe nói nàng lời này, Mục Thái cũng là khẽ mỉm cười nói, xuất sinh. Liên nhi, ta làm như vậy nhưng cũng là vì bát hoang tiên giới. Đừng gọi ta Liên nhi, hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ mang đi Tú nhi. Nghe vậy, Hồng Liên lạnh giọng quát lên. Hồng Liên không có chút nào nhượng bộ dự định, chỉ bất quá, bây giờ Mục Thái, nghe nói Hồng Liên lời này, trên mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái cười lạnh nói. Liên nhi, giờ này ngày này thế cục, nhưng đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói, cũng không cần Hồng Liên đáp lời, Mục Thái đối với một bên Mục Phàm nói, đậu thủ, ta xem hôm nay ai có thể ngăn ngươi. Mục Thái rất là ủng hộ Mục Phàm động tác, theo lý mà nói, thân là cha, Hồng Tú cũng hẳn là Mục Thái nữ nhi, thế nhưng là đối đại Hồng Tú, Mục Thái nơi nào có một chút làm cha dáng vẻ. Nghe nói Mục Thái lời này, Mục Phàm lúc này cũng là chuẩn bị động thủ, bất quá đúng lúc này, từ Hồng Liên trên thân, một cỗ trùng thiên khí tức bạo phát đi ra, sắc mặt tâm trầm, Hồng Liên từng chữ từng câu ngạch xem nói với Mục Phàm. Ngươi dám? Hồng Liên tự nhiên là không thể nào trơ mắt nhìn xem Mục Phàm đem Hồng Tú mang đi, bất quá thấy thế, Mục Thái cũng là từng bước đi ra, trên thân đồng dạng có một cỗ không kém chút nào Hồng Liên khí tức bạo phát đi ra, lạnh lùng nói. Hồng Liên, hôm nay ngươi bảo hộ không được nàng. Nói xong, cũng không cần Hồng Liên đáp lời, Mục Thái trực tiếp chính là xuất thủ, đưa tay cách không nắm chặt. Hai người không gian bốn phía phảng phất lập tức bị giam cầm sau đó, liền thấy Hồng Liên cùng Mục Thái thân hình của hai người đồng thời phóng lên trời, lúc này liền là trên không trung bắt đầu đại chiến. Hồng Liên bị Mục Thái gắt gao dây dưa kéo lại, một bên khác, không có Hồng Liên ngăn cản, Mục Phàm nhanh chân đi tới Phó Duệ ba người trước mặt, vẻ mặt đạm nhiên nụ cười nói, như thế nào, các ngươi muốn ngăn ta? Đồng thời đối mặt Phó Duệ ba người, nhưng mà Mục Phàm lại không có chút chi ý. Nghe vậy, Phó Duệ ba người cùng nhau lạnh rên một tiếng, dưới chân đồng thời không có chút nào nhượng bộ. Mặc dù Mục Phàm bây giờ cho thấy hắn có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực, nhưng mà, từng nghĩ muốn lấy một địch ba cái kia còn là không thể nào, vì lẽ đó Phó Duệ ba người hoàn toàn cũng không sợ Mục Phàm. Hơn nữa, hôm nay Mục Phàm như thế vênh váo hung hăng, đồng dạng xem như bát hoang tiên giới giới tử Phó Duệ ba người, trong lòng tự nhiên là cực độ khó chịu, như thế, lại làm sao có thể chỉ dựa vào Mục Phàm mấy câu liền thối lui đây. Mắt thấy ba người không có chút nào nhượng bộ ý tứ, Mục Phàm trong mắt cười lạnh chi ý càng ngày càng thịnh vượng, cùng lúc đó, cũng liền tại làm lúc này, Phó Duệ ba người đồng thời nhận được mỗi người bọn họ giới chủ truyền âm, nội dung rất đơn giản. Chính là để bọn hắn không cần đi quản Mục Phàm cùng Hồng Tú sự tình. Chư vị giới chủ, ngoại trừ Lạc Ly bên ngoài, mấy người khác đều là truyền âm cho riêng phần mình giới tử, để bọn hắn không cần đi để ý tới Mục Phàm cùng Hồng Tú chuyện giữa. Thu đến dạng này truyền âm, Phó Duệ ba người sắc mặt đều là hơi đổi, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Mục Phàm. Xem như giới tử, Phó Duệ bọn người tự nhiên đều không phải người ngu. Lúc này các đại giới chủ làm ra quyết định như vậy, cái kia rõ ràng là bởi vì Mục Phàm thân phận địa vị thay đổi. Phải biết, từng tại Mục Phàm cùng Hồng Tú trong chuyện này, các đại giới chủ đều còn tính là tương đối công chính, nhưng là bây giờ, bởi vì Mục Phàm cho thấy có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực, các đại giới chủ lúc này liền là cải biến thái độ, rõ ràng là đã đứng ở Mục Phàm phía bên kia. Tại các đại giới chủ trong mắt, Mục Phàm bây giờ đối với bát hoang tiên giới quá là quan trọng rồi, vì lẽ đó, hắn cùng Hồng Tú chuyện giữa, các đại giới chủ mặc dù sẽ không trực tiếp đúng tay, nhưng không thể nghi ngờ cũng là đã nghiêng về Mục Phàm bên này. Thay đổi như vậy, cũng không liên quan đến thế là không đối với sai, hoàn toàn cũng là bởi vì Mục Phàm đối với Bát Hoang Tiên Giới ý nghĩa so với Hồng Tú tới muốn trọng yếu hơn. Cũng bởi vì vậy, vì lẽ đó các đại giới chủ truyền âm cho Phó Duệ bọn hắn những cái này giới tử, để bọn hắn không nên nhúng tay vào chuyện này nữa tình. Mà nghe nói lời này, Phó Duệ bọn người sắc mặt cũng là hơi đổi, có chút phức tạp và không cam lòng nhìn về phía Mục Phàm. Cùng lúc đó, đối mặt ba người nhìn chăm chú, Mục Phàm nhưng là lạnh lùng cười nói: "Bây giờ có thể tránh ra sao?" Nghe nói Mục Phàm lời này, Phó Duệ ba người không có trả lời, nhưng cước bộ cũng là hướng về bên cạnh lui một bước, ý tứ đã rõ ràng rồi. Tất nhiên các đại giới chủ cũng đã lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng không có không tuân theo lý do. Nhìn xem Phó Duệ ba người động tác, Mục Phàm khỏe miệng nụ cười càng ngày càng rực rỡ. Sau đó cất bước chính là đi tới động phủ vào miệng trước đó, cũng không có phi khí lực lớn đến đâu, chính là phá vỡ động phủ cấm chế, tiến nhập Dạ Kiêu động phủ bên trong. Mục Phàm thành công tiến nhập Dạ Kiêu động phủ, mà lúc này, tại Dạ Kiêu trong động phủ, Hồng Tú trên mặt đã tràn đầy ý sợ hãi rồi. Lúc trước các đại giới chủ truyền tin, thân trong động phủ Thu Như, Lư Tiêu tự nhiên cũng là nhận được. Hơn nữa còn đem lúc này nói cho Hồng Tú. Thật xin lỗi. Hai người đều là xem nói với Hồng Tú, cái kêu ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn sẽ lại không nhúng tay Mục Phàm cùng Hồng Tú sự tình. Mấy vị giới tử nhau nhau ra khỏi, chỉ còn lại trọng thương Dạ Kiêu cùng Hồng Tú hai người, làm sao có thể chống đỡ được Mục Phàm rồi. Ngay tại Hồng Tú mặt lộ vẻ sợ hai thời điểm, Mục Phàm quả nhiên là bước vào trong viện. Một cái liền nhìn thấy sắc mặt khó coi Hồng Tú, Mục Phàm nhàn nhạt cười nói: "Hảo muội muội của ta, ta tới đón ngươi rồi." Nghe nói Mục Phàm lời này, Hồng Tú cơ thể không tự chủ run một cái, mà đối với cái này, Thu Như cùng Lư Tiêu cũng là rất tự giác lui qua một bên, một bộ tuyệt nhúng tay vào ý tứ. Trơ mắt nhìn Mục Phàm từng bước một đi tới Hồng Tú trước mặt, Dạ Kiêu hai mắt đã là đỏ bừng vô cùng. Trong mắt tức giận cũng là giống như hỏa sơn buộc phát đồng dạng. Nhưng liền xem như thế, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu. Mục Phàm căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Hồng Tú cười lạnh nói: "Hảo muội muội của ta, đến, cùng ca ca về nhà đi." Nói, Mục Phàm chính là đưa tay, dùng thực lực của hắn, tự nhiên là rất thoải mái liền chế trụ Hồng Tú. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng mà bây giờ, bên cạnh thế mà không ai đứng ra giúp mình, bị Mục Phàm chế trụ, Hồng Tú trong lòng tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía trên giường Dạ Kiêu, chỉ tiếc, Dạ Kiêu lúc này căn bản là bất lực. Trơ mắt tại Dạ Kiêu dưới mí mắt, Mục Phàm đem Hồng Tú mang đi, mà từ đầu đến cuối, Mục Phàm đều không có nhìn Dạ Kiêu một cái. Muốn dây dùa, nhưng mà dùng Hồng Tú thực lực, lại làm sao có thể tránh thoát được Mục Phàm trưởng không đâu. Một tay chứa đựng Hồng Tú, Mục Phàm sai bước đi ra động phủ, mà Thu Như cùng Lư Tiêu, từ đầu đến cuối cũng chỉ là ở một bên nhìn xem, không có chút nào ngăn trở ý tứ. Chương 1750, đồng loạt ra tay. Hồng Tú bị Mục Phàm trực tiếp mang đi, đối với cái này, Dạ Kiêu trong lòng dù cho là vô cùng phẫn nộ, nhưng căn bản cũng bất lực. Bản thân chính hắn thương thế liền nghiêm trọng vô cùng, mà Thu Như cùng Lư Tiêu, hai người lại hoàn toàn không có ý xuất thủ. Kèm theo Hồng Tú bị mang đi, Thu Như cùng Lư Tiêu cũng là nhìn về phía Dạ Kiêu, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ nói: "Dạ Kiêu, không có ý tứ rồi." Giới chủ của bọn họ cũng đã lên tiếng, như thế, Thu Như cùng Lư Tiêu tự nhiên cũng không khả năng vi phạm với. Vì lẽ đó đối mặt với Hồng Tú bị Mục Phàm mang đi sự tình, hai người cũng đích xác là bất lực. Thoại âm rơi xuống, Thu Như cùng Lư Tiêu hai người chính là cùng nhau rời đi. Tình thế phát triển đến một bước này đây là ai cũng không nghĩ tới. Thế nhưng, chư vị giới chủ tỏ thái độ, hiển nhiên đã là triệt để cô lập Hồng Liên cùng Dạ Kiêu, ít nhất là tại Hồng Tú trong chuyện này. Một cây chẳng chống vững nhà a. Theo Mục Phàm cho thấy có thể thôn vệ luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực, chư vị giới chủ thái độ chính là lập tức xảy ra thay đổi. Một đường mang theo Hồng Tú rời đi Dạ Kiêu động phủ, dọc theo con đường này, thế mà không ai đi ngăn cản Mục Phàm, rất thoải mái, Mục Phàm liền đem Hồng Tú mang ra ngoài. Hồng Liên cùng Mục Thái vẫn như cũ còn trên bầu trời kịch chiến, nhìn thấy Hồng Tú bị Mục Phàm mang ra, Hồng Liên lửa giận trong lòng lập tức tăng lên tới đỉnh phong. Trong hai mắt phảng phất là muốn phun ra lửa, Hồng Liên lạnh lùng nhìn về phía Mục Thái uống nói, Mục Thái, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không thể mang đi Tú Nhi. Mục Phàm muốn đem Hồng Tú mang đi, xem như mẫu thân Hồng Liên tự nhiên là sẽ không đáp ứng, liền xem như liều mạng cái mạng này, Hồng Liên cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Hồng Tú bị mang đi. Cơ hồ đã là một bộ liều mạng tư thế rồi, mà nhìn lên bầu trời phía trên, đang cùng Mục Thái kịch chiến Hồng Liên, Hồng Tú cũng là hai mắt đỏ bừng gọi nói, Nương, mình bị Mục Phàm mang đi, toàn bộ Bát Hoang Tiên Giới, chân chính chịu đứng ra vì chính mình một trận chiến, chỉ có Dạ Kiêu cùng Hồng Liên, đương nhiên, Dạ Kiêu là bất lực, bất quá, Hồng Liên lúc này lại phảng phất phất cuồng đồng dạng, nghiễm nhiên chính là một bộ cùng Mục Thái liều mạng tư thế. Nữ bản yếu đuối vì con cái liền cương, mắt nhìn xem nữ nhi của mình bị người mang đi, Hồng Liên tự nhiên là không thể nào không núp ních, thậm chí có thể nói dù là chính là bỏ qua tính mạng của mình, Hồng Liên cũng không khả năng nhường Hồng Tú xảy ra chuyện gì. Đối mặt Hồng Liên liều mạng, Mục Thái kỳ thực cũng không tốt đẹp gì, dù sao hai người đều là tiên đế cảnh tu vi, Hồng Liên nếu là liều mạng, Mục Thái cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối, không thể chút nào sơ suất. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Mục Thái căn bản cũng không có cùng Hồng Liên liều mạng ý tứ. Lúc này Hồng Liên là một cái mẫu thân, vì nữ nhi của mình, có thể nói đã là triệt để lâm vào điên cuồng, mà đối với cái này, Mục Thái một bên ngăn cản, một vừa mở miệng nói. Hồng Liên, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Hồng Tú từ xuất sinh một khắc kia trở đi, ý của nàng nghĩa liền đã định trước rồi, chi vị thành tựu Phàm Nhi. Đánh giám, Tú Nhi ý nghĩa tồn tại vĩnh viễn không có thể là vì thành tựu người nào, Tú Nhi chính là Tú Nhi. Nghe vậy, Hồng Liên tức giận quát lên. Người không biết chuyện căn bản là nghe không hiểu hai người tại nói cái gì, bất quá rất rõ ràng những lời này là liên quan đến Mục Phàm cùng Hồng Tú. Đánh giá cũng là Mục Phàm tại sao lại như thế đối với Hồng Tú nguyên nhân. Hồng Tú là Hồng Liên nữ nhi, theo Hồng Liên, Hồng Tú tồn tại, vĩnh viễn không phải là vì thành tựu người nào, Hồng Tú chính là Hồng Tú, là trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại, cũng là nàng Hồng Liên tâm đầu nhục. Thoại âm rơi xuống, Hồng Liên công kích càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đều đã đến lấy mạng đổi mạng tình cảnh, đối mặt Mục Thái tiến công. Hồng Liên căn bản cũng không trốn không tránh, lấy thương đổi thương không sợ chút nào. Hồng Liên đã có chút điên cuồng, mà bên kia Mục Thái cũng sẽ không như thế, mắt thấy có chút bắt không được Hồng Liên, Mục Thái trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng đối với bốn phía bầu trời quát lên. Chư vị, thật chẳng lẽ muốn xem ta cùng Hồng Liên lưỡng bại câu thương sao? Mục Thái cũng không muốn cùng Hồng Liên liều mạng, mà kèm theo hắn lời này vừa ra. Hai người bốn phía, ngoại trừ Lạc Ly bên ngoài còn lại vài tên giới chủ đều là xuất hiện trên bầu trời. Chư vị giới chủ xuất hiện, trong đó Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Hồng Liên, trước tiên mở miệng nói, Hồng Liên, hết thể dùng đại cục làm trọng. Thanh Vân ý của lời này đã rõ ràng rồi, dùng đại cục làm trọng, ý kia liền để cho Hồng Liên từ bỏ Hồng Tú, dù sao so sánh với Hồng Tú tới nói. Mục Phàm đối với Bát Hoang Tiên Giới tới nói mới trọng yếu nhất. Nghe nói Thanh Vân lời này, Hồng Liên trong mắt hàn ý không giảm, ánh mắt từ tại chỗ mấy vị giới chủ trên thân từng việc đảo qua, lập tức lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ đường. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, hôm nay có ta tại ai cũng không thể đụng đến ta nữ nhi. Nói, Hồng Liên khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, thấy thế. Mục Thái chờ hắn khác mấy tên giới chủ đều là sắc mặt một bên, trong đó, Diệp Hiên càng là trầm giọng nói, Hồng Liên, ngươi điên rồi. Hồng Liên khí tức lại lần nữa tăng vọt, hơn nữa khí tức như vậy tăng vọt rõ ràng là có vấn đề, Hồng Liên thiêu đốt tinh huyết. Đối mặt thiêu đốt tinh huyết Hồng Liên, Diệp Hiên mấy vị giới chủ lúc này liền là sắc mặt trầm xuống, đây quả thực là điên rồi, tất cả mọi người là Bát Hoang Tiên Giới giới chủ. Hồng Liên lại muốn thiêu đốt tinh huyết tới liều chết đánh một trận. Nhìn xem không ngại thiêu đốt tiên huyết cũng muốn ra sức bảo vệ Hồng Tú Hồng Liên, tại chỗ mấy vị giới chủ đều là biến sắc. Sau đó Mục Thái trước tiên mở miệng nói, ngăn cản nàng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không thể nhường Hồng Liên dạng này thiêu đốt tinh huyết đi xuống. Nghe nói Mục Thái lời này, còn lại mấy vị giới chủ cũng là theo lời gật đầu, sau đó đồng loạt ra tay hướng về Hồng Liên công tới. Đều là tiên đế cảnh tu vi đại năng, Hồng Liên một người đối mặt còn lại 6 tên giới chủ. Trong lúc nhất thời, Hồng Liên tự nhiên là đã rơi vào hạ phòng, bị triệt để áp chế. Lấy một địch 6, Hồng Liên dù cho là thiêu đốt tinh huyết, tự nhiên cũng không khả năng là 6 vị giới chủ đối thủ. Mà Mục Thái bọn hắn cũng không có muốn tổn thương Hồng Liên ý tứ, chẳng qua là muốn chế ngự nàng. Dù sao Hồng Liên chính là Bát Hoang Tiên Giới 8 vị giới chủ, nếu như tổn thất nàng, đối với Bát Hoang Tiên Giới tới nói cũng là thương cân động cốt. Chỉ bất quá, đối mặt bảo hộ nữ nóng lòng Hồng Liên, mấy vị giới chủ muốn chế ngự nàng, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến nàng, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Chỉ cần không khủng hoảng tính mệnh đổ vấn đề cũng không có gì quá lớn. Rất nhanh, Hồng Liên chính là bị Ninh Sách một chưởng đánh trúng ngực, lúc này liền là đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Nhìn xem Hồng Liên bị kích thương, phía dưới từ đầu đến cuối bị Mục Phàm khống chế được Hồng Tú, một trương gương mặt xinh đẹp sớm đã là nước mắt như mưa. Trơ mắt nhìn xem mẫu thân vì mình kịch chiến 6 tên giới chủ, Hồng Tú tâm tình có thể tưởng tượng được. Nhất là nhìn thấy Hồng Liên bị Ninh Sách cho kích thương sau đó, Hồng Tú đã là không ngừng lắc đầu nói. Không muốn. Nương, không cần đánh, ta cùng hắn đi là được. Không muốn lại nhìn thấy Hồng Liên bị tổn thương gì, Hồng Tú tình nguyện hy sinh chính mình, càng Mục Phàm rời đi, cũng không nguyện ý Hồng Liên tại cùng 6 vị giới chủ kịch chiến đi xuống.